Người à, từ nhỏ đến lớn chính là như vậy, tâm lý có ủy khuất gì chưa bao giờ cùng người ta nói, lúc nào cũng là kìm nén trong lòng. Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên nắm lên đắp lên hắn trên người bạc bị, trong miệng nói liên miên lải nhải nói. Mà Trần Khải Siêu bao gồm hắn trên người Từ Uyển, bọn hắn tâm cũng theo lấy nói lên. Bọn hắn biết, nếu như Nhan Đình Nguyệt thật vén chăn lên, khẳng định sẽ phát hiện yêu đương vụng trộm đôi này cầu nam nữ. Mà bởi vì khẩn trương cực độ, Từ Uyển lỗ thịt cũng bản năng co rút nhanh, khi ẩm ướt trượt lỗ thịt một chút tại co rút nhanh, kẹp chặt Trần Khải Siêu biến sắc, hắn dương vật một cỗ tàn tinh cũng bị Từ Uyển lỗ thịt cấp cứng rắn cấp kẹp chặt phun ra. Trần Khải Siêu nào dám lên tiếng, hiện tại cuối cùng đến phiên hắn lĩnh hội loại này nghĩ kêu ra cũng không dám động tác đau khổ. Bất quá cũng may chỗ hắn ở tầm nhìn độ chênh lệch, Nhan Đình Nguyệt hình như cũng không có thấy rõ Trần Khải Siêu khác thường, nàng nhẹ nhàng bang con niêm tốt góc chăn, sau đó đầy mặt từ ái nhìn về phía Trần Khải Siêu. Mà Trần Khải Siêu cũng có một chút cảm động, từ sự kiện kia phát sinh về sau, hắn và mẫu thân quan hệ liền trở nên có chút phi diệu, cứ việc bên ngoài nhân nhìn đến, bọn hắn vẫn như cũ mẫu từ tử hiếu, nhưng là Trần Khải Siêu lại biết, Nhan Đình Nguyệt đối với hắn bảo trì vi diệu khoảng cách cùng lòng cảnh giác. Thậm chí tại hắn phía trên cao về sau, liền an bài chính mình đi nhà gì nhỏ ký túc. Quanh năm suốt tháng cũng chỉ có vài ngày ngày nghỉ lễ thời kỳ, hắn có thể cùng mẫu thân gặp mặt, bất quá gặp mặt cũng rất khó trở lại năm đó tình huống. Nhưng là bây giờ mẫu thân cư nhiên chủ động vì chính mình niêm góc áo, Trần Khải Siêu cảm thấy có một chút cảm động cùng ấm áp, hắn cảm thấy cái kia quan tâm mẫu thân của mình lại trở về. Hắc ám bên trong toa xe ánh sáng góc ám, Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên hơi sững sờ, bất quá nàng cũng không có dừng lại quá lâu, nói câu nghỉ ngơi thật tốt, liền vội vàng rời đi, xoay người đi tới cứu trợ bị thương. Ô ô, nghẹn chết ta, vù vù vù, quá thêm vài phút đồng hồ về sau. Đang xác định bà đi xa về sau, Từ Uyển cuối cùng theo bên trong chăn đem đầu chui ra đến, sắc mặt nàng đỏ bừng lẻ lưỡi, có chút thở hổn hển dịu dàng nói. Ta như thế nào bỏ được nghẹn chết của ta Uyển Nhi a? Trần Khải Siêu đầy mặt cười dâm nói. Thiếu đến, ngươi là ai Uyển Nhi? Nhân gia lớn hơn ngươi. Từ Uyển lật bạch nhãn, tức giận trả lời. Nàng nói thì nói như thế, nhưng là quấn tại tình lang eo hông tất đen chân đẹp, nhưng thủy chung không chịu buông ra. Ha ha ha, còn không thừa nhận, người đầy mình đều là của ta tinh dịch, đời này là đừng nghĩ chạy. Trần Khải Siêu cố ý ác thú vị dùng dương vật tại đối phương âm hộ thống đâm một chút, kích thích Từ Uyển phát ra một trận ngọt nhu ai uyển rên rỉ, người sau liền vội vàng che miệng mình, sợ bị ngoại nhân nghe được. Đợi đến nàng phản ứng thời điểm, Trần Khải Siêu đã đầy mặt cười dâm nhìn nàng. Từ Uyển chỉ cảm thấy chính mình tất đen chân đẹp, bởi vì thời gian dài quấn tại tình lang eo lúc, đã hoàn toàn chết lặng. Nàng muốn theo Trần Khải Siêu thân thể lấy ra. Nhưng là hơi chút vừa động, nàng đã cảm thấy dưới chân ma ý nổi lên, khiến cho nàng biến sắc, lông mày nhíu lại. Mà Trần Khải Siêu cũng chú ý tới điểm ấy, hắn ha ha cười, sau đó cố ý duỗi tay sờ hướng về phía Từ Uyển tất đen chân đẹp. Hắn vừa mới chạm đến, Từ Uyển liền phát ra một tiếng thở gấp a, không muốn. Nga, cái gì không muốn? Trần Khải Siêu biết rõ còn cố hỏi nói. Từ Uyển trong mắt đều dâng lên một tầng sương mù, nàng liền vội vàng muốn tất đen chân đẹp từ đối phương eo ở giữa rút ra, lại may mắn thế nào đem tất đen chân đẹp giẫm nát tình lang đùi phía trên. Tay chân run lên người nặng như thế nặng thải tại thực vật phía trên, Từ Uyển lập tức thích được hai mắt trắng dã, sắc mặt biến được cực kỳ đặc sắc, nàng thiếu chút nữa không đương trường khóc ra. Cái loại này chua thích làm nàng hận không thể đương trường giống to đi ra. Không muốn, nhân gia không cần. Từ Uyển tất đen chân đẹp nằm ở cực độ mẫn cảm trạng thái, nàng hơi chút vừa đụng đối phương, liền kích thích lên được thân thể yêu kiều run rẩy không thôi. Nhưng là Trần Khải Siêu ác thú vị nổi lên, cố tình thường thường dùng ngón tay của mình đi chạm đến Từ Uyển tất đen lòng bàn chân, kích thích nàng liên tục thở gấp, cầu xin không thôi. Từ Uyển liều mạng vỗ lấy tình lang lồng ngực cùng bả vai, nhưng là Trần Khải Siêu lại đầy mặt cười dâm vẫn như cũ tại đào khoét đối phương tất đen lòng bàn chân. Đương nhiên hai người hạ thân vẫn như cũ bảo trì tương liên tư thế, cho nên đạo đến đại lượng dâm thủy thuận theo hai người tính khí, mà không đoạn phun tung tóe đi ra. Trần Khải Siêu dương vật tại xuất tinh sau đó, đã trở nên dần dần bán có mềm hay không trạng thái, cho nên Từ Uyển tử cung cũng đã không thể hoàn toàn khóa lại. Tùy theo hai người không ngừng đùa giỡn, Trần Khải Siêu dương vật dần dần tại tinh dịch cùng dâm thủy dễ chịu phía dưới, thuận theo kia chặt khít vô cùng tử cung bên trong trượt ra. Chẳng qua bởi vì ngăn chặn thời gian quá dài, đạo đến Trần Khải Siêu bắn ra tinh dịch đã hơn phân nửa đọng lại ở tại Thự Uyển Tử Cung bên trong, cho nên chẳng sợ dương vật của hắn dần dần trượt ra người sau lỗ thịt, cũng không có quá nhiều tinh dịch tràn ra. Ngược lại là đại lượng dâm thủy phun ra, dính ướt hai người hạ thân. Bất quá tùy theo Thự Uyển dần dần tứ chi khôi phục hoạt động, nàng cũng không có phía trước thống khổ như vậy rồi, phản mà đối với loại này bán tán tình hoạt động, có chút nóng chung, không ngừng nhếch lên chính mình nhỏ nhắn xinh xắn tất đen chân đẹp, đi trêu chọc Trần Khải Siêu. Người cứ như vậy yêu thích nhân gia tất chân, Thự Uyển cười mà không cười hỏi. Đó là dĩ nhiên, ta hận không thể ngươi cả đời đều mặc các loại tất chân để ta làm đâu. Trần Khải Siêu đầy mặt cười dâm đãng nói. Thự Uyển lại lật một cái bạch nhãn, tức giận nói ngươi đem ta đương cái gì. Hừ, muốn làm nhân gia cả đời, vậy muốn nhìn biểu hiện của ngươi rồi. Trần Khải Siêu gặp Thự Uyển chẳng những không có một tia sinh khí, ngược lại nói ra muốn khảo nghiệm lời của mình, lập tức trong lòng mừng như trúng số. Chẳng qua phía trước cùng Thự Uyển ác chiến thật lâu, bờ eo của hắn đều có một chút bùn rùn, hiện tại đã không thể tiếp tục địch Thự Uyển rồi, vì thế hắn muốn đem đã bán có mềm hay không dương vật từ đối phương lỗ thịt rút ra. Ai ngờ này có thể cho Thự Uyển cơ hội, Thự Uyển mạnh mẽ ôm lấy Trần Khải Siêu, hắn tò mò nhìn về phía đối phương. Thự Uyển lại dịu dàng nói đừng cấp bách rút ra, để ta cảm nhận hạ ngươi độ ấm. Trần Khải Siêu lại cười khổ một tiếng nói đừng làm rộn, hiện tại người đến người đi, không thể lại làm như vậy đi xuống. Vạn nhất bị người phát hiện, sẽ không tốt. Thự Uyển lại không thuận theo nói trước ngươi cũng không là nói như vậy. Như thế nào, nói ra quần liền không nhận chướng. Trần Khải Siêu lại lần nữa cười khổ một tiếng, chính là muốn giải thích cái gì, lại nghe Thự Uyển xì một tiếng nở nụ cười. Nàng cười duyên nói quên đi, không đùa ngươi. Ta đùa giỡn với ngươi, ngươi đem đồ chơi kia nhi rút ra à. Ta đây nhưng mà rút nhé. Trần Khải Siêu cười khẽ một tiếng, sau đó bắt đầu chậm rãi đem dương vật của mình hướng ra ngoài bạt đi. Chẳng qua này cắm đi vào đơn giản, rút ra sẽ không có dễ dàng như vậy. Trần Khải Siêu cũng may, xuất tinh sau đó, quy đầu độ nhạy cảm trên diện rộng giảm xuống, trừ bỏ một chút khoái cảm ở ngoài, thật cũng không gì vấn đề lớn. Ngược lại là Thự Uyển tại cao trào sau đó, thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm, nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến tình lang quy đầu góc cạnh tại một chút cọ sát nàng mềm mại lỗ thịt. Mỗi lần hơi chút cọ sát một chút, huyệt của nàng thịt liền tiết ra đại lượng dâm thủy. Nguyên bản Thự Uyển cũng đã có chút không chịu nổi, hiện tại lại bị Trần Khải Siêu như vậy dùng quy đầu cọ sát, càng là thân thể yêu kiều loạn chiến. Trần Khải Siêu cũng không có cố ý như thế, bởi vì bên ngoài tùy thời có thể xuất hiện người. Hắn không thích làm chính mình nữ nhân bị nam nhân khác nhìn đến. Vì thế hắn bắt đầu ra sức đem dương vật theo Thự Uyển lỗ thịt rút ra, chẳng qua cho dù dương vật của hắn đã trở nên bán có mềm hay không, so với việc Thự Uyển lỗ thịt đường kính, vẫn như cũ xem như đem điên tràn đầy. Chỉ có thể từ hắn một chút hướng ra ngoài rút ra, mà không có thể quá mức lỗ mãng. Đợi một chút, ngươi chậm một chút, Thự Uyển bị Trần Khải Siêu động tác bị quẩy cả người run rẩy, thở gấp không thôi, nhịn không được tả hoán nói. Nàng đầy mình đều là tình lang tinh dịch, cho nên Trần Khải Siêu hơi chút động tác lớn một chút, bụng của nàng giống như sẽ xuất hiện rầm rầm âm thanh. Mà Trần Khải Siêu tự nhiên là hy vọng nhanh chút đem dương vật từ đối phương âm hộ bên trong rút ra, sau đó thấp giọng nói không có việc gì, ta sẽ rất nhẹ. Nhưng là lời còn chưa dứt, Trần Khải Siêu đã mạnh mẽ đem dương vật hướng ra ngoài rút ra, kia to lớn quy đầu trực tiếp cọ sát Thự Uyển lỗ thịt, sau đó gắt gao cắm ở đối phương miệng âm hộ. Thự Uyển lập tức sắc mặt đỏ lên, kia to lớn quy đầu cắm ở nàng lỗ thịt miệng, cái loại này kinh tế đình trệ do lạm phát cảm chớp mắt từ dưới thể trào ra, thuận theo xương sống cùng thần kinh, trào vào đầu óc của nàng bên trong, kích thích nàng hai mắt hơi hơi trắng dã. Mà Trần Khải Siêu cũng là sảng đến không được, đầu chim của hắn tuy nói độ nhạy cảm giảm xuống rất nhiều, nhưng là bị lỗ thịt miệng gắt gao kẹp chặt. Mà Thự Uyển bởi vì quá căng thẳng, kia lỗ thịt miệng càng là gắt gao kẹp chặt dương vật của hắn. Không chịu nhả ra. Trần Khải Siêu chỉ có thể không ngừng hướng ra ngoài vặn vẹo dương vật của mình, ý đồ đem hắn dương vật rút ra, chẳng qua như vậy vẫn có một chút vô ích. Một tia dâm thủy cùng chút ít tinh dịch dần dần tràn ra, đem hai người tính khí thấm ướt đồng thời, cũng để cho Trần Khải Siêu dương vật có thể dần dần rút ra. Cùng với ba một tiếng vang nhỏ, Trần Khải Siêu cuối cùng đem dương vật theo Thự Uyển âm hộ bên trong rút đi ra. Tùy theo mà ra còn có đại lượng dâm thủy cùng nàng hạ thân bộ phận phấn nộn lỗ thịt. Thự Uyển cuối cùng cùng tình lang chia lìa ra, sắc mặt đỏ hồng rất nhiều, cũng có một chút hai mắt trắng dã, sảng đến càng là da đầu run lên. Nàng tại phát ra một tiếng ngọt nhu ai uyển rên rỉ phía trước, vẫn không quên duỗi tay che môi của mình, sau đó mới chán nản ngã xuống toa xe để trần phía trên, bụng cấp tốc co giật, hạ thân môi mật giống như nở rộ đóa hoa, tại cái đó bị chống đỡ ra một cái hình tròn hắc động lỗ thịt miệng, phun ra từng cổ thơm ngọt mật ngọt, đem để trần thấm ướt. Mà Trần Khải Siêu cũng sảng đến không được, dương vật của hắn tại vừa rồi dưới sự kích thích, cư nhiên lại lần nữa trở nên dọc theo như kích, cứng rắn như sắt, chỉ bất quá bây giờ hắn là thật không có hưng đến đi giao cấu. Trần Khải Siêu có chút khẩn trương mặc vào quần áo, sau đó cấp cả người mềm yếu Tự Uyển cũng mặc quần áo, đỡ lấy đối phương ngồi ở chính mình thân thể bên cạnh. Sau đó hắn liền cầm lấy toa xe không khí tươi mát tệ bắt đầu phun phòng ngừa toa xe bởi vì bệnh nhân tồn tại mà xuất hiện mùi thúi. Lấy này để che giấu vừa rồi kịch liệt giao cấu sở mang đến tinh mùi thúi. Ngay tại Trần Khải Siêu vừa mới xử lý xong đây hết thảy thời điểm, Tự Uyển cũng khôi phục một chút thể lực, bọn hắn đang định theo toa xe đi ra tán tán khí thời điểm, vừa vặn một đạo cao lớn to lớn thân ảnh hướng về nơi này đi đến. Trần Khải Siêu nhìn kia mang theo thẹo cùng băng vải nam nhân, hơi hơi thúc ạc, hắn nhận ra người này là phía trước thủ vững tại thứ nhất trung học bộ đội đặc chủng trung đội trưởng Thành Cương. Theo lý thuyết hắn và đối phương không có cùng xuất hiện, nhưng là Thành Cương rõ ràng cho thấy hướng hắn đến, điều này làm cho Trần Khải Siêu có chút kinh ngạc. Người chính là Nhan bác sĩ con Trần Khải Siêu A, quả nhiên là tuấn tú lịch sự A. Thành Cương bỗng nhiên dừng ở quân xa trước mấy bước khoảng cách, bỗng nhiên cười nói. Hắn vốn cho rằng đối phương là tìm đến cha hoặc là hương sư vấn tội dù sao khí thế hung hung, có thể không nghĩ tới cư nhiên như thế khách khí, thậm chí có một chút khen tặng lên hắn. Này khiến cho Trần Khải Siêu có chút trượng nghị hòa thượng, không hiểu. Bất quá chính là có cái gọi là duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Trần Khải Siêu cũng theo lấy cười xòa nói ngài khách khí, không biết Thành đội trưởng tới tìm ta có chuyện gì. Thành Cương muốn nói lại thôi, hắn nhìn Trần Khải Siêu bên cạnh Tự Uyển, hình như cũng không muốn để cho ngoại nhân ở đây. Tự Uyển là bực nào thông minh người, nàng liền vội vàng thấp giọng nói ta đi trước tắm rửa thân thể. Dứt lời. Tự Uyển liền xoay người hạ quân xa, hướng về tạm thời trung tâm tắm rửa đi qua. Thành Cương nhìn Tự Uyển đi xa thân ảnh, hướng về Trần Khải Siêu ha ha cười nói nữ đại tam, ôm kim chuyên A. Bạn gái của ngươi không sai A. Thành đội trưởng không phải là vì khen bạn gái của ta mà đến A. Trần Khải Siêu tự tiếu phi tiếu nói. Thành Cương thu liễm nụ cười, nghiêm nghị nói đương nhiên không phải là, lần này tới là vì ngươi, cũng là vì quốc gia. Trần Khải Siêu bị hắn nghiêm túc khuôn mặt cấp lây, cũng không nhịn được trở nên có chút ngồi nghiêm chỉnh, hắn truy vấn nói đây là ý gì. Thành Cương nhìn chung quanh không ngừng đi lại bóng người, hơi hơi thúc ạc, nói theo ta đến. Trần Khải Siêu không rõ ràng cho lắm, theo lấy Thành Cương đi đến một chỗ yên lặng địa phương, người sau trần chờ một lát, nói phía trước cái kia bốn con mắt zombie xuất hiện, người gương cho binh sĩ, không để ý an nguy đến giúp đỡ, ta liền đã nhận thấy một chút tình huống. Ngươi là dị năng giả, đúng không? Trần Khải Siêu hai mắt trừng trừng, này đã không phải là thứ nhất nói với hắn việc này người rồi, hắn không nghĩ tới Thành Cương cũng biết cái gọi là dị năng giả. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền thoải mái, dù sao đối phương là quốc gia bộ đội đặc chủng trung đội trưởng, nếu thế giới này tồn tại dị năng giả, như vậy quốc gia khẳng định cũng sẽ có tương ứng tư liệu hoặc là cơ cấu để ý tới lý. Ách, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá cho dù có. Ta cũng tại mặt ngày sau mới được đến. Trần Khải Siêu đem phía trước sự tình đại khái giảng cho Thành Cương nghe, đương nhiên so với giảng cấp mẫu thân Nhan Đình Nguyệt bản cũ, hắn bây giờ nói bản cũ cũng đơn giản rất nhiều. Hắn có thể không muốn bị trở thành chuột trắng nhỏ, trở thành phòng thí nghiệm nghiên cứu đối tượng. Thành Cương theo trên người lấy ra một cái thuốc thử hộp bộ dáng đồ vật, theo bên trong lấy ra một cây thuốc thử đầu, cùng với một cây mang thêm châm nhỏ. Sau đó hướng về Trần Khải Siêu nói kỳ thật dị năng giả tại mỗi quốc gia đều tồn tại, chẳng qua tại đây thứ tận thế phía trước, số lượng cực nhỏ. Cơ bản đều là trăm vạn người bên trong mới có khả năng thức tỉnh đồng loạt. Cho nên quốc gia tuy nói có chuyên môn quản lý cơ cấu, cũng rất ít trực tiếp hỏi đến dị năng giả cuộc sống. Nhưng là lần này tận thế thi triều đột kích, rất nhiều người sống sót tại sinh tử ở giữa thức tỉnh dị năng, mà chúng ta những cái này quân nhân nhiệm vụ một trong, chính là ghi lại chân chính dị năng giả. Hơn nữa hợp nhất, ra sức vì nước. Cái này thuốc thử đầu chính là thí nghiệm dị năng phải chăng thức tỉnh, người chỉ cần hướng lên mặt trên tích mấy giờ máu, sau đó nhìn phản ứng là xong. Thành Cương đem thuốc thử đầu đưa tới, sau đó nói nếu như ngươi là dị năng giả lời nói, hy vọng chiến đấu kế tiếp, cũng mời ngươi ra điểm lực. Này ký là vì quốc gia, cũng là vì ngươi chính mình. Trần Khải Siêu lại nhẹ nhàng thôi ở kia thuốc thử đầu, cười nói chẳng sợ vì mẫu thân của ta cùng bạn gái, ta cũng có khả năng liều chết một trận chiến. Thành Cương lại lắc lắc đầu, nói ta nhìn ngươi hình như còn không có hiểu được như thế nào vận dụng dị năng, ta cảm thấy ngươi hay là trước chắc nhất chắc vì rượu, như vậy chúng ta cũng có thể căn cứ số liệu đến dạy ngươi sử dụng dị năng. Trần Khải Siêu nghe vậy ngược lại có chút ý động, hắn từ cắn nuốt đầu kia màu vàng con rết đạt được dị năng đến nay, trừ bỏ tố chất thân thể trở nên cường hóa mấy lần ở ngoài, khác năng lực đặc thù ngược lại chưa từng nhìn đến. Hơn nữa hắn suốt quãng đường giết zombie nhờ đều là theo tạ núi lớn chỗ đó học đến ra lông công phu, cùng với cường hóa sau cậy mạnh. Hiện tại nếu có chân chính dị năng giả giúp đỡ chỉ đạo lời nói, kia thực lực của hắn chẳng phải là đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó tại đây cái cực kỳ nguy hiểm tận thế, cũng giống vậy có thể sinh tồn xuống. Nghĩ vậy, Trần Khải Siêu liền vội vàng cầm lấy cây ngân châm kia, nhẹ nhàng trên ngón tay mặt ngoài nhất đâm, lập tức tràn ra mấy giọt máu tươi. Hắn liền vội vàng nhắm ngay thuốc thử đầu, đem máu tươi nhỏ giọt phía trên. Rất nhanh kia nguyên bản màu trắng thuốc thử đầu liền xuất hiện biến hóa, kia từng giọt máu tươi giống như rơi đến trong nước sạch mực chất lỏng, nhanh chóng tạo nên gợn sóng. Mà Thành vừa tắc thấu, hai mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm, kia thuốc thử đầu rất nhanh biến thành nhất mảnh hỗn độn màu xám trắng bộ dáng, hắn lập tức lăng ngay tại chỗ. Làm sao có khả năng biến thành như vậy, chưa từng có a. Làm đến uy nghiêm nghiêm túc Thành Cương đội trưởng, cư nhiên cũng lộ ra hiếm thấy thất thần cùng mờ mịt. Trần Khải Siêu có chút ngây dại, hắn hỏi ngược lại vậy ta đây là. Thành Cương cũng có một chút mờ mịt, hắn lẩm bẩm nói ta đã từng khảo nghiệm qua không dưới mấy chục danh dị năng giả, nhưng là còn lần thứ nhất nhìn đến thuốc thử đầu phản ứng như thế. Bình thường tôi nói, dị năng giả máu tôi đang thử tề đầu phía trên phản ứng, sẽ cùng dị năng chủng loại giống nhau. So như hỏa diễm loại dị năng chính là màu hồng, thủy hệ dị năng chính là màu lam. Nhưng là loại màu sắc này, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn đến. Chẳng lẽ nói là một không có thực chiến hiệu quả dị năng? Thành Cương lo lắng không phải là không có đạo lý, bởi vì căn cứ bên trên chuyên môn phụ trách quản lý dị năng giả dị thường sinh vật cục điều tra nghiên cứu viên mấy chục năm nghiên cứu biết được, tuy nói mỗi cá nhân đều người mang dị năng, nhưng là đều không phải là từng cái thức tỉnh dị năng giả. Này dị năng đều áp dụng ở chiến đấu. Bình thường trăm vạn người mới có thể thức tỉnh một dị năng giả, mà dị năng giả có thể áp dụng ở chiến đấu, cũng chỉ là chiếm số ít, rất nhiều người dị năng thuộc về yếu vậy tồn tại. Chân chính giống siêu cấp anh hùng cái loại này năng lực, chỉ chiếm 30% trái phải. Nếu như Trần Khải Siêu thật thức tỉnh chính là phi chiến đấu loại dị năng, vậy thật lãng phí hắn thân thiết. Dù sao bây giờ là zombie hoành hành tận thế. Bọn hắn những người may mắn còn sống sót này thiếu nhất đúng là chiến lực. Trần Khải Siêu còn đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, không xa tạm thời phòng giải phẫu bỗng nhiên truyền đến y tá tiếng kêu thảm, cùng với zombie rõ ràng tiếng gào thét. Không tốt, mẹ, Trần Khải Siêu đồng tử co rụt lại, hắn lập tức ý thức được truyền đến zombie tiếng gào thét vị trí, đúng là hắn mẫu thân Nhan Đình Nguyệt cái kia. Hắn liền vội vàng đem thuốc thử đầu tùy tay vứt bỏ, sau đó liền hướng về phòng y tế chạy tới. Mà Thành vừa cũng lo lắng zombie đột kích, vì thế liền vội vàng rút ra bên người súng lục, theo sát phía sau. Có thể là bọn hắn không nhìn thấy chính là, đầu kia thuốc thử đầu đang bị vứt xuống mặt đất không lâu sau, chợt bộc phát ra một trận nhiều màu rực rỡ quang mang kỳ lạ, tiếp lấy một cái SSS dấu hiệu liền hiện lên đi ra, chẳng qua lúc ấy toàn bộ doanh địa người đều bị kia đột nhiên xuất hiện zombie tiếng gào thét hấp dẫn chú ý, căn bản không có người đi quản những cái này. Mẹ, ngươi không sao chứ? Trần Khải Siêu một bên gào thét, một bên xông về kia ở giữa từ một cái loại nhỏ bỏ hoang phòng thí nghiệm cải tạo tay thuật lúc. Mà lúc này một đạo cứng ngắc bóng người theo tàn phá cửa sổ xẹt qua, tiếp lấy đại môn liền bị phá khai, lại là một đạo nhân ảnh phác. Trần Khải Siêu lúc này tay không tấc sắt, hắn liền vội vàng thi triển ra tạ núi lớn đã từng giáo cho nàng nhất chiêu bảo mệnh võ nghệ, tên là xuyên tim long trảo thủ. Chiêu này cực kỳ âm ngoan, luyện đến đại thành thời điểm, có thể động tiết trảo đồng, sinh lấy lòng người. Mà Trần Khải Siêu cũng chỉ là học chút ra lông, hốt hoảng ở giữa, cũng chỉ đành sử dụng chiêu này. Ai ngờ khi hắn thấy rõ đánh về phía bóng người của mình về sau, sắc mặt cũng là đại biến, nguyên lai người kia lại là chính mình mặc lấy y hộ phục Mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt. Nhan Đình Nguyệt nhìn đến con biến trưởng thành trào trục vào bộ ngực của mình, cũng là hai mắt trừng trừng, muốn ngăn cản, có thể nàng là bị người khác xô đẩy ngã đi ra. Căn bản không có biện pháp có hành động. Mà Trần Khải Siêu thấy rõ đối phương là chính mình mẹ thời điểm, chỉ miễn cưỡng tới kịp thu hồi trường ở giữa sức lực lực, nhưng là gấp khúc năm ngón tay, chụp vào Nhan Đình Nguyệt trước ngực vú to động tác, lại đã không kịp. Trần Khải Siêu chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình long trảo thủ, hung hăng bắt được mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt trước ngực kia đoàn trắng mịn to lớn viên thịt. Chẳng sợ cách mấy tầng quần áo, Trần Khải Siêu vẫn như cũ có thể cảm nhận đến mẹ trước ngực vú lớn mềm mại cùng quy bắn, hơn nữa tùy theo ngón tay hắn bản năng nắm chặt, kia vú thịt đã ở quần áo bao bọc phía dưới, theo hắn ngón tay ở giữa tràn ra. Thẳng đến toàn bộ chiêu xuyên tim long trảo thủ đều sử dụng thời điểm, ngón tay của hắn đã hoàn toàn rơi vào mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt trước ngực vú lớn bên trong, cũng hung hăng vuốt ve lấy. Hơn nữa Nhan Đình Nguyệt vú sữa thật sự quá lớn, chẳng sợ Trần Khải Siêu bàn tay đã khá lớn, nhưng là vẫn như cũ chính là miễn cưỡng bắt lấy đối phương nửa viên thịt. Nhan Đình Nguyệt lập tức sừng sốt tại chỗ, hai mắt trừng thông viên, nàng khẩu trang che lấp phía dưới gò má cũng chớp mắt đỏ bừng một mảnh. Nàng như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, chính mình lại bị con trai của mình cấp tập ngực. Hơn nữa tên hỗn đản nào tiểu tử giống như là bóp lên nghiện, cư nhiên đến bây giờ còn chưa có buông ra, thậm chí có cố ý dùng ngón tay vuốt ve vân vê chính mình vú thịt ngại nghi ngờ. Mà Trần Khải Siêu cũng không phải là thực sự muốn ăn mẹ đậu hủ, hắn đang bắt đến mỹ mẫu trước ngực vú lớn sau đó, cả người đều nằm ở một loại đãng cơ trạng thái. Ghê gớm thật, thật nhuyễn, còn thực quy bắn. Này ba cái từ ngữ là Trần Khải Siêu đối với mỹ mẫu bộ ngực đánh giá. Hắn cũng từng kinh đối với Nhan Đình Nguyệt có chút không bình thường thèm nhỏ dãi, nhưng là không nghĩ tới lại lần nữa thân mật như vậy tiếp xúc được mẹ thân thể, lại là lấy phương thức này. Hắn không nghĩ tới mỹ mẫu vú sữa cư nhiên như thế mềm mại to lớn, trong này còn mang theo một tia quy bắn, làm hắn nhịn không được lại dùng lực bóp một cái. Ngươi cho ta buông ra, Nhan Đình mặt trăng sắc ửng hồng như máu. Vừa tức vừa thẹn theo hàm răng ở giữa nặn ra những lời này. Mà tạm thời phòng giải phẫu truyền đến kêu thảm thiết cùng zombie tiếng gào thét, cũng thức tỉnh Trần Khải Siêu, hắn liền vội vàng mượn cái này cơ hội buông lỏng ra bắt lấy mỹ mẫu vú to bàn tay, sau đó dùng nhu kình đem Nhan Đình Nguyệt đẩy ra ngoài, chính mình thì là giết vào phòng. Mà Nhan Đình Nguyệt là nghiêng nghiêng ngả ngả hướng ra ngoài đi mấy bước, cảm nhận đến trước ngực mình còn chưa tán đi, bị con bóp xoa vú sữa cổ kia xúc cảm. Cảm giác bị Trần Khải Siêu chỗ đã nắm, hình như có chút nóng bỏng mẫn cảm. Sắc mặt nàng phức tạp nhìn về phía đi ngược chiều Trần Khải Siêu, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Vọt vào tạm thời phòng giải phẫu Trần Khải Siêu nhưng không có thời gian cảm nhận nhiều lắm, hắn hiện tại chỉ muốn nhìn rõ bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tại hắn hướng bên trong chạy thời điểm, một chút còn chưa kịp thoát đi y tá đều đang hô hoán hướng ra ngoài chạy trốn. Mà hắn rất nhanh liền phát hiện vấn đề chỗ ở. Nguyên vốn hẳn nên nằm tại trên giường tiếp nhận giải phẫu tên lính kia, lúc này đã thi thay đổi, chính bắt lấy một tên tuổi trẻ bác sĩ nam, cắn xé cổ của hắn. Người thấy thuốc kia nhìn đến Trần Khải Siêu đi ngược chiều tiến đến, liền vội vàng duỗi tay hướng hắn cầu viện, nhưng là Trần Khải Siêu biết, hắn đã không cứu. Đối phương cơ hồ hơn nửa yết hầu đều bị thi thay đổi binh lính cắn đi, mà người thấy thuốc kia chỉ có thể phát ra hàm hồ nức nở, đó là máu tươi dũng mãnh vào khí quản sau nguyên nhân. Trần Khải Siêu xuất hiện lập tức hấp dẫn tên kia zombie binh lính chú ý, nó bỏ qua bị cắn được hấp hối bác sĩ, đánh về phía Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu lúc này tay không tấc sắt, hắn nhìn về phía phụ cận cảnh tượng, sau đó nắm phụ cận một cây plastic quản, quét về đối phương. Một cây plastic quản đương nhiên không thể ngăn cản zombie binh lính thế, nhưng là cũng đủ Trần Khải Siêu tranh thủ giảm sóc thời điểm. Căn kia plastic quản bị zombie binh lính trực tiếp bắt lại, sau đó hơi hơi dùng sức. Liền trực tiếp gấp khúc, mắt thấy liền muốn bẻ gãy. Mà Trần Khải Siêu trực tiếp nhất chiêu linh xà dò đường, một tay giống như đầu rắn tấn mãnh công hướng về phía đối phương mũi. Zombie binh lính dù sao cũng là vừa mới thi thay đổi, thân thể phản ứng cùng kia một chút biến dị thể không thể so sánh với, tại vặn gãy plastic quản sau đó, trực tiếp bị Trần Khải Siêu một chưởng đánh trúng mặt. Tại cương khí thêm vào phía dưới, nó mũi trực tiếp bị Trần Khải Siêu nhất chiêu đánh cho ao rơi vào. Máu đen chớp mắt phun tung tóe mà ra. Bất quá Trần Khải Siêu phản ứng cực nhanh, tại máu đen phun tung tóe mà ra thời điểm, hắn chính mình thả người rút lui. Giống, giống, lọt vào trọng thương zombie binh lính che lấy chính mình tàn phá mặt, phát ra từng trận gào trầm thấp âm thanh, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Mà lúc này những binh lính khác cùng thành cương cũng đã cầm thương đuổi tới, bọn hắn đối mặt ngày xưa chiến hữu, đã có một chút không hạ thủ. Trần Khải Siêu thở dài một tiếng, hắn đang chuẩn bị ra mặt đảm đương cái này ác nhân thời điểm, ngoài phòng không xa bỗng nhiên truyền đến vài tiếng thê lương thét dài, đó là chân hòa thượng cảnh báo. Tiếp lấy lại là vài tiếng kịch liệt súng vang lên, theo thành cương trước ngực bộ đàm lập tức truyền đến lính gác la lên đội trưởng, chúng ta phụ cận xuất hiện thi đàn, số lượng có ít nhất 80 cụ. Thỉnh cầu trợ giúp, các ngươi đi trợ giúp, để ta làm cái này ác nhân a. Trần Khải Siêu biết chính mình phải đứng ra, hắn trầm giọng nói. Mà Thành vừa nhìn về phía Trần Khải Siêu ánh mắt đều không giống, hắn dùng lực vỗ vỗ đối phương bả vai, sau đó không có một tia dừng lại, mang lấy thủ hạ đi trợ giúp lính gác, bọn hắn không muốn nhìn thấy chiến hữu của mình bị chính mình người khô rơi. Trần Khải Siêu nhìn kia dần dần lại lần nữa đứng lên zombie binh lính, thở dài một tiếng, thực xin lỗi rồi, ngươi ngày thường vĩ đại, bị chết vinh quang, nhưng là hiện tại. Ta chỉ có thể đưa ngươi lên đường. Zombie binh lính đương nhiên nghe không hiểu hắn lời nói, chính là gào thét đánh về phía Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu giơ lên vừa rồi thành cương mang cho hắn một cây thành thực côn cảnh, sau đó hướng về đối phương lõm xuống ót trực tiếp ném tới. Xì, Trần Khải Siêu một côn này giống như đánh trúng một cái hư thối dưa hấu, bên trong vàng xám sắc óc hỗn hợp đại lượng máu đen, tất cả đều phun tung tóe bắn ra bốn phía, tuy nói Trần Khải Siêu trốn tránh đúng lúc. Lại như cũ tránh không được bị kia một chút dơ bẩn lây dính đến quần phía trên. Trần Khải Siêu có chút chán ghét nhìn về phía kia một chút lây dính đến quần ghê tởm dơ bẩn, hắn cũng không kịp dơ bẩn, trực tiếp đem quần cấp cởi xuống dưới, phòng ngừa kia một chút dơ bẩn mang theo hủ thực tính. Đòi mạng a, như thế nào liền quần lót đều có. Trần Khải Siêu nhìn chính mình đũng quần, phát hiện trên quần lót mặt đều lây dính một tầng ghê tởm màu vàng chất lỏng, hắn lập tức thuần thục đem cởi. Lộ ra căn kia bình thường chưa cương lên trạng thái, liền có 10 đến cm dài giữ tợn dương vật. Dù sao cái này tạm thời phòng giải phẫu còn có vài món y dùng phòng hộ phục, đổ không đến mức làm Trần Khải Siêu thân thể trần truồng đi ra ngoài. Ngay tại Trần Khải Siêu cầm lấy một kiện phòng hộ phục chuẩn bị bộ thượng thời điểm, bỗng nhiên nhạy bén nhận thấy cửa có ánh mắt tại nhìn chăm chú hắn, hắn lập tức xoay người nắm chặt côn cảnh, ai ngờ lại nghe được một tiếng nũng nịu kêu to a. Mà Trần Khải Siêu cũng nhìn thấy một tấm đỏ bừng cả khuôn mặt gương mặt xinh đẹp, đúng là cái kia tiểu hộ sĩ Tống Hiểu Vũ. Hắn lập tức lăng ngay tại chỗ, hoàn toàn không để ý chính mình dưới hông đại dương vật còn tại thường thường nhảy lên, hướng đối phương chào hỏi. Hiểu Trúc, Trần Đại ca không có sao chứ, ta như thế nào nghe không được tránh đấu tiếng. Lúc này ngoài phòng lại truyền đến một đạo nơm nớp lo sợ giọng nữ, hẳn là phía trước cái kia sóc con tỷ. Tiếp lấy sóc con tỷ cùng lôi dao thân ảnh. Liền xuất hiện ở tạm thời cửa phòng giải phẫu miệng. Các nàng kia quyến rũ lại mang theo một tia thân thiết, kinh sợ khuôn mặt, cũng xuất hiện ở chỗ đó, chỉ bất quá bây giờ bên trong đã không có nguy hiểm, chỉ có một cái nửa người dưới trần như nhộng lõa nam. A, a. Sóc con tỷ cùng lôi dao tại thấy rõ bên trong tình huống về sau, lập tức dùng tráng hồng tay ngọc bưng kín môi của mình, các nàng môi anh đào mở rộng được giống như có thể nhét vào một cái quả táo, trong mắt lướt qua một chút ngượng ngùng. Nhưng là đáy mắt chỗ sâu đã có một tia không dễ dàng phát giác vui sướng. Cho đến lúc này, Trần Khải Siêu mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn liền vội vàng đem phòng hộ phục mặc vào đến, che ở hạ thân, sau đó lúng túng khó xử nói máu đen. Máu đen dính vào, quần lên. Tống Hiểu Trúc thẹn thùng được xoay người bỏ chạy, mà sóc con tỷ cùng lôi dao nhìn về phía Trần Khải Siêu mắt bên trong, lại nhiều một tia si mê, kia giống như là động vật đàn, thú cái nhóm hướng thân thể cường tráng. Năng lực siêu quần thú được tỏ tình. Tại cái mặt thế này bên trong, nữ nhân nếu như không phải là dị năng giả, cũng chỉ có thể hướng nam nhân dựa vào đầu thành, mà nếu như người nam nhân này tướng mạo đẹp trai, hạ thân dương vật nếu như này to dài giữ tợn lời nói, kia không thể nghi ngờ là cái tuyệt hảo tuyển chọn. Mà lúc này xa xa truyền đến thương âm thanh, sóc con tỷ cùng lôi dao cũng tỉnh ngộ, nhào nhào mắc cỡ đỏ mặt, hướng về bên ngoài chạy tới. Trần Khải Siêu gương mặt bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể tùy tay nắm lên một cây côn cảnh, chuẩn bị đi trợ giúp đại gia. Về phần tên kia không hay ho bác sĩ nam, cổ của hắn mấy có lẽ đã bị hoàn toàn cắn mở, chỉ còn lại có một điểm da thịt dính vào cổ chỗ, toàn bộ cái đầu đều nhanh chia lìa ra, hiển nhiên đã không thể còn sống. Bên ngoài cảnh giới tuyến 100 mét có hơn, đã tụ tập HFF một mảnh zombie, căn cứ lính gác điều tra, nhân số hoặc là nói thi sổ đạt hơn trên trăm, này đã coi như là một chỗ đại thi đàn rồi. Bộ đội đặc chủng cùng vũ cảnh nhóm nâng lấy súng ống, hướng về thi chiều một trận bắn phá, thậm chí không cần nhắm, những cái này không hiểu được phân tán đám zombie liền bị bắn chết non nửa. Chính là Trần Khải Siêu có chút bận tâm chính là, rõ ràng như thế thương âm thanh, có khả năng hay không trực tiếp dẫn đến lão thành khu địa phương khác thi đàn. Dù sao tuy nói đại lượng thi triều đều đi bắn hạ quân đội, nhưng là vẫn như cũ có triển vọng sổ không ít giải rác zombie, còn bởi vì đủ loại nguyên nhân, dừng lại tại chỗ. Bất quá nếu đã đại trương kỳ cổ như vậy, Trần Khải Siêu cũng không có khách khí, hắn liền vội vàng chạy về chính mình ban đầu chỗ xe chờ tiền bị cùng một chỗ mở tới rồi, hướng lui tại xó xỉnh bên trong tự uyển, Bùi gia mẹ con thuyết minh tình huống, sau đó nhận lấy đối phương đưa tới súng giảm thanh, liền lại chạy hướng về phía chống lại thi triều tuyến đầu. Tuy nói không biết quân đội vì sao không có lấy đi súng của hắn giới, nhưng Trần Khải Siêu biết tại chính mình võ công đại thành, hoặc là được cái gì tiện tay binh khí phía trước, vẫn là thiếu tiếp xúc gần gũi zombie vì diều. Mà đợi cho Trần Khải Siêu đuổi tới cảnh giới tuyến thời điểm, bộ đội đặc trùng cùng vũ cảnh nhóm đã đem thi triều đánh chết hơn phân nửa, ngã tư đường khắp nơi tàn thi đoạn hài, đã hư thối gan cùng màu đen máu đen. Còn lại một chút zombie nhìn thấy không thể đánh hạ chỗ này doanh địa, nhưng lại lựa chọn xoay người rời đi. Kết quả đạo đến Trần Khải Siêu nhất thương không phóng, chiến đấu liền đã xong. Trần Hòa Thượng cũng không phải biết chơi thương, nhưng là tu luyện qua Phật môn chính tông tâm pháp cùng nội công hắn, cho dù là giơ lên tảng đá hướng zombie ném mạnh, đều có khả năng cấp thi đàn tạo thành không nhỏ vết thương. Vừa rồi có không ít zombie, chính là bị hắn ném mạnh hòn đá cấp đập nát đầu. Gì, ngươi làm sao mặc thành như vậy, Trần huynh đệ? Trần Hòa Thượng nện nện có chút bùn rùn bả vai, chợt thấy Trần Khải Siêu, vì thế cười hỏi. Ai, phòng giải phẫu cũng xuất hiện zombie, ta bắt nó xử lý sau đó, kết quả máu đen phun một thân, lúc ấy tình huống nhanh cấp bách, chỉ có thể mặc lấy này thân phòng hộ phục rồi. Trần Khải Siêu bất đắc dĩ nói. Mà đang ở Trần Khải Siêu giết zombie đều không có bắt kịp chuyến thời điểm Nhan Đình Nguyệt đã tại vài tên nữ vũ cảnh bảo vệ phía dưới, bắt đầu thu liễm tên kia không hay ho bác sĩ cùng zombie binh lính di thể. Này hai cổ thi thể đều bị đặt ở nơi nào đó hẻo lánh phòng nhỏ bên trong, từ mấy cái bàn tạm thời khâu thành thí nghiệm đài. Nhan Đình Nguyệt nhanh nhẹn dùng dao giải phẫu cắt hai cổ thi thể quần áo, chuẩn bị tiến hành giải phẫu. Nhưng là tại người thấy thuốc kia bộ ngực, có một đầu bị ô nhiễm nam sĩ quần lót, Nhan Đình Nguyệt hơi chút nghĩ, liền đoán đến đó hẳn là chính mình bảo bối kia con lại xử lý xong hai cỗ zombie về sau, quần áo bị zombie vết máu nhuộm, tùy tay vứt bỏ. Cái này tiểu hỗn đản, thật vẫn là như vậy xúc động. Nhan Đình Nguyệt mắng nhỏ một tiếng, dẫn đến bên cạnh trợ giúp Tống Hiểu Trúc một trận nghi hoặc. Quả nhiên đã lây nhiễm, nếu như không phải là cỗ kia zombie cắn xé được quá ác lời nói, Vương Dùng Hiền tên kia không hay ho bác sĩ hẳn là đã thi thay đổi. Bất quá thật kỳ quái a, vì sao ngực zombie virus đã bị áp chế đến một cái cực điểm tài nghệ đâu này? Nhan Đình Nguyệt kiểm tra Vương Dùng Hiền lồng ngực, tự lẩm bẩm. Lúc này nàng bỗng nhiên cầm lấy cái nhíp gắp lên thi thể nơi buồng tim một khối mang theo màu trắng lấm tấm vải dệt, sau đó nghe, nhưng lại lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị, tinh dịch. Khối kia vải dệt phía trên lây dính độ dày cực cao tinh dịch, mà bị nó lây dính tâm bẩn, vốn nên là độc thi nhuộm dần trình độ cao nhất tâm bẩn, lúc này độc thi lại bị áp chế đến một cái cực điểm tiêu chuẩn. Mà khối này vải dệt hẳn là con trai mình Trần Khải Siêu quần lót một bộ phận. Về phần tại sao lại xuất hiện ở Vương Dùng Hiền tâm bẩn, cùng với vì sao đối phương bên trong thân thể độc thi sẽ bị nhanh chóng áp chế, điều này làm cho Nhan Đình Nguyệt có chút nghĩ mãi không có lời giải, mà một cái hoang đường kết luận cũng nhanh chóng tại nàng trong não tạo thành. Chương 27 lại địch đại dương mã. Bộ đội đặc trùng bỗng nhiên thi thay đổi giãn tới không lớn không nhỏ gợn sóng, chẳng qua việc này bao gồm mặt sau loại nhỏ thi quần công đánh doanh địa sự kiện, đều bị Thành Cương bọn hắn dễ dàng trấn áp thôi. Ở Hiểu Toa cùng Thành Cương phụ trách chỉ huy vũ cảnh cùng bộ đội đặc trùng duy trì trật tự, hơn nữa tu bổ công sự phòng ngự, mọi nơi tuần tra. Mà Nhan Đình Nguyệt tác kéo lấy mấy gã bác sĩ, tụ tập tại kia hai cổ thi thể xung quanh, không biết đang nghiên cứu cái gì. Trần Khải Siêu khi đi ngang qua thời điểm, ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài tiếng kinh hô, không biết có phải hay không ảo giác của hắn, tại xoay người rời đi thời điểm, hắn cảm nhận được trong phòng mấy gã bác sĩ tầm mắt đều nhìn về phía sau lưng của hắn. Trần Khải Siêu cũng không biết bọn hắn đang thảo luận cái gì, chỉ biết là chính mình lại bắt đầu nhàn rỗi xuống, hiện tại Thái Dương dần dần tây chìm, ban đêm là đám zombie nhất là sinh động thời khắc. Hắn nghĩ, tính toán đi tìm Từ Uyển cùng Bùi gia mẹ con nói chuyện phiếm, sau đó lại tiếp tục gia nhập vào doanh địa trông coi trực ban. Bây giờ là phi thường thời kỳ, xem như bán quân sự hóa quản lý, mỗi nam nhân đều phải bị trách một đoạn thời gian giá trị ban, đảm nhiệm lính gác chức trách. Mà Trần Khải Siêu xem như thức tỉnh dĩ năng giả, càng là phải gánh vác trách nhiệm của hắn, mà đối với việc này, Trần Khải Siêu cũng là giơ hai tay tán thành, tại hắn nhìn đến, đem an toàn của mình giao cho kia một chút chưa từng thụ huấn luyện quân sự, vừa không có năng lực đặc thù người bình thường, đơn giản là một chuyện tiếu lâm. Cho nên hắn tính toán nắm chặt thời gian, thừa dịp hiện tại mẹ Nhan Đình Nguyệt còn không có thời gian, tìm Tự Uyển hoặc là Bùi gia mẹ con tiết tiết lửa. Không biết vì sao, từ nuốt chừng màu vàng con rết sau đó, Trần Khải Siêu tính dục là càng ngày càng mạnh, rõ ràng trước đây không lâu, vừa mới đem Tự Uyển địt được miệng nghiêng mắt nghiêng, hạ thân phun sữa, nhưng là không bao lâu hắn liền lại cảm thấy có chút tính dục khó nhịn. Trần Khải Siêu tuy nói không biết cụ thể nguyên nhân vì sao, cũng lớn khái đoán nghĩ đến, chỉ sợ là cùng dị năng của hắn thức tỉnh có liên quan. Bất quá hắn cũng không bài xích loại biến hóa này, hơn nữa tùy theo tính dục trở nên mạnh mẽ, còn có hắn tính năng lực. Dựa vào bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ tính năng lực, hắn có thể chinh phục đại dương Mã Tác Phỉ Á cùng chính mình mối tình đầu Bùi Văn Thiến, mà hắn cũng không có khả năng thỏa mãn với này, hắn muốn chinh phục càng nhiều nữ nhân. Nguyên bản đối với Trần Khải Siêu cái này không có gì đặc thù mới có thể, cũng không có hiển hách bối cảnh thanh niên tới nói, phía trên câu nói kia quả thực chính là một chuyện tiếu lâm. Nhưng là bây giờ tận thế tiến đến, thi triều mãnh liệt, mà hắn lại có được bình thường người không thể bằng được năng lực tuy nói vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh, này đủ để cho dã tâm của hắn giống như cỏ dại, dưới đáy lòng điên cuồng phát sinh lên. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải lúc, Trần Khải Siêu chỉ có thể che giấu dã tâm của mình, yên lặng chờ đợi. Ai, Trần Đại Ca, ngay tại Trần Khải Siêu đang nghĩ nên như thế nào tại tận thế xưng vương xưng bá thời điểm, một đạo mềm mại giọng nữ đột nhiên từ phía sau vang lên. Trần Khải Siêu quay đầu nhìn lại, đã thấy xinh đẹp y tá Tống Hiểu Trúc chính ôm lấy một cái giỏ trúc, xảo tiếu thiến hề nhìn chính mình. Mà phía sau nàng còn có kia sóc con tỷ cùng Lôi Dao, cũng là cầm lấy giỏ trúc, bên trong giống như là thịnh phóng cái gì nấm linh tinh. Các ngươi đây là, Trần Khải Siêu nhìn đến Tống Hiểu Trúc có chút thẹn thùng đến gần, hắn cũng không có nghĩ nhiều, lập tức cười hỏi. Tống Hiểu Trúc hình như có chút sợ hãi, chính là sắc mặt đỏ hồng, nhưng không có lên tiếng. Ngược lại là tương đối mở ra sóc con tỷ đối với hắn nói ai, hiện tại đồ ăn tuy nói tạm thời không thiếu, nhưng là tận thế trong hoàn cảnh, ai cũng nói không chính xác tình huống. Vì tiết kiệm lương thực, chúng ta nhất định phải cố hết khả năng lợi dụng hiện hữu nguyên liệu nấu ăn, phụ cận đây tiểu khu bên trong, có hộ chạy trốn nhân ra tại lục hóa đái bên trong trồng một chút nấm. Không nghĩ tới trước kia vật nghiệp căm thù đến tận xương tủy hành vi, nhưng bây giờ cho chúng ta mang đến ưu việt. Những cái này nấm cũng đủ lớn ra ăn một bữa. Trần Khải Siêu nhìn ba người giỏ trúc nấm, kia một chút nấm cùng ở chợ thượng trước kia buôn bán không sai biệt lắm, chẳng qua càng thêm to mọng, nhìn qua liền làm người khác miệng thèm nhỏ dãi. Chỉ bất qua hắn hình như cũng ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương vị, làm hắn có chút cảm thấy kỳ quái, chỉ bất qua hắn xưa nay không thích ăn loài nấm, cho nên cũng không quá để ý, còn cho rằng chính là loài nấm bản thân đặc hữu mùi thơm, liền không nói gì. Tại hắn nhìn đến những cái này bệnh viện y tá, hẳn là đối với độc vật phi thường hiểu rõ, dù sao các nàng tinh thông y lý. Chỉ bất quá hắn không nghĩ đến chính là, những cái này nấm cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, hơn nữa y tá cũng phi tất cả đều tinh thông y lý, các nàng phần lớn học chính là hộ lý tri thức mà thôi. Trần Đại Ca, giống ngươi như vậy ưu tú nam nhân, khẳng định có không ít người theo đuổi a. Lúc này sắc mặt đỏ bừng Tống Hiểu Trúc bỗng nhiên giống như nghẹn gần nổ phổi, có chút thẹn thùng nói. Mà sóc con tỷ cùng Lôi Dao cũng là như có điều suy nghĩ nhìn nàng, vừa nhìn về phía Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu bị hỏi đến sừng sốt, hắn phát hiện Tống Hiểu Trúc gương mặt mong chờ đợi đáp án của mình. Đầu óc của hắn bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên đến, cái này xinh đẹp tiểu hộ sĩ đối với chính mình có hào cảm, hắn là biết. Mà hắn không chỉ có đương nhiệm bạn gái, còn có bạn gái trước, thậm chí còn cùng nữ chủ cho thuê nhà, lão sư của mình có một chân. Nếu như lõa lồ chân ngôn lời nói. Như vậy lời nói, Tống Hiểu Trúc cái này tiểu hộ sĩ chỉ sợ giống như con vịt đã đun sôi bay đi vậy, rời xa chính mình. Nếu như là tận thế trước Trần Khải Siêu, chỉ sợ trực tiếp đem chân tướng của chuyện đàn lộ ra, nhưng là hắn hôm nay, đã không phải là lúc trước cái kia ông ba phải, cũng là tại tình yêu phương diện thuần khiết không tì vết đồng nam nhỏ. Chính là thoáng nhất tự hỏi, Trần Khải Siêu liền vi cười nói không có, ta trước mắt còn không có bạn gái. Tống Hiểu Trúc lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mà sóc con tỷ cùng Lôi Dao là như có điều suy nghĩ, đầu tiên là sửng sốt, chợt đáy mắt liền nổi lên một chút che giấu vui sướng chi sắc. Này ba cái tiểu hộ sĩ biểu cảm không đồng nhất, mà Trần Khải Siêu lực chú ý cũng không tại các nàng trên người, nàng hiện tại chỉ muốn đi tìm đại dương mã mẫu nữ tiết lửa. Cũng may Tống Hiểu Trúc các nàng cũng không có tiếp tục lãng phí hắn thời gian, các nàng cũng phải đi giúp làm cơm, vì thế hai bang nhân liền phân biệt ra. Trần Khải Siêu cuối cùng có thể đi tìm Bùi gia mẹ con phát tiết dục hỏa rồi, mà giải quyết hết zombie nguy cơ sau đó, hắn hậu cung nhóm liền từ quân dụng xe tải, dịch chuyển đến một chỗ coi như rộng mở phòng nhỏ bên trong. Tuy nói lão thành khu khắp nơi có thể ở túc phòng ốc, nhưng là theo an toàn góc độ đến nhìn, những người may mắn còn sống sót vẫn là lấy gia đình hoặc là bằng hữu đồng nghiệp vì ràng buộc, ở tại gần một loạt phòng xá. Mà Vũ Cảnh cùng bộ đội đặc chủng là xoay quanh tại bọn hắn bên ngoài, bảo hộ người sống sót an toàn. Cùng loại kiểu cũ đường tắt. Đương Trần Khải Siêu đi vào Bùi gia mẹ con gian phòng thời điểm, Từ Uyển chính tại phòng khách bồi tiếp tóc vàng loli Bùi Tâm Mị chơi bài bài đuổi thời gian. Táp Phỉ Á cùng Bùi Văn Thiến hẳn là tại phòng ngủ bên trong nghỉ ngơi, mà Bùi Tâm Mị nhìn đến Trần Khải Siêu lúc đi vào, cao hứng trực tiếp nũng nịu kêu to một tiếng, trực tiếp đem trong tay phát khắc bỏ qua, giống như trên đường thú con vậy, nhào vào Trần Khải Siêu trong lòng. Cảm nhận trong lòng tóc vàng loli mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thể, cùng với kia nhàn nhạt mùi thơm, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy trong quần phảng phất có cái gì hồng hoang mãnh thú, đang nhanh chóng thức tỉnh. Zombie tất cả đều giải quyết rồi sao? Tự Uyển buông xuống trong tay phát khắc, xảo tiếu thiến hề nhìn về phía Tình Lang. Trần Khải Siêu ý đồ buông xuống Bùi Tâm Mị, nhưng là tóc vàng tiểu loli lại giống như con lười gắt gao ôm lấy bờ eo của mình, không chịu buông tay. Hắn chỉ có thể ôm lấy tóc vàng loli, đi đến phía trước bàn ngồi xuống, sau đó cười khổ nói đúng vậy, ta thậm chí còn không có động thủ, đột kích trên dưới 100 đến khóc tang thi đã bị Vũ Cảnh cùng bộ đội đặc chủng giết chết. Bất quá đáng tiếc cái kia đại binh, đoán chừng là bị zombie cắn, kết quả cũng biến thành zombie. Tự Uyển cũng lộ ra nhất chút mất mát thần sắc, dù sao đối phương cũng là hắn nhóm những người may mắn còn sống sót này mà chết, điều này làm cho nàng cũng có sầu não. Mà tóc vàng loli lại còn chưa tới bi xuân thương thu tuổi thọ, nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình yêu thích đại ca ca lại lần nữa xuất hiện, làm nàng hiện tại buồn tẻ nguy hiểm cuộc sống, xuất hiện một chút lượng sắc, cho nên mới sẽ ở Trần Khải Siêu sau khi xuất hiện, sẽ chết chết cuốn lấy đối phương. Đại ca ca ngươi cho ta kể chuyện xưa có được hay không vậy? Bùi Tâm Mị giống đầu còn nhỏ xà mỹ nữ vậy, theo Trần Khải Siêu eo ở giữa leo đến trước ngực của hắn, nàng nắm người sau cổ áo, không ngừng lay động. Trần Khải Siêu bị nàng lắc có chút đầu váng mắt hoa, đang định đánh văng ra đối phương, ai ngờ lại trong vô tình thấy nàng trước ngực xuân quang, lập tức hai mắt trừng trừng. Bùi gia mẹ con tại tận thế khi là đột nhiên lọt vào zombie tập kích, cho nên căn bản không kịp mang theo quần áo các thứ, mặt sau các nàng mặc quần áo đều là Tự Uyển ra cùng trên đường đạt được. Tựa như Bùi Tâm Mị hiện tại trên người mặc lấy áo thun t-shirt, là hắn nhóm tại một cái tuyệt hậu người ta bên trong tìm được. Chẳng qua quần áo số đo rõ ràng lớn một chút, Bùi Tâm Mị xuyên tại trên người lỏng lỏng lèo lèo, lại có loại hai phóp phong cách. Mà cũng đang bởi vì quần áo quá mức nông rộng, đạo đến Bùi Tâm Mị hơi chút động tác, kia trước ngực xuân quang liền mảng lớn lộ ra ngoài. Trần Khải Siêu có thể thấy rõ ràng đối phương tinh đến đáng yêu xương quai xanh, lại hướng xuống cũng là một đầu không sâu sâu khe ngực, mảng lớn trắng nõn phấn nộn vú thịt theo nàng trắng thuần áo ngực tràn ra, xuyên qua kia rộng thùng thình cổ áo, có thể thấy rất rõ ràng. Bùi Tâm Mị vốn là thân thể phát dục được lương hảo, tuổi nhỏ liền ít nhất có 36D trình độ, tùy theo nàng không ngừng động tác, kia giấu ở áo thun t-shirt hai cái viên thịt càng là đang không ngừng lay động, chẳng sợ có áo ngực ngăn cản, vẫn là một bộ tùy thời rách áo mà ra bộ dáng. Không thể không nói, cái này tóc vàng loli thật sự rất có liêu rồi. Hơn nữa Bùi Tâm Mị giống như không biết nàng động tác bao lớn uy lực, nhưng lại trực tiếp đem ngực chống đỡ ở tại Trần Khải Siêu một cánh tay phía trên. Sau đó không ngừng ôm lấy người sau cánh tay, tận tình làm nũng lên. Tiểu nha đầu, người đây là chơi với lửa à? Trần Khải Siêu tại trong lòng âm thầm cảm thán nói, hắn chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một trận vú thịt ma sát mềm mại xúc cảm, tuy nói cách một tầng quần áo, nhưng là cái loại này mềm mại chung mang theo một tia quy bắn, tiểu loli vú sữa bị chen thành bánh trạng bộ dáng, đều thật sâu in tại hắn trong não. Trần Khải Siêu trong quần dương vật nhanh chóng nhồi máu cương lên. Giống như là một đầu to dài giữ tợn quái mãng, muốn tiến vào tóc vàng loli hạ thân trốn đào nguyên bên trong, hung hăng thưởng thức hạ con lai loli xử nữ máu. Sau đó hung hăng quán thông địch đối phương chặt khít, còn chưa từng có người tiến vào hoàn toàn mới lỗ thịt, đem nóng bỏng đậm đặc dương tinh, toàn bộ bắn vào đối phương cái kia tinh đến thuần khiết, còn chưa từng có người chiếu cố quá giúp con trong cung. Tự Uyển nhìn đến Tình Lang bộ kia đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như động dục chó được vậy dục dịch bộ dáng. Liền cảm giác có chút buồn cười. Hơn nữa một mực chú ý hai người nàng, rất nhanh liền chú ý đến Trần Khải Siêu trong quần cái kia căn xấu xa này nọ tại dần dần nhồi máu cương lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng lên. Hừ, tinh trùng lên óc, liền học sinh trung học cũng không muốn buông tha. Tự Uyển làm sao không biết Trần Khải Siêu đã đối với Bùi Tâm Mị động tình, hoặc là nói lên tính dục. Bất quá nàng cũng không có làm rõ, đối với Trần Khải Siêu tìm cái khác nữ nhân, nàng ngược lại cố gắng phóng đến mở. Chẳng sợ đối phương là học sinh trung học cũng không sao cả. Mà Bùi Tâm Mị cùng Trần Khải Siêu nhờ gần nhất, nàng cảm nhận đến đại ca ca đũng quần chỗ đó bỗng nhiên toát ra một cây to dài dữ tợn đại côn, dọa nàng nhất nhảy, bất quá nàng cũng không phải là cái gì cũng không biết tiểu hài tử. Nàng là ở nước ngoài sinh ra, thơ ấu thu được pháp chủ nghĩa lãng mạn ảnh hưởng, dám yêu dám hận, đối với tính tri thức cũng không có hoa hạ đứa nhỏ như vậy thiếu thốn. Nàng lập tức ý thức được đó là Trần Khải Siêu cương lên. Ca ca xấu, đại sắc lang, Bùi Tâm Mị vừa thẹn vừa mừng, nhịn không được tiến đến Trần Khải Siêu bên tai hờn dỗi nói. Nàng xấu hổ tự nhiên là Trần Khải Siêu cư nhiên đối với thân thể của nàng lên phản ứng, bị nam nhân dương vật gắt gao dán vào, làm nàng có chút thẹn thùng. Mà hỉ tự nhiên là ái mộ người đối với thân thể của chính mình cảm thấy hứng thú, có phản ứng sinh lý. Trần Khải Siêu đối với lần này chỉ có lúng túng khó xử cười, nhưng là ai ngờ Bùi Tâm Mị chẳng những không có buông tay, ngược lại cố ý đem trên thân thể rời, đem mình bị tơ trắng quần tất bao bọc ngạo nghễ phình lên tròn trịa bờ mông, chuyển qua Trần Khải Siêu cương cứng dương vật phía trên. Hắn chỉ cảm thấy chính mình dương vật chìa vào hai luồng mềm mại tròn trịa mông thịt ở giữa, tuy nói cách hai tầng quần áo, nhưng là cái loại này tuyệt diệu xúc cảm, lại như cũ làm hắn say mê. Hơn nữa Trần Khải Siêu dương vật cực kỳ to dài, nếu không phải là Bùi Tâm Mị ngồi ở hắn dương vật phía trên, cơ hồ đội lên bụng của mình. Mà bây giờ dương vật của hắn càng là dán chặt vào Bùi Tâm Mị hạ thân thần bí tam giác khu vực, kia to lớn quy đầu trực tiếp chìa vào tóc vàng loli đẫy đà màu mỡ vùng mỡ phía trên, thường thường tùy theo người sau hoạt động, mà đội lên Bùi Tâm Mị kia tinh đến đại môi mật phía trên. Bùi Tâm Mị tuy nói không hề giống hoa hạ nữ hài đối với tính biết rất ít, nhưng là dù sao còn là xử nữ, bị to dài như vậy đại gia hòa đầy hạ thân, đối phương còn có ý nghiền nát trêu đùa, nàng tự nhiên là sắc mặt đỏ đậm. Kia còn không có bất kỳ người nào tiến vào quá xử nữ lỗ lồn, lại cũng bắt đầu tiết ra một tia dâm thủy. Trần Khải Siêu nhìn trong lòng tơ trắng lô ly, Bùi Tâm Mị nàng hai mắt mê ly, khóe miệng lưu nước miếng ngọt ngào, tinh đến mũi ngọc phía dưới cư nhiên bị kích thích toát ra một cái nước mũi phao, cả người như là động dục tiểu heo mẹ vậy phát ra sung sướng hừ hừ tiếng. Mà Trần Khải Siêu là cảm nhận đến trong ngực tiểu lô ly động tình, đối phương thân thể yêu kiều tại hơi hơi run rẩy. Hạ thân đã ở tỏa ra một tia có chứa ngọt ngấy phong vị nhiệt khí, xung kích hắn đũng quần. Không cần cúi đầu nhìn, Trần Khải Siêu đều biết, tóc vàng tơ trắng loli tất chân đũng quần chỗ đó, khẳng định đã bị dâm thủy cấp dính ướt. Ngay tại tóc vàng loli sắp trầm luân tại Trần Khải Siêu dương vật chống đối thời điểm, Bùi Văn Thiến cùng Tác Phỉ Á bỗng nhiên mở ra bên trong phòng đại môn, khi nhìn đến muội muội cùng Trần Khải Siêu ôm tại cùng một chỗ, biểu hiện cực độ vô cùng thân thiết thời điểm, Bùi Văn Thiến lại cấp bách lại đố. Nàng sợ chính mình mối tình đầu bạn trai tai họa muội muội của mình. Nàng liền vội vàng mở ra tất đen đại chân dài, cưỡng ép đem lưu luyến không rời Bùi Tâm Mị theo Trần Khải Siêu trong lòng ôm cách xa. Mà Trần Khải Siêu coi như là nhẹ nhàng thở ra, hắn thật lo lắng chính mình tiếp theo cầm giữ không được, đem cái này mười mấy tuổi học sinh trung học cấp tai họa. Chính là hắn quay đầu vừa nhìn thời điểm, lại bị cảnh đẹp trước mắt cấp hấp dẫn. Bùi Văn Thiến tự không cần phải nói. Kia Tác Phỉ Á hôm nay đêm đầy đầu tóc vàng chất thành một đầu tóc thắt bím đuôi ngựa, cúi ở trước ngực, ngược lại rất nhà ở bà chủ khí chất. Nàng mặc màu trắng ăn mồi lực đàn hồi áo lót, không thể không nói này quần áo chất lượng thật không sai, bị Tác Phỉ Á bạo nhũ gắt gao đẩy, chống đỡ ra một đảo hoàn mỹ đường cong. Không biết có phải hay không Trần Khải Siêu ảo giác, hắn cảm thấy Tác Phỉ Á vú sữa giống như so với trước lại lớn một vòng. Hơn nữa trong không khí hình như cũng trôi nổi một cỗ nhàn nhạt hương sữa vị. Mà Trần Khải Siêu cũng rất nhanh liền nhận thấy không thích hợp, hắn liếc nhìn một cái liền nhìn thấu Tác Phỉ Á ăn mồi áo lót ngực lại có hai cái rõ ràng kích đột, giống như là nàng tại bên trong ẩn giấu hai quả đông tảo. Không riêng như thế, mắt sắc Trần Khải Siêu còn nhìn ra Tác Phỉ Á ngực quần áo hình như có chút dính ướt, nàng là tại tràn đầy nhũ, hơn nữa còn không có mặc áo ngực. Mà nhận thấy Trần Khải Siêu kia giống như dã thú xâm lược ánh mắt, Tác Phỉ Á liền vội vàng vây quanh ở trước ngực của mình bạo nhũ. Thân thể chuyển hướng về phía một khác nghiêng. Mà này vừa chuyển lại đem nàng kia đẫy đà vòng eo lộ rõ, Trần Khải Siêu chợt phát hiện đối phương vòng eo trở nên càng thêm đẫy đà, nhiều một chút sẹo lồi, tuy nhiên lại giống như mê người mật, làm hắn nhịn không được muốn đi lên sờ cái đủ. Tác Phỉ Á phía dưới hôm nay cư nhiên mặc lấy chính là một đầu có chút bại lộ màu trắng thấp eo quần ngắn, kia quần ngắn thuộc về thấp eo kiểu dáng, thậm chí có thể nói cực thấp eo. Cho nên Tác Phỉ Á hai miếng to lớn tròn trịa bờ mông, lại có bộ phận bại lộ tại quần ngắn ở ngoài, nếu như góc độ thích hợp lời nói, Trần Khải Siêu thậm chí có thể nhìn đến kia một đầu vô cùng sức dụ dỗ sâu thẳm khe mông. Mà kia bởi vì Tác Phỉ Á bờ mông thật sự thật lớn, thế cho nên kia quần ngắn bị băng bó đến cực hạn, chống đỡ ra cái tròn trịa độ cong, làm Trần Khải Siêu nhìn xem thẳng nuốt nước miếng. Cảm giác được đối phương ánh mắt nóng bỏng, Tác Phỉ Á chỉ cảm thấy chính mình mật đào mông đẹp phía trên giống như cái gì cũng không có mặc, bị Trần Khải Siêu sờ thị gian quá địa phương, đều có một chút nóng bỏng cực nóng, giống như bị tên sát quỷ kia cách không vuốt ve. Đại Dương Mã lão sư liền vội vàng duỗi tay bưng kín chính mình bờ mông, nàng bây giờ là che ngực cũng không phải là, chắn mông cũng không phải là. Vô luận như thế nào rời đi thân hình, nàng kia đẫy đà mượt mà thân thể đều không thể tránh đi Trần Khải Siêu thị gian. Kỳ thật Tác Phỉ Á cũng không nghĩ xuyên gợi cảm như vậy, nhưng là thân thể của nàng quá mức đẫy đà, rất khó tìm đến thích hợp quần áo, liền trên người bộ này quần áo vẫn là thiên tìm vạn tìm mới phát hiện, cứ như vậy còn thoáng có chút nhanh. Cho nên nàng hôm nay cũng chưa xuất môn, không nghĩ tới bị Trần Khải Siêu chiếm tiện nghi. Trần Khải Siêu nhìn Tác Phỉ Á kia hai đầu bởi vì bất an mà không ngừng vặn vẹo mượt mà thon dài trong suốt đùi, lập tức có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn đến Tác Phỉ Á không mặc tất chân đùi, không thể không nói, vị này Đại Dương Mã người vợ lão sư từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, kia chân đẹp thon dài mượt mà, da rẻ trơn bóng trắng nón, liền dưới da gân xanh đều rõ ràng có thể thấy được. Tác Phỉ Á đùi đẫy đà màu mỡ, bắp chân tinh tế rắn chắc. Hai đầu chân đẹp giống như không rảnh xinh đẹp ngọc tạo hình mà thành, tỏa ra làm cho không người nào có thể rời đi ánh mắt khí tức. Nhất là kia quần ngắn bên cạnh lạc được đùi da thịt nội hãm, càng là giống như tuyệt đối lĩnh vực làm người ta hô hấp tăng nhanh. Chán ghét, người đang nhìn cái gì? Tác Phỉ Á lại bị Trần Khải Siêu xâm lược tính ánh mắt nhìn đến có chút sợ hãi cùng thẹn thùng, nhịn không được hờn dỗi nói. Trần Khải Siêu lại sờ cái ót, cười hắc hắc nói ta tại nhìn mỹ nữ a. Hừ, phóng tôn trọng điểm, ta mà là ngươi trước kia lão sư. Tác Phỉ Á trêu đùa chính mình như ngọc ngón tay thon dài. Sau đó không có một chút tức giận hờn dỗi nói. Nha, người muốn ta như thế nào tôn trọng ngươi à? Trần Khải Siêu tự tiếu phi tiếu nói. Tự Uyển nhìn đến tình lang bộ dáng này, liền biết kế tiếp muốn xảy ra chuyện gì rồi. Lan Tâm Huệ chất nàng lập tức kéo lấy Bùi Tâm Mị nói Tâm Mị. Tỷ tỷ phía trước tại tiểu khu bên trong nhìn đến một nhà tiện lợi điếm còn có một chút kem, người nghĩ không muốn ăn à? Bùi Tâm Mị nguyên bản còn có một chút không muốn rời đi chính mình yêu thích đại ca ca. Nhưng là nàng dù sao tánh tình trẻ con, vừa nghe đến kem ly, lập tức hai mắt sáng lên, nàng liền gương mặt mong chờ theo lấy Tự Uyển ly khai nhà trệt. Mà Tự Uyển là hướng Trần Khải Siêu bỏ vào cái cổ vũ ánh mắt, nhìn xem người sau cảm xúc mênh mông, bùi ngùi mãi thôi. Thật tốt nàng dâu a, không chỉ có không ngăn cản chính mình chân đạp mấy chiếc thuyền, thậm chí còn chủ động giúp đỡ cấp chính mình sáng tạo điều kiện. Trần Khải Siêu tự đáy lòng cảm thán nói. Mà Bùi Văn Thiến cũng cảm nhận được không khí không thích hợp, nàng muốn rời khỏi nơi này, sợ bị cuốn vào này bên trong. Lại lo lắng mỹ mẫu Tác Phỉ Á sẽ bị Trần Khải Siêu khi dễ, kỳ thật nội tâm của nàng thậm chí còn có chút mong chờ Trần Khải Siêu có thể đến khi dễ nàng, chỉ bất quá bây giờ sự chú ý của đối phương lực một mực đặt ở mẫu thân của mình trên người, chẳng lẽ chính mình liền một điểm mị lực đều không có sao? Hắn cứ như vậy yêu thích lão nữ nhân thôi. Bùi Văn Thiến tại trong lòng thậm chí liền mẹ của mình đều có một chút oán trách lên, nàng tức giận phình phình trừng mắt nhìn bạn trai trước liếc nhìn một cái. Văn Thiến, Trần Khải Siêu lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Bùi Văn Thiến còn cho rằng hắn là đến khi dễ mình, lập tức lòng mang mong chờ, nàng trong mắt tinh quang chờ đợi đối phương nói tiếp. Ai ngờ Trần Khải Siêu kế tiếp lời nói, làm cho nàng có chút giở khóc giở cười. Giúp đỡ cho ta đem cửa đóng lại a. Bùi Văn Thiến đầu tiên là sửng sốt, chợt phẫn nộ, tức giận, bất đắc dĩ, thậm chí còn có một tia sung sướng cảm xúc, như đèn kéo quân vậy tại mắt của nàng bên trong xẹt qua. Sau đó cuối cùng bình tĩnh lại, Bùi Văn Thiến cũng không có lập tức đi đóng cửa, mà là bước lấy hai đầu tất đen chân đẹp, cực kỳ tao nhã đi đến Trần Khải Siêu bên người, sau đó tại đối phương có chút ánh mắt nghi hoặc bên trong, đưa ra hai cây như ngọc ngón tay thon dài, nhẹ nhàng khoát lên Trần Khải Siêu eo lúc. Tiếp lấy mạnh mẽ sờ, tại Trần Khải Siêu miệng còn không có phát ra kêu thảm thiết phía trước, nghịch kim đồng hồ vặn vẹo 180 độ. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy eo hông thịt mềm lọt vào trọng thương, đau đến hắn nghiến răng nghiến lợi, hít sâu một hơi. Không đợi hắn chất vấn, Bùi Văn Thiến đã mở ra hai đầu tất đen chân đẹp, bất nhiễm bụi bẩm lướt đi, sau đó trực tiếp đem cửa một ném, chấn động trong phòng cho bụi tứ dương. Nàng đây là phạm vào bệnh gì? Trần Khải Siêu xoa lấy eo hông chỗ đau, có chút không hiểu được hỏi che miệng cười khẽ Tác Phỉ Á. Tác Phỉ Á cười mà không cười nói chỉ sợ là bệnh tương tư nhé. Trần Khải Siêu lập tức đã minh bạch, hắn nhìn cười nhạo chính mình Tác Phỉ Á, lại đổi phó khuôn mặt, nói nga, nói lên tương tư đến, ta cũng là có chút đối với Bùi lão sư có chút tương tư. Tác Phỉ Á nụ cười lập tức đọng lại tại mặt phía trên, nàng còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác sau mông có một chỉ thô ráp bàn tay to lặng yên không một tiếng động sờ soạng đi lên. Nàng muốn tránh thoát đối phương an bàn tay An Lộc Sơn tập kích, nhưng là trước ngực to lớn nãi cầu lại bị đối phương tay kia thì cấp gắt gao bắt lấy. Tác Phỉ Á muốn giãy giụa, có thể chẳng sợ nàng nhân cao vú lớn mông mập, đối mặt Trần Khải Siêu loại dị năng này người, vẫn là kiến càng lay cây, nàng chỉ có thể mặc cho từ đối phương dâm nhục chính mình. Đừng như vậy, bên ngoài còn có người đấy. Tâm mị nàng lập tức liền muốn trở về. Tác Phỉ Á ý đồ cầu xin đối phương buông tha chính mình. Nhưng là Trần Khải Siêu hiện tại tinh trùng lên óc, hắn bức thiết muốn đem chính mình dương vật cắm vào trước mặt đầu này đại dương mã lỗ thịt bên trong, hung hăng địt, sau đó đem có chứa chính mình gen tinh dịch bắn vào đến đối phương tinh đến chặt khít tử cung bên trong. Yên tâm đi, Tự Uyển sẽ giúp ta kéo dài thời gian, đại nửa giờ cũng đủ chúng ta làm xong chuyện tốt. Trần Khải Siêu trả lời làm Tác Phỉ Á có chút tuyệt vọng. Đừng, đừng như vậy, chúng ta dù sao cũng là sư sinh quan hệ. Như vậy không tốt, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, lão sư giúp ngươi dùng tay tuốt đi ra được không? Tác Phỉ Á tuy nói đối với Trần Khải Siêu cường hãn tính năng lực cũng có một chút thèm nhỏ dãi, nhưng là nàng dù sao không phải là cái loại này không có liêm sỉ dâm phụ, lúc trước hiến thân là vì cấp người nhà đổi lấy đồ ăn mạng sống, tình huống bây giờ không có nguy cấp như vậy, nàng cũng không nghĩ tiếp tục độ phản bội trưởng phu tạ núi lớn. Nhưng là bị tính dục choáng váng đầu óc ấu lang hữu khởi sẽ bỏ qua màu mỡ đại cừu, hắn một phen ôm eo ếch Tác Phỉ Á, tại đối phương nũng nịu kêu to tiếng bên trong, lấy công chúa ôm hình thức, mang theo đại dương mã lão sư đi hướng nội thất giường chỗ. Tác Phỉ Á đương nhiên không chịu dễ dàng đi vào khuôn khổ, nàng vung vẩy quyền không ngừng nện búa Trần Khải Siêu lồng ngực. Đáng tiếc nàng cũng không biết là tư thế vấn đề, vẫn là tâm lý vấn đề, kia quyền yếu đuối vô lực, trừ bỏ cấp Trần Khải Siêu tăng thêm một chút tình thú, kích phát đối phương thú tính bên ngoài, cũng không có gì thực tế tác dụng. Trần Khải Siêu mạnh mẽ nắm lên Tác Phỉ Á màu trắng lực đàn hồi ăn mồi áo lót bên cạnh, sau đó trực tiếp vén lên, lập tức đại dương mã lão sư mảng lớn trắng nõn làn da liền lộ ra tại trong không khí. Quả nhiên không có ra Trần Khải Siêu sở liệu, Tác Phỉ Á bên trong không có vật gì, cũng không có đâm thủng ngực cháo. Tùy theo hắn mãnh lực vén lên, người sau trước ngực kia hai luồng to lớn trắng mịn viên thịt lập tức kịch liệt hoảng chuyển động, tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng, nhất là kia đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm, càng là hấp dẫn Trần Khải Siêu chú ý. Phía trên lại có một tia thơm ngọt sữa tươi đang chậm rãi tràn ra, thấm ướt hơn nửa rượu màu hồng quầng vú. A, không muốn nhìn, không muốn nhìn. Tác Phỉ Á cảm nhận đến trước ngực chợt lạnh, liền thấy chính mình màu trắng lực đàn hồi ăn mồi áo lót bị Trần Khải Siêu cấp vén đến xương quai xanh chỗ. Nàng tại tranh đoạt không có kết quả dưới tình huống, liền vội vàng duỗi tay muốn che khuất ngực của mình thang, nhưng là nàng dùng sức quá mạnh, đạo đến bàn tay chen ép đến viên thịt, kia đỏ sẫm đầu vú cư nhiên trực tiếp phun ra một cỗ thơm ngọt sữa tươi, vừa vặn bắn tới Trần Khải Siêu bàn tay phía trên. Trần Khải Siêu đều sừng sốt, hắn giơ lên này chỉ lây dính đại dương mã lão sư mới mẻ sữa tươi bàn tay, nhìn kia dần dần nhỏ giọt rơi sữa tươi, mắt của hắn thần dần dần xuất hiện biến hóa. Tại Tác Phỉ Á xấu hổ thẹn sợ hãi ánh mắt bên trong, Trần Khải Siêu đem cái tay kia trưởng dần dần dịch chuyển đến bờ môi, sau đó đưa ra một đầu thịt lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp lên. Ngươi, Tác Phỉ Á nghĩ muốn nói gì đó, có thể là trừ cái này ngươi tự ở ngoài, liền đã không có này lời của hắn. Trần Khải Siêu liếm sạch sẽ bàn tay phía trên sữa tươi, sau đó khẽ cười nói ngươi mang thai. Không có, ta làm sao có khả năng mang thai, ngươi đừng nói lung tung a. Tác Phỉ Á lập tức run như cầy sấy, nàng phía trước tại giai đoạn nguy hiểm thậm chí ngày chứng dụng, bị đối phương nội bắn quá vô số lần, hiện tại đối với mang thai cái từ này cực kỳ mẫn cảm. Hơn nữa hiện tại cư nhiên tiết ra sữa tươi, Điều này làm cho Tác Phỉ Á một lần cho rằng chính mình thật mang thai, Tốt đang dùng tại tiện lợi điếm tìm đến thử thai bổng sau đó, mới phát hiện cũng không có mang thai thật sao. Nhưng là tiết ra sữa tươi sự tình, Tác Phỉ Á cũng chỉ có thể đem thôi cấp Trần Khải siêu tinh dịch đặc thù đến lừa mình dối người. Thật không phải sao? Trần Khải siêu duỗi tay nhẹ nhàng sờ đối phương đầu vú, lập tức lại là một cỗ thơm ngọt sữa tươi phun ra, lúc này hắn có chuẩn bị, trực tiếp rất nhanh cúi người cúi đầu há mồm, cư nhiên trực tiếp đem cỗ kia sữa tươi cấp ngậm tại trong miệng. Tác Phỉ Á sắc mặt đỏ bừng nhìn Trần Khải siêu chậm rãi hé môi, lộ ra chưa tại khoang miệng bên trong sữa tươi, sau đó trơ mắt nhìn đối phương đem nuốt xuống, kiểu tức giận nghiến răng nghiến lợi, lại giận mà không dám nói gì. Thật ngọt a, Bùi lão sư, trách không được Văn Thiến cùng Tâm Mị dáng người cũng như này ngạo người, nguyên lai là lão sư dòng sữa của ngươi chất lượng tốt. Trần Khải siêu đem cỗ kia sữa tươi nuốt xuống, trở về chỗ cụ gắn bó ở giữa hương sữa, nhịn không được cố ý khiêu khích Tác Phỉ Á. Tác Phỉ Á nổi giận được đem đầu xoay qua chỗ khác, không muốn nhìn thấy Trần Khải siêu kia hả hê đắc chí bộ dáng. Mà Trần Khải siêu thấy nàng thẹn thùng như vậy, trực tiếp không nói hai lời, đem quần của mình cấp bỏ đi, liên quan quần lót cũng không lưu lại, đem hắn trong quần đã sớm dọc theo như kích, cứng rắn như sắt đại dương vật cấp lộ đi ra. Hắn tuốt tuốt lỗ tiểu chảy ra tuyến tiền liệt dịch dương vật, sau đó chậm rãi hướng về trên giường Tác Phỉ Á đi qua. Tác Phỉ Á vừa mới bắt đầu còn tại vì Trần Khải siêu không có giống động dục chó được vậy nhào đến mà cảm thấy kỳ quái thời điểm, nàng khoang mũi bên trong bỗng nhiên trào vào một cỗ nồng đậm nam tính khí tức. Tác Phỉ Á còn chưa từng phản ứng lúc tới, đột nhiên cảm giác được trước ngực căng thẳng, tiếp lấy hai luồng to lớn trắng mịn viên thịt đã bị Trần Khải siêu bàn tay cấp gắt gao bắt được. Nàng quay đầu đi, muốn ngăn cản đối phương động tác, ai ngờ Trần Khải siêu lại hơi hơi phát lực, đem kia hai luồng tuyết trắng viên thịt trong chiều ở giữa toàn tụ tập. Thật là chen thành một đoàn. Tác Phỉ Á còn chưa từng phản ứng đến, nàng liền cảm giác trước ngực như bị phỏng, tiếp lấy một cỗ nồng đậm nam tính khí tức liền mãnh liệt mà đến, trực tiếp xông vào nàng khoang mũi bên trong. Sắc mặt nàng đại biến, mở mắt vừa nhìn, một cái tỏa ra nhiệt khí, to lớn như trứng ngỗng màu tím hồng quy đầu, lập tức xuất hiện ở mũi phía trước, nàng mắt đẹp cơ hồ trừng thành trừng mắt nhìn nhau. Thị lực có thể đạt được, liền thấy to lớn quy đầu tại trước mặt nàng thành lớn thu nhỏ lại. Qua lại nhất xa nhất gần quất cắm. Trần Khải siêu lại là nghĩ muốn nhờ Tác Phỉ Á bạo nhũ, đến cấp chính mình tiến hành nhũ giao. Trần Khải siêu dương vật không thể nghi ngờ là cực kỳ to dài dữ tợn, dù là Tác Phỉ Á viên thịt thật lớn tròn trịa, chen thành một đoàn thời điểm, cơ hồ không có chiếm hơn nửa cái nửa người trên. Nhưng khi người trước dương vật tại nàng ấm áp mềm mại vú thịt ở giữa xuyên qua quất cắm thời điểm, vẫn như cũ có thể hoàn toàn xuất nhập. Tác Phỉ Á nhìn kia xuyên qua chính mình nhũ sơn bao vây, còn có thể trực tiếp đội lên trước mặt mình cái kia to lớn màu tím hồng quy đầu, nhưng lại nhịn không được hít một hơi thật sâu. Nồng đậm nam tính khí tức chớp mắt trào vào nàng khoang mũi bên trong, làm Tác Phỉ Á thân thể yêu kiều run run, chỉ là một cái sai lầm, Trần Khải siêu quy đầu cũng đã trực tiếp đội lên nàng mềm mại đỏ hồng môi phía trên. Tác Phỉ Á muốn mần im miệng môi, không cho Trần Khải siêu quy đầu tiến vào miệng mình bên trong. Mà Trần Khải siêu cũng không vội vàng, hắn một bên nửa quỳ tại đại dương mã lão sư bụng phía trên phương, sau đó bắt lấy đối phương hai luồng to lớn trắng mịn vú sữa, hung hăng trong chiều ở giữa toàn tụ tập, sau đó ưỡn eo nâng mông, làm dương vật tại mềm mại quy bắn vú thịt ở giữa qua lại quất cắm hoạt động. Mà mỗi một lần Trần Khải siêu quất cắm, đem dương vật thống đâm đến phần cuối thời điểm, liền hung hăng đụng vào Tác Phỉ Á mềm mại bờ môi phía trên. Một lần kia va chạm đều có khả năng đem lỗ tiểu phân bố tuyến tiền liệt dịch, vẽ loạn đến Tác Phỉ Á môi phía trên. Hơn nữa Trần Khải siêu cố ý lâm vào như vậy, cố ý đem kia một chút hàng đầu dịch vẽ loạn đến đối phương hai miếng bờ môi sở hữu địa phương. Như vậy vừa đến, Tác Phỉ Á cho dù gần cắn chặt răng, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Thậm chí Trần Khải siêu còn thường thường đem quy đầu nhét vào môi của nàng, hung hăng tại Tác Phỉ Á hàm răng ở giữa nghiền nát. Cứ việc loại này hành vi cực độ kích thích. Nhưng là Trần Khải siêu lại nhạc tại trong này, hưởng thụ cái loại này sung sướng. Nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy vài lần, Tác Phỉ Á đã cảm giác trước ngực bị quất cắm được có chút nóng lên, dương vật tại chính mình vú thịt ở giữa hoành hành không bị ngăn trở, giống như chính là chính mình vú sữa bên trong dài ra một cây có thể phun ra đến mang thai độc chất lỏng dương vật. Mà Trần Khải siêu điên cuồng quất cắm, cũng khiến cho Tác Phỉ Á đầu vú bên trong không ngừng phun ra từng cổ thơm ngọt sữa tươi. Đem Trần Khải siêu ngực bụng cùng vú sữa của nàng đều phun ướt đẫm một mảnh. Mà Trần Khải siêu cũng là nhìn xem miệng thèm nhỏ dãi, hắn cúi người cúi đầu, thừa dịp Dương Vật theo Đại Dương Mã lão sư vú lớn ở giữa rút ra thời điểm, trực tiếp cắn một cái đối phương đầu vú, sau đó liều mạng mút hút. Tác Phỉ Á sắc mặt đỏ lên, nàng nơi nào thừa nhận quá loại này thế công, lúc này liền theo Trình Tề răng trắng bóng sau phát ra một trận ai uyển ngọt nhu rên rỉ. Bất quá Trần Khải Siêu cũng không có nhân cơ hội miệng bạo đối phương, hắn đang tại liều mạng mút lấy Tác Phỉ Á sữa tươi. Theo lý thuyết sữa mẹ kỳ thật cũng không tốt uống, vì cùng để vào các loại chất phụ gia sữa bò so sánh với, không thể nghi ngờ là cực kỳ bình thường. Nhưng là vô luận là Tác Phỉ Á, vẫn là Tử Uyển sữa tươi, đều thơm ngọt ngon miệng, mút hút sau đó, gắn bó ở giữa tràn đầy thơm mát, thật lâu không thể tán đi, quả thực so thị trường nhậm chức nào một nhà nhũ đồ uống đều tốt uống. Trần Khải Siêu không biết trong này nguyên nhân, nhưng là hắn từ nhỏ cũng chưa từng uống sữa mẹ, Nhan Đình Nguyệt đoạn kia thời gian đặc biệt bận rộn, căn bản không có biện pháp cấp Trần Khải Siêu uy sữa mẹ, chỉ có thể làm hắn uống sữa bột. Cho nên hiện tại Trần Khải Siêu ghé vào Tác Phỉ Á trên người, giống như là vừa mới xuất thế trẻ con, liều mạng mút lấy mẫu thân sữa tươi. Chẳng biết tại sao, Tác Phỉ Á lại có loại lại lần nữa thành là mẫu thân cảm giác, nàng nguyên bản cảnh giới cùng kiều giận đợi cảm xúc tiêu cực dần dần tan thành mây khói, nàng cư nhiên đưa ra cánh tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve ghé vào nàng vú sữa thượng liều mạng mút hút sữa tươi Trần Khải Siêu. Mà Trần Khải Siêu cảm nhận đến Tác Phỉ Á thiện ý cùng mẫu tính, kia nguyên bản mãnh liệt động tác cư nhiên cũng biến thành ôn nhu lên. Cứ như vậy này hai người vi phạm đạo đức yêu đương vụng trộm nam nữ cư nhiên tạo thành một loại độc đáo hài hòa, thân hình to lớn thanh niên, ghé vào dáng người đẫy đà màu mỡ đại dương thân ngựa phía trên, yên lặng mút lấy đối phương sữa tươi, đồng thời hạ thân dương vật đã ở đối phương trơn bóng đẫy đà vòng eo ở giữa không ngừng lay động, đem bụng lây dính được ẩm ướt trượt một mảnh. Đại khái qua 5 phút, Trần Khải Siêu cuối cùng hút khô Tác Phỉ Á hai cái viên thịt nãi chất lỏng, mà hai luồng to lớn trắng mịn viên thịt tuy nói hơi chút sút nhỏ một chút, nhưng là vẫn như cụ kiên đĩnh ngạo người, nhìn xem nhân miệng đắng lưỡi khô. Như thế nào, ta hút ngươi thích sao? Miệng đầy sữa tươi Trần Khải Siêu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tác Phỉ Á, sau đó dâm cười hỏi. Tác Phỉ Á lúc này đã sắc mặt đỏ bừng, hai mắt nhu tình như nước, kia giữa hai hàng lông mày xuân ý cơ hồ hóa thành một uông thanh tuyền, đem Trần Khải Siêu bao phủ trong này. Nàng môi hồng nhúc nhích vài cái, sau đó tựa đầu lại truyền tới một bên, lẩm bẩm nói tùy ngươi a. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, rất nhanh liền lộ ra một chút rõ ràng cười dâm, hắn trực tiếp duỗi tay đi cởi bỏ Tác Phỉ Á dưới người quần ngắn. Tuy nói bởi vì Đại Dương Mã lão sư bờ mông thật sự quá mức đầy đặn, cho nên chậm trễ một chút thời gian, nhưng khi hắn cởi đối phương quần ngắn, nhìn đến đối phương thần bí tam giác khu vực thời điểm, lại độ hai mắt tỏa sáng. Tác Phỉ Á hạ thân cực kỳ đầy đặn đẫy đà, một đầu màu tím trong suốt quần lót gen đem bao bọc trong này, có thể ngay cả như vậy, Tác Phỉ Á kia đẫy đà vùng MU vẫn là đẩy lên màu tím quần lót gen cao cao nổi lên, theo phía trên trong suốt vải dệt chất liệu, có thể thấy rõ ràng bên trong màu vàng rừng rậm. Hơn nữa tại vừa rồi Trần Khải Siêu giúp nàng cởi quần ngắn thời điểm, đối phương chủ động nâng mông, lấy này đến thuận tiện hắn động tác. Mà Trần Khải Siêu cũng phát hiện bởi vì Đại Dương Mã lão sư bờ mông quá mức đầy đặn, kia quần lót bộ phận sau cư nhiên trực tiếp hãm ở tại đối phương thâm thúy khe mông lúc, kia hai miếng trắng nõn to lớn bờ mông trực tiếp lộ rõ ở tại tầm mắt của hắn. Thật sự là thượng thiên ban thưởng cho ta phúc báo a. Trần Khải Siêu nhịn không được duỗi tay cách màu tím trong suốt quần lót gen, vuốt ve Tác Phỉ Á kia đẫy đà vùng MU, cùng với đồng dạng đầy đặn môi mật, mà Đại Dương Mã lão sư là nhắm hai mắt, bị đệ tử vuốt ve cấp kích thích thân thể yêu kiều loạn chiến. Chương 28 nhà ai thiếu nữ xinh đẹp đang nghe giường. Đừng trêu cợt ta, Tác Phỉ Á sắc mặt đỏ ửng, dùng tế như mũi kêu líu díu nói, giống như là tại thúc giục Trần Khải Siêu nhanh chút tiến vào chính sự. Trần Khải Siêu tự nhiên sẽ không bỏ qua khối này màu mỡ thịt dê, hắn cường ngạnh đem Tác Phỉ Á hạ thân bao bọc màu tím trong suốt quần lót gen trực tiếp xé rách đến một bên, bởi vì dùng sức quá mạnh, còn đạo đến đối phương kia đẫy đà đầy đặn vùng MU tại trong không trung đãng suốt trắng bóng dâm lãng. Hắn trong mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tác Phỉ Á kia đầy đặn đại môi mật, sau đó đỡ lấy chính mình đã sớm cứng rắn được thấy đau đại dương vật, đỉnh đi lên. Tại dâm thủy dễ chịu phía dưới, Trần Khải Siêu dễ dàng liền dùng dương vật đẩy ra Tác Phỉ Á đầy đặn đại môi mật, kia nóng bỏng quy đầu tại đại môi mật mặt sau hung hăng nghiền nát đối phương thần bí tam giác khu vực. Tác Phỉ Á bị kích thích thân thể yêu kiều loạn chiến, vô luận là quy đầu to lớn, vẫn là dương vật nóng bỏng, cũng làm cho nàng cảm thấy trong lòng run sợ. Mà Trần Khải Siêu khom người, buộc chặt thân hình mỗi một khối cơ bắp, Hắn dùng dương vật nhẹ nhàng tại tác vị á đại môi mật sau thần bí tam giác khu vực nghiền nát, khi thì dùng đem đại dương mã lão sư kia đã sớm nhồi máu cương lên hồng nhạt chân châu đại hòn le, cắm ở hắn lỗ tiểu phía trên, khi thì dùng quy đầu khiêu khích người sau trắng nõn đùi bên trong, thậm chí có thời điểm còn có khả năng đem nửa quy đầu thăm dò vào tác vị á chặt khít lỗ thịt miệng, chẳng qua tuyệt không xâm nhập quá lâu, chuồn chuồn lướt nước vậy địch sau một lúc lâu. Lập tức liền rút ra. Loại này trêu đùa phương pháp nếu không không cách nào để cho tác vị á đạt được cái gì khoái cảm, ngược lại khiến nàng hạ thân trở nên càng thêm ngứa ngáy, chỗ đó mặt lỗ thịt không ngừng rất nhanh co rút nhanh, chỗ sâu nhất hoa tâm cũng là không ngừng tiết ra đại lượng dâm thủy, ý bảo nàng dục hỏa chính đang điên cuồng bay lên, không thể được đến thỏa mãn. Bị Trần Khải Siêu trêu chọc dục hỏa, lại không chiếm được thỏa mãn tác vị á, dùng nàng mắt đẹp hung hăng trợn mắt nhìn tiểu sắc lang liếc nhìn một cái. Sau đó bỗng nhiên giơ lên hai đầu mượt mà bắp đùi thon dài, mạnh mẽ kẹp lấy Trần Khải Siêu vòng eo. Trần Khải Siêu không nghĩ đến đối phương cư nhiên chủ động như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, lại bị tác phỉ á trực tiếp khóa lại vòng eo, hắn cái kia căn to dài giữ tận dương vật càng là thế như trẻ che vậy đẩy ra đối phương lỗ thịt miệng, thống đâm vào đại dương mã lão sư hoa kính bên trong. Xì, ta, cùng với nhất thanh muộn hưởng. Trần Khải Siêu cùng tác phỉ á đồng thời phát ra một tiếng cực kỳ thỏa mãn sung sướng rên rỉ. Tác phỉ á chỉ cảm thấy chính mình lỗ thịt bên trong giống như cắm vào một cây lửa nóng nóng bỏng thiết côn, chọc vào nàng hạ thân kinh tế đình trệ do lạm phát, thống khổ sau lại lôi cuốn đại lượng khoái cảm, liên tục không ngừng theo hai người tính khí chỗ nối tiếp trào ra, thuận theo xương sống cùng thần kinh, trào vào nàng yếu ớt đầu óc. Mà Trần Khải Siêu càng là thích đến không được. Dương vật của hắn vốn chỉ là cắm ở tác phỉ á lỗ thịt bên trong không đến một nửa, nhưng là đối phương hoa kính lại giống như tham ăn hài đồng, lại tăng thêm nàng đã sớm động dục, hạ thân tràn đầy mật ngọt, ẩm ướt trượt thịt khang chớp mắt nuốt sống Trần Khải Siêu dương vật, đầu chim của hắn hung hăng đánh tới đại dương mã lão sư hoa tâm, bị đâm cho người sau thở gấp liên tục, khóe miệng lưu tân. Không thể không nói tác phỉ á lỗ thịt thật có thể so với danh khí. Trần Khải Siêu rắn chắc bụng rất nhanh liền đánh tới đại dương mã lão sư mập ục ục vùng MU phía trên, bị đâm cho kia vùng MU đong đưa tràn đầy trắng bóng dâm lãng. Bùi lão sư, huyệt của ngươi thật nhanh a. Mặc kệ ta địch ngươi bao nhiêu lần, huyệt của ngươi đều là như vậy nhanh a. Cùng tham ăn miệng nhỏ giống nhau, liền trực tiếp đem dương vật của ta cấp nuốt ăn rồi, bên trong vừa nóng vừa ướt, dính dính tựa như kéo. Trần Khải Siêu không kiêng nể gì đem tác phỉ á thân thể sử dụng cảm nói ra. Tác phỉ á là vừa thẹn vừa mừng, mừng đến tự nhiên là thân thể của chính mình bị nam nhân mơ ước thèm nhỏ dãi, xấu hổ đến là cái kia tiểu sắc lang cư nhiên trực tiếp đem tin tức này nói ra. Nàng liền vội vàng duỗi tay che ở mắt của mình tình, lừa mình dối người quay đầu đi, một bộ nhâm quân thải hiệt nhu mì bộ dáng. Trần Khải Siêu thấy nàng phối hợp như vậy, cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, hắn trực tiếp cầm lấy hai cái đệm, đệm ở tác phỉ á mông bự phía dưới, khiến cho người sau mông nhếch lên cao. Cơ hồ cùng nửa trên thân hình thành góc 90 độ. Mà Trần Khải Siêu là nhảy qua ngồi xổm đại dương mã lão sư mông bự phía trên phương, nâng lên vòng eo, sau đó mạnh mẽ hạ xuống, đem căn kia to dài giữ tợn đại dương vật, giống như lợi kiếm đâm vào tác phỉ á lỗ thịt bên trong. Nga nga nha, quá sâu, quá dài, người tên bại hoại này, làm sao có khả năng nhiều như vậy phá hư chiêu số. Ta, lại đội lên hoa tâm, nga nga nha, tiểu sắc lang. Người địch chết ta, tác phỉ á hiện tại dần dần buông ra khúc mắc, nhưng lại cũng có một chút không kiêng nể gì gọi dậy giường. Trần Khải Siêu nhìn thấy đại dương mã lão sư phối hợp như vậy, hắn chinh phục dục vọng được đến thỏa mãn cực lớn, vì thế eo hông giống như trang lên chạy bằng điện mô tô, điên cuồng hướng xuống địch dưới người tác phỉ á. Hơn nữa hiện tại tác phỉ á hai đầu chân đẹp dựng lên, cơ hồ cùng mặt giường vuông góc, kia hai miếng mông bự càng là thật cao nhếch lên, hoa kính cơ hồ hiện lên một đường thẳng. Trần Khải Siêu mỗi lần hướng xuống địt, đều có thể dễ dàng đem dương vật đội lên đối phương hoa tâm. Hơn nữa dương vật của hắn cực kỳ to dài, chỉ cần cắm đi vào 2/3, cũng đã có thể gắt gao chống đỡ đối phương hoa tâm, cơ hồ hoàn toàn xuyên quan đại dương mã lão sư lỗ thịt. Đông, đông, đông, Trần Khải Siêu dương vật va chạm tác phỉ á hoa tâm, giống như là công trường thượng công lớn dẫn máy đóng cọc tại siêu phụ hà công tác. Hắn mỗi lần quất cắm địt, đều có khả năng mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, có đôi khi thế quá mạnh, còn có khả năng mang ra khỏi bộ phận tác phỉ á hạ thân phấn nộn lỗ thịt. Mà đại dương mã lão sư lúc này đã hoàn toàn trầm luân ở tình yêu khoái cảm bên trong rồi, nguyên bản đầu óc trượng phu tạ núi lớn thân ảnh, đã dần dần làm nhạt biến mất. Chẳng sợ Trần Khải Siêu không còn lấy ăn vật đến hiếp bức đối phương, vị này dáng người đẫy đà xinh đẹp quá phụ, cũng có một chút rời không được Trần Khải Siêu đại dương vật rồi. Trượng phu tạ núi lớn lúc còn trẻ cũng may, nhưng là cũng không bằng Trần Khải Siêu biết chơi, đa dạng nhiều. Đợi đến bên trong thâm niên kỳ, một mặt theo đuổi dưỡng sinh cùng sự nghiệp, đối với rơi vào hồ lang chi niên kiều thê, tại chuyện phòng the phía trên cũng có một chút làm bất hòa. Bây giờ Tác Vị Á gặp được thiên phú dị bẩm, tiền vốn hùng hậu, lại có một chút rào hoạt âm hiểm Trần Khải Siêu, tự nhiên trừ bỏ Trầm Luân ở ngoài, liền đã không có cái khác kết cục. Nhưng mà đôi này gian phu dâm phụ không biết chính là, cửa phòng bên ngoài lại có hai cặp cực nóng ánh mắt tại nhìn chăm chú bọn hắn, ngoài cửa nhìn trộm người hô hấp cũng tùy theo Trần Khải Siêu thô xuyễn tiếng cùng Tác Phỉ Á không kiêng nể gì rên gì, dần dần trở nên trầm trọng lên. Việc này còn phải theo 10 phút trước nói lên. Đem thải đến nấm đưa đến phòng bếp, giao cho một đám chủ nghệ người sống sót xử lý về sau, sóc con tỷ cùng Lôi Dao liền tìm cái cớ rời đi. Các nàng đến một chỗ yên lặng đình viện. Sau đó sóc con tỷ nói A Dao, ngươi cho rằng họ Trần nói hắn không có bạn gái, là thật giả. Lôi Dao xoa xoa có chút nhức mỏi bàn tay, tức giận trả lời 89 phần 10 là giả, hắn bên người cái kia Tử Uyển, thường xuyên cùng hắn mắt đi mày lại. Hơn nữa cái kia ngoại quốc Dương Mã cũng thường thường theo dõi hắn nhìn, thậm chí bao gồm nàng hai đứa con gái, ta đều cảm thấy cùng họ Trần có một chân. Hải Vương sao, ha ha, vấn đề này cũng không phải đại. Những người có tiền kia có quyền cái nào không phải là tam thê tứ thiếp. Càng huống hồ bây giờ là tận thế. Theo ta đối với họ Trần quan sát, tiểu tử này tuy nói hoa đào không ngừng, nhưng là đối với nữ nhân ngược lại rất ôn nhu. Là một không sai tuyển chọn, mẹ của hắn là nhan chủ nhiệm, bản thân năng lực cũng rất mạnh, bộ dạng lại xuất, dáng người cũng tốt lắm, lại tăng thêm tính tình tốt lắm, tại bình thường chính là kim quy tế. Hiện tại đến tận thế, làm theo cũng là hương bột bột. Sóc con tỷ phân tích được tình tình có đầu nói. Lôi Dao khẽ cười nói cùng Hiểu Trúc giống nhau phạm háo sắc rồi hả? Ngươi nhưng là có bạn trai. Hừ, thì tính sao, cái kia đáng đâm ngàn đao, lần trước ta trộm nhìn hắn WeChat, cư nhiên cùng một cái oai oai nữ chủ bá thật không minh bạch, mình là một điều ti, cố tình khen thưởng nhân ra mấy vạn không đau lòng. Về sau ta nhờ bằng hữu điều tra, phát hiện xúc sinh này cư nhiên cùng cái kia oai oai nữ chủ bá tuyến hạ mướn phòng. Hừ, hắn phản bội ta, ta liền cho hắn mang đỉnh xanh mượt mũ. Sóc con tỷ nâng lấy bộ ngực, tức giận đến có chút phát run. Vú sữa của nàng tuy nói không bằng Tống Hiểu Trúc cùng Lôi Dao, nhưng là cũng là phân lượng 10 phần, đầu khởi đến đổ cũng có một chút biên độ. Lôi Dao lật một cái bạch nhãn, đối với kinh nghiệm của nàng chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối, có thể nàng hay là nói không phải là tìm muội ta đả kích ngươi, nhân gia Trần công tử bên người nữ mọi người cũng là lớn mỹ nữ. Bất kể là Tử Uyển, vẫn là Đại Dương Mã các nàng, ta xem đều mắt thèm, ngươi đừng đếm lúc đó mặt nóng dán lãnh mông, tự làm mất mặt. Sóc con tỷ cười lạnh nói yên tâm đi, phía trước Hiểu Trúc hỏi hắn có bạn gái hay không thời điểm, họ Trần do dự một lát, đợi nói không có thời điểm, hắn vừa nhìn về phía ta ngươi. Chính là có cái gọi là cầu bụng phóng không được hai lượng dầu vừng, tiểu tử này khẩu vị đổ không nhỏ, lại là ta tất cả đều muốn. Chúng ta hơi chút câu dẫn hạ đối phương. Họ Trần khẳng định tựa như đầu động dục chó được vậy, ngoan ngoãn bỏ tới rồi. Lôi Dao lật một cái bạch nhãn, hai tay ôm ngực nói ta xem là dã tâm của ngươi đại A. Thật có lỗi, bản tiểu thư đối với hắn cũng không có gì hứng thú. Sóc con tỷ biết Lôi Dao xuất thân phú quý, đi ra đường y tá, càng nhiều là vì trải nghiệm thế gian khó khăn, tốt cuối cùng trở về kế thừa gia sản. Nhưng là nàng đương nhiên cũng biết nhược điểm của đối phương. Vì thế nói ngươi luôn luôn tại tình cường hãn tin cậy bạn trai đúng không? Lôi Dao hơi sững sờ, hơi biến sắc mặt, nàng xác thực tìm một cái tin cậy, năng lực góc cường bạn trai, đó là bởi vì nhà của nàng trọng nam khinh nữ, một mực muốn tìm cái con rể tới nhà. Có thể nàng chán ghét loại này phong kiến ép xuyên, vẫn muốn tìm năng lực cường lại tin cậy nam nhân làm bạn lữ. Người nghĩ à, hiện tại nhưng là tận thế, ta phía trước từng nghe đến thành đội bọn hắn nói. Tiền tuyến quân đội cùng thi đàn kịch chiến cũng không thuận lợi, chiến tuyến đang không ngừng rút về phía sau. Hơn nữa cả nước các nơi đều xuất hiện nghiêm trọng trình độ khác biệt thi thay đổi, nói cách khác hiện tại đã muốn vào nhập tận thế. Tại trong tận thế, chỉ có theo lấy một cái cường đại nam nhân, đó mới là quan trọng nhất. Mà Trần Khải Siêu vừa vặn chính là như vậy người, hắn ký phi cao không thể chạm, cũng không phải là bần dân dân chúng. Vừa vặn có thể cho chúng ta đến đốt lãnh bếp. Sóc con tỷ giống như dụ dỗ nhân xuống địa ngục ác ma vậy, Tại Lôi Dao bên tai nói nhỏ. Lôi Dao khuôn mặt rõ ràng xuất hiện ý động thần sắc, nàng nhìn về phía Sóc con tỷ, toàn bộ đều không nói bên trong. Mà Sóc con tỷ tắc là khẽ mỉm cười nói vậy chúng ta bây giờ liền đi nhìn Trần đại ca a. Mà ở Trần Khải Siêu chỗ phòng xá, Sóc con tỷ cùng Lôi Dao lại không có tìm được người, liền cùng hắn ở tại cùng một chỗ Tử Huyền cũng không tại. Ngay tại Sóc con tỷ có chút kỳ quái thời điểm, Lôi Dao chợt thấy sát vách Bùi gia mẹ con ngoài cửa phòng hình như cũng không có đóng lại, lộ ra một đầu khe hở. Chẳng lẽ đi sát vách? Sóc con tỷ có chút nghi ngờ, nàng còn không có đem sự tình cùng ban ngày tuyên dâm liên hệ. Tại nàng nhìn đến, Trần Khải Siêu lại như thế nào tính dục cường thịnh, cũng không có khả năng dưới tình huống như vậy muốn làm nữ nhân a. Đáng tiếc, nàng sai rồi. Nhẹ nhàng đẩy ra bên ngoài đại môn, Sóc con tỷ vừa muốn mở miệng dò hỏi, chợt nghe đến buồng trong mơ hồ truyền đến từng đợt nam tính tiếng thở gấp cùng nữ tính hưng phấn sung sướng rên rỉ. Nàng nguyên vốn đã mở ra đến một nửa miệng lập tức sừng sốt tại chỗ, Lôi Dao sắc mặt đỏ lên, nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Sóc con tỷ. Người sau cũng là có chút lúng túng khó xử, nhưng nàng vẫn là ý bảo đối phương không muốn lộ ra. Hai người rón ra rón rén hướng đi buồng trong, lại phát hiện buồng trong môn cũng không có quan nghiêm. Sóc con tỷ cùng Lôi Dao tiến lên trước đi, thuận theo một đầu khe hở hẹp, nhìn thấy làm các nàng mặt đỏ tai hồng dâm mỹ cảnh tượng. Theo góc độ của các nàng đến nhìn, chỉ có thể nhìn thấy rộng lớn mặt giường phía trên, vài cái phim hoạt họa ôm gối được gấp tại cùng một chỗ, mà tại ôm gối phía trên thật cao nhếch lên hai miếng đầy đặn đẫy đà bờ mông. Kia bờ mông là như vậy đầy đặn, thế cho nên kia hai miếng đầy đặn bờ mông giòn cùng một chỗ, cơ hồ so ôm gối bản thân còn lớn hơn. Hơn nữa kia bờ mông trắng nõn trơn bóng, giống như tốt nhất cẩm thạch tạo hình mà thành hai luồng quả cầu bằng ngọc, làm người ta nhịn không được muốn nhào qua, thật tốt ngắt nhéo một cái. Mà bởi vì bờ mông quá mức đầy đặn, nữ nhân kia ở giữa khe mông cũng cực kỳ thâm thúy, thế cho nên màu tím trong suốt quần lót ren bộ phận sau đều bị lạc đến khe mông bên trong, cơ hồ trở thành quần chữ T bộ dáng. Điểm ấy Lôi Dao cũng tràn đầy lĩnh hội, nàng bản là thuộc về tương đối đẫy đà cái loại này. Xưa nay quần lót liền thường xuyên bởi vì bờ mông đầy đặn mà lạc đến trong khe mông đi. Nhưng là nàng mông cùng kia giường phía trên nữ nhân so sánh với, hiển nhiên là gặp sư phụ, đối phương quần lót đã hoàn toàn thất thủ đến thâm thúy khe mông bên trong đi. Mà tùy theo nữ nhân bờ mông không ngừng lay động, nàng giấu ở khe mông ở giữa một cái phấn nộn sổ cúc, đã ở đột nhiên khuếch trương mông thịt ở giữa xuất hiện. Thuận theo bờ mông mà lên, Sóc con tỷ cùng Lôi Dao nhìn thấy hai miếng đồng dạng đầy đặn. Mà bởi vì quá độ ma sát mà thay đổi đến đỏ bừng đại môi mật, giống như hai khối tươi mới thịt chai, tỏa ra mê người khí tức. Nguyên vốn hẳn nên bảo hộ nữ nhân quan trọng nhất trốn đào nguyên đại tiểu môi mật, lúc này lại bị một cây to dài giữ tợn đen thui dương vật, hung hăng đẩy ra. Sóc con tỷ cùng Lôi Dao thấy rõ ràng, nữ nhân kia nguyên bản chặt khít lỗ thịt miệng, bị bắt nuốt ngậm ngồi xổm phía trên nam nhân đại dương vật. Thế cho nên lỗ thịt miệng phụ cận bắp thịt đều chống được cực hạn. Kia miệng lỗ lồn đều bị chen thành hình tròn. Dù là Sóc con tỷ cùng Lôi Dao thân là y tá, cũng đã gặp không ít nam nhân dương vật, phía trước cũng thấy qua Trần Khải Siêu dương vật. Nhưng là bây giờ lại nhìn thấy thật đang đứng ở tính giao trạng thái cái kia căn to dài dương vật thời điểm, cho các nàng cảm nhận lại là hoàn toàn khác nhau, to dài chừng mực, giữ tợn gân xanh, to lớn quy đầu cùng phồng lên hòn rái, đều cấp này hai tên nhìn quen nam tính thân thể y tá, mang đến khác thị giác xung kích. Trần Khải Siêu mỗi một lần hướng xuống quất cắm, đều giống như dùng tới thật lớn lực đạo, giống như là máy đóng cọc, hung hăng địt thống đâm vào dưới người nữ nhân lỗ thịt bên trong. Mỗi một lần địt, đều có khả năng vang lên vô số dâm thủy, đồng thời cũng đem nữ nhân đại môi mật chen lấn chiều hai bên Nazi, đem nàng lỗ thịt miệng phụ cận bắp thịt chống được cực hạn. Mà mỗi đến lúc này, tên kia nữ nhân liền phát ra một trận ngọt nhu hưng phấn rên rỉ cùng quát to. Không cố kỵ chút nào này kiểu cũ nhà trệt không xong cách âm hiệu quả. Nghe được Sóc con tỷ cùng Lôi Dao mặt đỏ tai hồng, thân thể thế nhưng cũng có một chút phản ứng. Như thế nào, Bùi lão sư, đệ tử địch cho ngươi sướng hay không? À, ân, ngay tại Sóc con tỷ cùng Lôi Dao tiếng hô hấp có chút dồn dập xu thế thời điểm, tại bên trong lấy yêu cầu cao độ tư thế địch đại dương mã lão sư Trần Khải Siêu, bỗng nhiên đầy mặt cười dâm dò hỏi. Mà bị địch được đã cả người mồ hôi đầm đìa. Hạ thân lỗ thịt không tự giác kẹp chặt đối phương dương vật tác phỉ á tới nói, hiện tại lại nói chuyện gì trinh tiết tiết tháo, luân lý đạo đức, liền nàng mình cũng không lừa được chính mình. Liền tử cung cùng âm đạo đều sắp bị địch thành đối phương hình dạng đại dương mã xinh đẹp quá phụ Bùi Lưu Huỳnh, bây giờ có thể làm được chỉ có dùng tay cổ tay che khuất cặp mắt của mình, lừa mình dối người hưởng thụ chính mình ban đầu đệ tử địch chính mình mà mang tới khoái cảm cùng sung sướng. Xì, đáp lại Trần Khải Siêu chỉ có kia từng tiếng dương vật khuấy lộng dâm thủy trầm đục, bất quá hắn cũng không cần đáp lại, hắn hiện tại sảng đến da đầu run lên, kia dương vật cơ hồ là bản năng tại địch quất cắm, phần eo cũng là bản năng lay động. To lớn quy đầu một cái giống như máy đóng cọc đập đến xinh đẹp quá phụ mềm mại hoa tâm, dâm thủy thuận theo hắn quất cắm mà văng khắp nơi đi ra, thấm ướt hai người hạ thân, cũng thuận theo đại dương mã lão sư bụng hướng đến ngực chảy tới. Sóc con tỷ cùng lôi dao chú ý tới, cho dù là cái góc độ này, các nàng vẫn như cũ có thể nhìn đến tác phỉ á ngực kia hai luồng không ngừng lay động tuyết trắng to lớn vú sữa. Kia vú sữa chi đại, thế cho nên ở trước người đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng, phía trên đổ mồ hôi không hoàn toàn bị vãi đi ra. Lôi dao vú sữa xem như ba gã tiểu hộ sĩ lớn nhất, nhưng là cùng trên giường đang tại thờ gấp kêu to tác phỉ á so sánh với, nàng cũng phải xấu hổ đến cúi đầu. Trần Khải Siêu không chút nào chú ý tới ngoài cửa có lưỡng đạo ánh mắt nóng bỏng tại nhìn chăm chú chính mình, hắn hiện tại lực chú ý đều tại dưới người này đẩy đà mỹ phụ quá phụ trên người. Hắn bỗng nhiên dừng lại quất cắm địt động tác, chọc cho chính tại thích thú phía trên tác phỉ á hơi sững sờ, lấy ra bán bàn tay, hỏi ngươi. Ngươi như thế nào không tiếp tục? Mà tiểu sắc lang nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn trực tiếp đem chính mình ướt sũng dương vật, từ đối phương lỗ thịt bên trong rút ra. Cùng với ba nhất thanh muộn hưởng, Trần Khải Siêu trực tiếp hai chân thải tại ga giường phía trên, sau đó bắt lại tác phỉ á hai đầu trắng hồng tay trắng, đem đẫy đà màu mỡ thân thể yêu kiều kéo lên. Tác phỉ á còn đang kỳ quái thời điểm, Trần Khải Siêu đã quát khẽ một tiếng, đem xinh đẹp quá phụ lão sư trực tiếp ôm lên, sau đó chính mình ngồi xếp bằng tại mặt giường, đem dọc theo như kích dương vật tuốt tuốt, nhắm ngay bị hắn nhẹ nhàng buông xuống tác phỉ á. Ngươi! Tác phỉ á cũng không nghĩ đến Trần Khải Siêu còn có thể ngoãn như vậy vừa ra, vì thế chỉ tới kịp nói một chữ, đã bị Trần Khải Siêu ôm, sau đó lỗ thịt miệng liền bị đối phương đại dương vật cấp nhẹ nhàng chĩa vào. Kia to lớn nóng bỏng quy đầu nhẹ nhàng đội lên tác phỉ á giống như thịt chai phì nhiêu đại môi mật phía trên, kia cực nóng độ ấm kích thích nàng thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, một tia dâm thủy theo nàng lỗ thịt tràn ra, thấm ướt kia càng ngày càng dữ tợn màu tím hồng quy đầu. Bùi lão sư, ta muốn tiến vào nhé. Trần Khải Siêu đầy mặt cười dâm chậm rãi đem tác phỉ á thân thể yêu kiều, hướng về dương vật của mình buông xuống. Mà ngoài cửa nhìn trộm sóc con tỷ cùng lôi dao tâm cũng theo lấy nói lên, giống như kế tiếp bị Trần Khải Siêu địch chính là các nàng. Tùy theo tác phỉ á thân thể yêu kiều dần dần bị Trần Khải Siêu chậm rãi hạ phóng, người sau dương vật đã dần dần đẩy ra tác phỉ á ẩm ướt trượt đại môi mật, nhưng là lúc này Trần Khải Siêu nhưng không có cấp bách lập tức cắm đi vào. Hắn chỉ đang dùng to lớn quy đầu, nhẹ nhàng tại đối phương đại môi mật ở giữa qua lại nghiền nát. Đợi một chút, không muốn tra tấn người ta, cầu xin người, mau cắm vào a. Tác phỉ á bị đối phương liêu bát đắc thân thể yêu kiều loạn chiến, nàng hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp tại trong không trung không thể gắng sức, chỉ có thể lung tung đạp. Kia hai đầu trắng hồng tay trắng càng là gắt gao vòng ở Trần Khải Siêu cổ. Mà ở ngoài cửa nhìn trộm hai tên tiểu hộ sĩ chỉ cảm thấy hạ thân một trận ngứa ngáy. Không chỉ có lỗ thịt tại ngứa, liên quan lỗ lồn chỗ sâu nhất hoa tâm, thậm chí kia chưa từng sinh đứa nhỏ dục anh tử cung, đều tại phóng xuất ra khát vọng đại dương vật cắm vào tín hiệu. Các nàng không biết chính là một tia dâm thủy đã theo các nàng hạ thân lỗ thịt miệng đầy ra, tại các nàng mập gầy khác nhau tơ trắng trên chân đẹp mặt để lại từng đảo không rõ ràng thủy ngân. Sóc con tỷ, nếu không chúng ta vẫn là đi về trước đi. Hắn cái này một chốc, chỉ sợ hoàn không được. Lôi dao chỉ cảm thấy chính mình đẫy đà thân thể càng ngày càng khô nóng, kia hạ thân ngứa ngáy phảng phất có vô số tiểu trùng tử tại cắn cắn nàng lỗ thịt cùng hoa tâm, không để cho nàng tùy vào vặn vẹo hai đầu tơ trắng chân đẹp, ý đồ dựa vào kẹp chặt lỗ thịt cùng tơ trắng chân đẹp, đến xoa dịu hạ thân ngứa ngáy. Mà sóc con tỷ hạ thân đã sớm thủy mãn kim sơn, bắp đùi của nàng bên trong dâm thủy đem kia bao bọc chân đẹp y tá tơ trắng cấp lây dính ra từng đạo thủy ngân. Nàng theo bản năng liếm liếm có chút môi khô khốc. Sau đó hai mắt hơi hơi tỏa ánh sáng nói đợi một chút. Lại hơi chút vân vân. Lôi dao kỳ thật cũng có một chút bỏ không được rời. Đối với các nàng loại này còn không có như thế nào hưởng qua vị thịt tiểu hộ sĩ. Loại này dâm mỹ cảnh tượng quả thực so AV còn muốn kích thích. Loại này chân nhân trình diễn nam nữ vật lộn hiện trường trực tiếp. Làm hai cái tại tính sự phía trên cũng không nhiều lắm kinh nghiệm tiểu hộ sĩ cơ hồ không thể điều khiển tự động. Phía dưới kia dâm thủy quả thực giống như vỡ đế nước lũ. Không thể ngăn trở. Không cách nào khống chế, thậm chí thuận theo tơ trắng chân đẹp chảy tới mắt cá chân, sau đó tại đáy bằng giày toàn tụ tập. Sau đó các nàng lại toàn tâm toàn ý nhìn trong phòng sống động xuân cung, căn bản không có chú ý tới điểm ấy. Về phần trong phòng, Trần Khải Siêu nhìn đến Tác Phỉ Á hai mắt mê ly, mắt đẹp tràn đầy sương mù, sắc mặt ửng hồng như máu, khóe miệng còn treo một tia nước miếng ngọt ngào, kia trắng nõn như mỹ ngọc thân thể yêu kiều càng là hiện lên một chút hồng nhạt sáng bóng. Hắn liền biết thời điểm đã đến, vì thế liền chậm rãi buông ra hai tay, tùy ý xinh đẹp quá phụ lão sư lỗ thịt một chút đem dương vật của mình cắn nuốt vào động, san bằng người sau một đường lỗ thịt cùng nhăn nheo, tầng tầng lớp lớp đánh tới đại dương mã lão sư hoa tâm phía trên, bị đâm cho dâm thủy văng khắp nơi, lỗ thịt co rút nhanh. Ngay tại Tác Phỉ Á bị Trần Khải Siêu xuyên quan một chớp mắt, nàng bản năng đem hai đầu mượt mà chân đẹp triền đến Trần Khải Siêu eo lúc, về phần nàng kia đẫy đà đầy đặn bờ mông, là trực tiếp rơi xuống người sau rắn chắc trên bắp đùi mặt. Như vậy vừa đến, Tác Phỉ Á coi như là bị Trần Khải Siêu ôm tại ngực bên trong, để xem âm tọa sen tư thế tại địt. Mà ở cơ hồ cùng thời khắc đó, Lôi Dao bỗng nhiên thân thể yêu kiều cứng đờ, tiếp lấy bụng cùng tơ trắng chân đẹp liền bắt đầu hơi hơi run rẩy, sau con tỉ mạnh mẽ kinh ngạc, nàng lập tức ý thức được cái gì, liền vội vàng duỗi tay đi che môi của đối phương, quả nhiên một lúc sau một trận nặng nề lại vui thích rên rỉ, theo nàng trường hậu truyện. Tiếp lấy một cỗ ấm áp chất lỏng, theo Lôi Dao hạ thân phun ra ngoài, thấm ướt nàng hai đầu trên chân đẹp tơ trắng. Lôi Dao cư nhiên đương trường cao trào, nàng cư nhiên nhìn Trần Khải Siêu cùng Tác Phỉ Á giao cấu tình yêu liền trực tiếp cao trào. Sóc con tỷ dùng hàm răng nhẹ khẽ cắn cắn đỏ hồng môi, liền vội vàng đỡ lung lay sắp đổ Lôi Dao. Lôi Dao bản thân là xử nữ, không qua nổi loại này mãnh liệt thị giác quan cảm kích thích còn chưa tính. Có thể nàng đã không là xử nữ rồi, đã hưởng qua vị thịt nàng, vì sao còn sẽ có kịch liệt như thế phản ứng. Sóc con tỷ cảm giác được chính mình khoảng cách cao trào cũng đã không xa, nàng nếu như tiếp tục ở đây đợi đi xuống lời nói, không làm được cũng có khả năng đương trường cao trào. Đến lúc đó còn có ai có thể nâng đỡ ở chính mình. Cứ việc nàng hạ thân lỗ thịt vẫn như cũng ngứa ngáy, hoa tâm cũng đang điên cuồng tiết ra đại lượng dâm thủy, nhưng là sóc con tỷ lại cắn chặt răng, cưỡng ép nhịn xuống trong lòng lửa nóng. Nàng nâng đỡ đã có một chút thất thần, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy Lôi Dao, lặng lẽ đi ra ngoài. Vì phòng ngừa bị bên trong Trần Khải Siêu phát hiện, các nàng vẫn không thể không rón ra rón rén, nguyên bản ngắn ngủn vài chục bước lộ trình, nhưng bây giờ giống như trường trinh bình thường gian nan. Cái này Trần Khải Siêu quả nhiên lợi hại, ở trên giường rằng co lâu như vậy cũng chưa tiết, nếu bạn trai ta phòng trường sớm bắn hai trở về. Không được, người cái này người, lão nương ăn chắc ngươi. Sóc con tỉ một bên đỡ lấy Lôi Dao lặng lẽ thoát đi, một bên tại trong lòng nói thầm. Không biết các nàng ở mặt nhưng lại chảy xuống một đạo tích tí tách, như có như không dâm thủy đường mòn. Đương nhiên Trần Khải Siêu tự nhiên không có chú ý tới bên ngoài hai cái tiểu hộ sĩ nhìn trộm cùng rời đi, nếu không hắn không hưng phấn như thế tại Tác Phỉ Á lỗ thịt không ngừng quất cắm địt. Đối mặt trong lòng bạo nhũ mập mông đại dương mã lão sư ỉ lại, Trần Khải Siêu không ngừng chiều phía trên ưỡn eo nâng mông, đem chính mình to dài giữ tợn dương vật, một lần lại một lần thống đâm vào đối phương lỗ thịt. Tùy ý đối phương lỗ thịt như thế nào co rút nhanh, đối phương hoa tâm như thế nào hút mút, không chịu thả ra. Hắn cũng như cùng giả bộ chạy bằng điện mô tô vậy điên cuồng nâng cử động lấy. Mà bị điên cuồng địt Tác Phỉ Á, tự nhiên cũng là trước ngực bạo nhũ kịch liệt hoàng chuyển động, tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Nhất là thân thể nàng có chút không thể gắng sức, không thể không vòng ở Trần Khải Siêu cổ, có thể dù là như thế, nàng cũng không khỏi không dựa vào người sau lồng ngực phía trên, mới có thể bảo trì ở thân hình ổn định. Nhưng này dạng vừa đến, trước ngực nàng hai luồng to lớn trắng mịn viên thịt, cũng liền tất nhiên sẽ không ngừng chạm đến Trần Khải Siêu rắn chắc lồng ngực. Cái loại này sóng lớn mạnh liệt xúc cảm, trực tiếp làm Trần Khải Siêu dương vật tại đại dương mã lão sư lỗ thịt lại tăng lên một chút, thẳng đẩy lên người sau liên tục thở gấp, khóe miệng lưu tân. Nhất là Tác Phỉ Á kia đã sớm nhồi máu cương lên đầu vú, càng là giống như quý danh táo đỏ vậy, không ngừng vuốt phẳng Trần Khải Siêu lồng ngực. Hơn nữa không biết có phải hay không tiến hành rồi tình yêu nguyên nhân, nguyên vốn đã bị Trần Khải Siêu hút khô sữa tươi. Lại lần nữa theo Tác Phỉ Á bạo nhũ bên trong phun ra, trực tiếp tưới tại Trần Khải Siêu lồng ngực phía trên, cũng tùy theo vú sữa của nàng vung vẩy, mà vẽ loạn đến Trần Khải Siêu cả người các nơi. Trần Khải Siêu cảm nhận trước ngực ướt sũng một mảnh, cũng không có như thế nào để ý, mà hắn chính là đang không ngừng lặp lại hướng lên địt trong lòng mỹ thịt động tác, tùy ý này bạo nhũ sữa chung quanh phun tung tóe. Thẳng đến hắn làm được có chút miệng đắng lưỡi khô thời điểm, mới bỗng nhiên cúi đầu, ngậm chặt Tác Phỉ Á một cái đầu vú, nhẹ nhàng mút hút lôi kéo, đem bên trong thơm ngọt nãi chất lỏng không ngừng uống đến trong miệng. Kia một chút sữa tươi giống như thanh tuyền thấm vào Trần Khải Siêu lục phủ ngũ tạng, làm hắn như nhặt được tân sinh, nhưng là tại sau một lát, lại càng thêm kích thích lên hắn tính dục. Ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba, liên tục không ngừng va chạm âm thanh, theo hai người tính khí ở giữa truyền ra, Trần Khải Siêu rắn chắc phần hông cùng Tác Phỉ Á đầy đặn bờ mông không ngừng đụng vào cùng một chỗ. Người sau mập mông triệt tiêu đại bộ phận lực va đập nói, nhưng cũng khiến cho chính mình không ngừng biến hình, bị đụng đến đỏ bừng một mảnh. Mà Trần Khải Siêu ôm lấy Tác Phỉ Á đẫy đà vòng eo, liều mạng ý đồ dùng đối phương lỗ thịt đến xáo động dương vật của mình, giống như người sau chính là một cái nhân hình máy bay chén. Về phần bị tính dục làm cho hôn mê đầu óc Tác Phỉ Á, đã ở bản năng chủ động hướng xuống đỉnh mông, dùng chính mình chặt khít mà cựu truyền 18 loan đường hẹp quanh co, đến phun nuốt lấy tình lang đại dương vật. Ngay tại Trần Khải Siêu cùng Tác Phỉ Á đều sa vào ở điên cuồng tình yêu bên trong thời điểm, bọn hắn hoàn toàn không biết, một đạo cao gầy thân ảnh đang tại dần dần tới gần. Cái này nhân đủ để quyết định kế tiếp Trần Khải Siêu vận mệnh các loại ý nghĩa thượng. Nhan Đình mặt trăng sắc có chút mỏi mệt, nhưng là mặt mũi của nàng lại mang theo vẻ hưng phấn cùng cổ quái, bởi vì lúc trước tại kia hai cổ thi thể trên người được đến kết luận, có lẽ có thể trước tiên chung kết trận này tận thế, giải quyết hết đáng sợ thi triều. Tuy nói cái kết luận này còn không có được chứng thực, nhưng là tại loại nguy cơ này tứ phía hoàn cảnh phía dưới, khẳng định không thể có thời gian cùng tài nguyên đi làm cái gì vài lần lâm sàng thí nghiệm. Mà nàng hiện tại tối chuyện trọng yếu chính là, tìm được cái kia có thể chung kết thi triều tận thế trực tiếp tài nguyên, thì phải là trực tiếp con tinh dịch. Có lẽ là vô tâm phát hiện, Nhan Đình Nguyệt phát hiện bị zombie cắn chết đồng nghiệp cũng chưa xong toàn thây hóa, nguyên bản bị zombie cắn chết hoặc là quào trời người. Là có thật lớn có thể thi thay đổi tuy nói không phải là 100% tỷ lệ. Nhưng là trải qua đối với cái kia thằng xui xẻo giải phẫu, Nhan Đình Nguyệt cùng vài tên bí mật y sư phát hiện, ngăn cản đồng nghiệp thi hóa đúng là đầu kia bị tinh dịch lây dính quần. Thông qua đối với quần thượng thành phần lấy ra, bọn hắn phát hiện chân chính đưa đến tác dụng lại là tinh dịch. Mà Nhan Đình Nguyệt biết, kia một chút tinh dịch nhất định là chính mình bảo bối kia con Trần Khải Siêu. Hơn nữa giống như chỉ có hắn một người tinh dịch hữu hiệu. Khác nam tính y sư dùng tinh dịch của mình nếm thử qua, cũng không có gì chứng dùng. Cái này có chứa quái đản, quỷ dị ý vị kết luận, làm Nhan Đình Nguyệt là lại hưng phấn lại dở khóc dở cười. Bất quá bây giờ nàng còn muốn đi thật nghiệm chứng một chút. Lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, cũng không có các bệnh hoạn bị thương cần phải cứu trị, Nhan Đình cuối tháng ở buông lỏng xuống, nàng thoát khỏi trầm trọng hộ lý phục, đổi lại tương đối hưu nhàn sáo trang. Chỉ thấy nàng nửa người trên mặc lấy chân châu bạch nữ thức áo sơ mi, chẳng sợ không có cởi bỏ vài cái nút áo, kia trước ngực hùng vĩ cao ngất phiên thịt, lại đem áo sơ mi đẩy lên cao cao nổi lên, cơ hồ phải tùy thời rách áo mà ra, làm người ta nhịn không được vì nàng áo sơ mi lo lắng, không làm được phía trên nút áo tùy thời bay loạn. Hơn nữa có chút bận rộn hoảng quá Nhan Đình Nguyệt toàn nhiên đã quên chính mình hôm nay mặc chính là một kiện màu đen ren áo ngực, mà nàng bên ngoài bộ lại là chân châu bạch áo sơ mi. Như vậy liền đạo đến cả người mồ hôi đầm đìa, khiến cho áo sơ mi có chút trong suốt Nhan Đình Nguyệt, trước ngực hắc bạch tướng lúc, có chút trong suốt màu trắng áo sơ mi căn bản không giấu được bên trong yêu diễm màu đen áo ngực, cũng may đoạn đường này tương đối yên lặng, không có giãn tới chú ý của những người khác, nếu không thế nào cũng được ăn đậu hủ không thể. Mà Nhan Đình Nguyệt nửa người dưới là chụp vào món màu vàng nhạt váy dài, hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp phía trên bọc lấy siêu mỏng thấu phu hình tất đen quần tất. Có vẻ cực kỳ gợi cảm cùng mê người. Nàng bước lấy vững vàng bộ pháp, hướng về Trần Khải Siêu chỗ phòng xá đi đến. Cùng sóc con tỉ, lôi dao giống nhau, nàng cũng phát hiện phòng trống không một người, liền Tự Uyển cũng không tại. Kỳ quái, này hỗn tiểu tử lại chạy đi nơi nào? Nhan Đình Nguyệt đỡ lấy chán, có chút kỳ quái lẩm bẩm nói. Nói, xinh đẹp y mẫu bước lấy tất đen chân đẹp, đi ra con trụ sở tạm thời, tại chuẩn bị rời đi thời điểm. Đi ngang qua Bùi Lưu Huỳnh trụ sở tạm thời điểm, lại mơ hồ nghe được một chút kỳ quái âm thanh. Nàng hơi hơi nghỉ chân, nghiêng tai lắng nghe, lại hình như nhận thấy cái gì, sắc mặt hơi đỏ lên. Nhan Đình Nguyệt biết nơi này là Trần Khải Siêu ngày xưa chủ nhiệm lớp, cái kia đại dương mã lão sư trụ sở tạm thời, đối với Tác Phỉ Á, nàng biết cũng không nhiều, chỉ biết là trưởng phu của nàng đoạn trước thời gian chết vào thi triều bên trong, lôi hai đứa con gái tại tận thế mạng sống, cũng là rất nan. Đối với như vậy một cái kiên cường nữ tính, Nhan Đình Nguyệt vẫn là tương đối đồng tình. Bất quá kia âm thanh rõ ràng cho thấy nữ nhân tiếng rên rỉ, hơn nữa thuộc về tràn đầy hoan du và hưng phấn cái loại này, căn bản không phải là bắt buộc tính chất. Nhan Đình Nguyệt cho rằng Tác Phỉ Á là không cách nào khống chế tính dục, cho nên mới tìm nam nhân tiết lửa, nàng vốn tưởng khuyên bảo một phen, nhưng là nói đến bờ môi, lại do dự ở. Này dù sao cũng là đối phương việc tư, cảm tình phương diện sự tình ngoại nhân tốt nhất không nên dính vào loại này đạo lý, nàng đương nhiên biết. Bất quá Tác Phỉ Á kia đầy áp sung sướng, hưng phấn cùng sung sướng rên rỉ tiếng thở gấp, đã có giống như thôi tình nốt nhạc, một chút giáo huấn tiến Nhan Đình Nguyệt tai bên trong, kích thích nàng hai đầu tất đen chân đẹp căn bản không thể lấy ra bước chân. Chính xác là, rõ ràng tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm, lại còn phóng đãng như vậy. Nhan Đình Nguyệt lừa mình dối người lẩm bẩm nói. Nói thật, đang nghe Tác Phỉ Á kia cực kỳ thỏa mãn, sung sướng tiếng rên rỉ thời điểm, Nhan Đình Nguyệt tâm là có một chút cực kỳ hâm mộ cùng ghen tị. Là một cái đã bước vào hồ lang chi niên trung niên mỹ phụ, Nhan Đình Nguyệt đối với tính sự khát cầu đã từ thuở thiếu thời bị động, chuyển thành chủ động truy kích. Chẳng qua trượng phu tùy theo tuổi tăng trưởng, tính năng lực thật sự là hữu tâm vô lực, hơn nữa bản thân hắn sẽ không đại hứng thú với chuyện phòng the, cho nên căn bản không thể Nhan Đình Nguyệt. Là một cái mình quảng cáo dùm beng hiền thê lương mẫu, Nhan Đình Nguyệt tự nhiên không có khả năng xuất quỹ tìm kiếm tân hoan, nàng chỉ có thể đem tinh lực đều vùi đầu vào y học sự nghiệp bên trong. Dùng vô tận công tác đến rời đi dần dần kéo lên tính dục. Thẳng đến tận thế bùng nổ, Nhan Đình Nguyệt đã có đã nhiều năm không có một lần đủ tư cách vừa lòng sinh hoạt tình dục. Thật có thư thái như vậy sao? Kêu như vậy sung sướng, như vậy thỏa mãn, Nhan Đình Nguyệt ngưng thần nghe theo buồng trong truyền đến từng đợt nữ tính rên rỉ cùng nam tính trầm trọng thở gấp, tâm lý lẩm bẩm thầm nghĩ. Sau một lúc lâu, Nhan Đình Nguyệt phát hiện chính mình hạ thân lại có một chút phản ứng. Bỏ đã lâu thân thể đang nghe thấy đại dương mã trong bóng tối yêu đương vụng trộm tiếng thở gấp, cực kỳ thành thực tiết ra đại lượng dâm thủy, theo chỗ sâu nhất hoa tâm bên trong trào ra, dễ chịu nàng không ngừng nhúc nhích lỗ thịt. Nàng liền vội vàng muốn xoay người rời đi, lại phát hiện chính mình tất đen chân đẹp đều có một chút như nhũn ra. Chương 29 nhà ai mỹ mẫu đang nghe giường. Ngay tại Nhan Đình Nguyệt tính toán lúc rời đi, một đạo quen thuộc nam tính âm thanh theo cơn gió âm thanh, trào vào tai của nàng bên trong. Nhan Đình Nguyệt thân thể yêu kiều lập tức cứng đờ, nàng liền vội vàng nghiêng tai lắng nghe, tại ngưng thần ngừng chỉ chốc lát sau, nàng cuối cùng xác nhận, chỗ đó mặt truyền đến ồ ồ nam âm thanh, chính là con trai của mình Trần Khải Siêu. Tên hỗn đản này làm sao có khả năng cùng nàng dây dưa cùng một chỗ? Nàng nhưng là tiểu hỗn đản lão sư a. Nhan Đình Nguyệt sắc mặt mấy lần, không chỉ có như thế, nàng phía trước tại xe nội phát hiện, cái kia Tự Uyển cùng con Trần Khải Siêu cũng là cực kỳ mập mờ. Nàng thậm chí xác nhận hai người đang tại làm cái loại này chuyện nam nữ. Nhan Đình Nguyệt đối với đứa nhỏ luyến ái thậm chí tình yêu phương diện, kỳ thật cũng không tính quá bảo thủ, càng huống hồ Trần Khải Siêu đã trưởng thành, nàng thì càng không có ý định quản những thứ này. Nhưng là nàng nhớ rõ Trần Khải Siêu là có bạn gái, làm con trai đem bạn gái ảnh chụp mang cho nàng nhìn lên, Nhan Đình Nguyệt thậm chí đã từng trong bóng tối thở phào một hơi, nàng cho rằng con cuối cùng từ cái loại này kỳ yêu đi ra. Nhưng là bây giờ nhìn đến, con hình như biến thành hải vương. Không chỉ có cùng cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn chủ cho thuê nhà mập mờ không rõ, quay đầu cư nhiên lại lên hắn cao trung lão sư giường. Điều này làm cho Nhan Đình Nguyệt có chút không thể tiếp nhận, dù sao đối với tình yêu bất trung trinh, đối với nàng tới nói, không thể nghi ngờ là thật lớn phản bội. Bất quá con cùng nàng dù sao cách đồng lứa, có lẽ đây chỉ là người trẻ tuổi phát tiết phương thức. Dù sao có tự tên là pháo hữu. Nhan Đình Nguyệt nhất thời tiến thối lưỡng nan, nàng vốn là tìm con đến lấy ra tinh dịch, nhưng là bây giờ tinh dịch nhất định là có, nhưng là con rõ ràng đang cùng nữ nhân khác làm loạn. Nàng là một cái mẫu thân, vốn không nên ở lại nơi này, nhưng là xem như bác sĩ, nàng lại nhất định phải cầm đến con tinh dịch, lấy này đến kiểm nghiệm, nó là phụ thật có thể đủ ngăn chặn độc thi. Xinh đẹp y mẫu bên ngoài phòng do dự khó xử thời điểm. Sắc lang con Trần Khải Siêu lại ở trong nhà sung sướng hưng phấn khống chế dưới người đẩy đà đại dương mã, to dài dương vật xì xì thống đâm vào Tác Phỉ Á chặt khít lỗ thịt bên trong, mang ra khỏi đại lượng dâm thủy. Người sau trước ngực vú lớn điên cuồng vung vẩy, giống như hai cái nặng trịch trái dưa hấu, đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Càng trọng yếu hơn chính là, kia hai luồng trắng mịn to lớn viên thịt cùng với đỉnh phấn nộn đầu vú, phun ra thơm ngọt sữa tươi. Trần Khải Siêu giống như là một tên tài nghệ cao siêu kỵ sĩ, bắt lấy Tác Phỉ Á hai đầu trắng hồng đẫy đà tay trắng, hướng về sau kéo đi, mà hắn ươn eo nâng mông, kia rắn chắc chó được eo giống như đụng phải chạy bằng điện mô tô vậy, điên cuồng va chạm Tác Phỉ á mông bự. Kia hai miếng đầy đặn đẫy đà giống như thất bờ mông, bị đâm cho biến hình đỏ bừng, đãng xuất hình thù kỳ quái dâm lãng. Mà Tác Phỉ á cũng bị địch được hai mắt mê ly, khóe miệng lưu tân, nàng nhưng lại chủ động hướng về sau lay động vòng eo, lay động to lớn mông bự, đi dùng chính mình chặt khít ẩm ướt trượt lỗ thịt, xáo động đệ tử to dài giữ tợn dương vật. 3. Trần Khải Siêu bỗng nhiên buông ra Tác Phỉ á một đầu tay trắng, sau đó mạnh mẽ dương trường hướng về người sau mông bự phía trên chính là một trường. Cùng với một tiếng vang, cái tay kia trường hung hăng chụp đánh tại Đại Dương Mã lão sư tuyết trắng mông cong mặt, vỗ mông bự mặt ngoài bầy biện ra như gợn sóng biến hình, lúc này mảnh kia làn da liền hồng. Ân, Tác Phỉ á kêu rên một tiếng, đương trường phun ra một cỗ trong trẻo dâm thủy, mà trước ngực nàng hai luồng to lớn trắng mịn nãi cầu, cũng đồng thời phun ra lưỡng đạo màu trắng sữa nãi chất lỏng. Mà này một tiếng vang cũng giãn tới Nhan Đình Nguyệt chú ý, nàng chần chờ chỉ chốc lát sau, vẫn là tuyển chọn gión ra gión rén hướng về bên trong phòng đi đến. Nàng phát hiện bên trong phòng cửa phòng cũng không có đóng lại, kia từng tiếng trầm trọng nam tính tiếng hô hấp cùng nữ tính tiếng thở gấp, cùng với vừa rồi kia ba một tiếng vang, chính là theo bên trong khe cửa truyền ra. Nhan Đình Nguyệt bản năng liếm liếm có chút môi khô khốc, sau đó giống sóc con tỉ cùng lôi dao như vậy, tiến đến bên trong phòng cửa phòng khe hở lúc, hướng về bên trong nhìn lại. Này vừa nhìn, Nhan Đình Nguyệt sắc mặt chớp mắt đỏ. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, con trai của mình ở trên giường cư nhiên hung mãnh như vậy, cái kia bình thường ở trước mặt mình tao nhã, thậm chí có một chút sợ hãi Trần Khải Siêu, cư nhiên sẽ không ngừng quất đánh so với hắn dáng người đẫy đà cao lớn Đại Dương Mã lão sư mông bự, sau đó dùng cực kỳ hung ác lực đạo địch đối phương. Kia từng tiếng trầm đục bắt đầu từ hai người tính khí chỗ giao giới truyền ra, mà kia liên tục không ngừng sức lực vang là con Trần Khải Siêu vỗ xinh đẹp quá phụ mông bự sở tạo thành. Tiểu tử ngu ngốc kia, làm sao có thể như vậy? Nhan Đình Nguyệt dùng như ngọc ngón tay thon dài bới lấy môn một bên, có chút khẩn trương lại thẹn thùng nói thầm. Không nghĩ tới xưa nay cái kia ở trước mặt mình biết vâng lời, một bộ hào hài từ bộ dáng thanh niên, cư nhiên tại giường việc phía trên cuồng dã như vậy. Có lẽ chính xác là bị mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt áp chế quá lâu, Trần Khải Siêu tại tận thế trong hoàn cảnh này lập tức được đến giải thoát. Chỉ bất quá hắn tuyển chọn phát tiết phương thức là tính. Cũng may Tác Phỉ á đầu này Đại Dương Mã bạo nhũ mông bự, dáng người đẫy đà, là trời sinh pháo cái giá, chống lại hắn ép buộc. Nếu là Tự Uyển loại này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, huyệt lực không sâu mỹ thiếu phụ, sớm đã bị hắn địch lật. Tác Phỉ á chỉ cảm thấy chính mình mông đầu tiên là một trận nóng bỏng cùng đau đớn, bờ mông bị Trần Khải Siêu dùng sức vỗ sơ khắc hiển nhiên là cực kỳ đau đớn. Nhưng là tùy theo đối phương bàn tay rời đi, kia nguyên bản chụp đến đỏ bừng khu vực, lại có cổ hơi lạnh xúc cảm, bay lên, làm nàng cảm thấy cực kỳ thoải mái cùng áp dụng. Loại cảm giác này là từ da thịt phía dưới truyền đi ra, thậm chí có thể nói là theo cốt cách cùng thần kinh bên trong trào ra. Mỗi lần Trần Khải Siêu bàn tay rơi xuống, mông của nàng bộ liền chủ động hướng về sau hướng lên túng động, dùng kia hai miếng đầy đặn mông thịt tới đón hắn đánh ra. Mà mỗi lần va chạm đều có khả năng mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, kia mắt thường có thể thấy được dâm mỹ. Nhìn xem Nhan Đình mặt trăng sắc mấy lần. Chính mình trượng phu, cũng chính là Trần Khải Siêu phụ thân xuất thân quân ngũ bên trong, đối với tình yêu tư thế chỉ giới hạn ở nhất là truyền thống bảo thủ thầy tu thức. Càng đừng nói cái gì tiền hí cùng khác hoa dạng, hơn nữa Trần Khải Siêu phụ thân vẫn là thuộc về khá lớn nam tử chủ nghĩa cái loại này, mỗi lần tình yêu giao cấu sau đó, hắn liền xoay người đi qua, nằm ngáy o, o. Nhưng là bây giờ Nhan Đình Nguyệt lại chứng kiến con trai bảo bối của mình. Cư nhiên thi triển ra rất nhiều tình yêu tư thế cơ thể, đem cái kia đẫy đà đầy đặn Đại Dương Mã địch được miệng nghiêng mắt nghiêng, khóe miệng lưu tân. Tác Phỉ á khuôn mặt tràn đầy hưng phấn cùng sung sướng, đó là vô số mãnh liệt khoái cảm xung kích đầu óc của nàng sở tạo thành, đó là nàng lọt vào địch sau đó, theo kia mãnh liệt va chạm bên trong thu hoạch được. Nhan Đình Nguyệt đó có thể thấy được, Tác Phỉ á là thật đang hưởng thụ con trai mình đối với nàng địch, cũng không có gì bắt buộc. Đại Dương Mã lão sư trên mặt rào rạt nụ cười cùng thỏa mãn, là không thể giả bộ. Chẳng lẽ nữ nhân bị địch thật có thể như vậy thích sao? Nhan Đình Nguyệt có chút không thể tưởng tượng nổi tại trong lòng thầm nghĩ. Nàng lúc còn trẻ đối với tình yêu cũng không lớn ham thích, lại tăng thêm trưởng phu lại là cái bảo thủ người bảo thủ, hai người chuyện phòng the tình yêu chỉ có thể nói là tạm được, cho nên nàng vẫn chưa đối với tình yêu quá mức để ý, cho rằng đây bất quá là nam nữ sinh sản một loại tất yếu trình tự thôi. Đợi cho nàng dần dần bước vào hổ lang chi niên thời điểm, trượng phu tính năng lực truyền tiếp đột ngột, lại tăng thêm hai người công tác đều thực bận rộn, cho nên đối với ân ái thì càng thêm qua loa cho xong rồi, thường thường mấy tháng mới có thể muốn làm một lần, mỗi lần lại ít ỏi hơn 10 phút liền xong chuyện. Nhan Đình Nguyệt nhìn đến Tác Phỉ Á bị con trai của mình địt được kiều mỹ như vậy sung sướng, mới tại trong lòng chất nghi ngờ, ân ái khả năng thật có thiên đại lạc thú, bằng không vì sao chính mình cái kia ôn hòa nội liễm con, giống đầu động dục chó được vậy ghé vào hắn lão sư của mình phía sau, điên cuồng vỗ đối phương bờ mông, cùng sử dụng kia to dài dương vật liều mạng thống đâm vào lỗ lồn của nàng. Bất chi bất giác bên trong, Nhan Đình Nguyệt kia hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp, đã không tự giác dây dưa tại cùng một chỗ, ý đồ thông qua phương thức này, đến hóa giải đến từ lỗ lồn ngứa ngáy, hơn nữa âm đạo chỗ sâu nhất hoa tâm càng là đang không ngừng nhúc nhích, phóng xuất ra khát vọng tình yêu, hy vọng có đại dương vật hung hăng cắm vào tín hiệu. Nhan Đình Nguyệt không khỏi liên tưởng đến chính mình lần trước tình yêu, chỉ sợ đã sắp có hơn nửa năm đi à nha. Không nghĩ tới, ta cũng sẽ có một ngày nhìn con ân ái. Đáng giận, này có cái gì, ta là nhất gã bác sĩ, đối với loại sự tình này rõ ràng. Đáng giận à, vì sao ta sẽ có phản ứng, xem như bác sĩ, ta chẳng lẽ không hẳn là rất nhạt nhiên sao? Nhan Đình Nguyệt mỗi lần tại trong lòng nhắc tới, nàng lông mày nhíu lại, gương mặt ửng hồng cùng sầu khổ, giữa hai hàng lông mày rồi rào xuân ý cơ hồ hóa thành một uông hồng thủy, bao phủ nàng đẫy đà cao gầy thân thể yêu kiều. Nàng hai tay vây quanh ở trước ngực mình kia hai khỏa cũng không thua gì Tác Phỉ Á nhiều lắm to lớn viên thịt, khẩn trương hoặc là nói hưng phấn đến cả người tại phát run. Nếu có nhân từ phía sau nhìn xem nói, liền sẽ phát hiện Nhan Đình Nguyệt kia hai bên không thua ở Tác Phỉ Á đầy đặn bờ mông, đã ở hơi hơi lay động. Nếu như nhìn càng thêm cẩn thận lời nói, liền sẽ phát hiện từng đạo rõ ràng thủy ngân đang tại nàng đũng quần cùng đùi bên trong tất đen thượng xuất hiện, nói cách khác Nhan Đình Nguyệt đã nhìn trộm con ân ái, nghe dường nghe được có phản ứng, hạ thân nhịn không được tại tràn ra dâm thủy rồi. Liền ở trong nhà ra sức địch đại dương mã Trần Khải Siêu tự nhiên không có chú ý tới ngoài cửa có nhân đang trộm nghe lén giường, hắn đang chìm luôn ở tình yêu khoái cảm cùng tính khí ma sát sung sướng bên trong, không mấy phút nữa thời gian, hắn lại đổi một loại tư thế cơ thể, làm đại dương mã lão sư lấy nữ ngồi kỹ thức đến cùng chính mình giao cấu ân ái, như vậy hắn liền có thể thưởng thức được Tác Phỉ Á kia bảo nhũ lắc lư xinh đẹp cảnh. Mà Tác Phỉ Á cũng đang rơi vào cực độ điên cuồng bên trong, nàng hai mắt có chút mê ly. Hốc mắt tràn đầy quá độ hưng phấn cùng sung sướng sở sinh ra sương mù, đỏ bừng gò má giống như tại lưu máu tươi, kia hơi hơi nhúc nhích lỗ mũi bên trong nhưng lại giống mẹ heo ngáy to vậy toát ra một cái tiểu tiểu nước mũi phao, chứ đừng nói chi là mềm mại đỏ hồng môi một bên tràn ra một tia trong trẻo nước miếng ngọt ngào. Thon dài trắng nõn cổ hơi hơi hướng về sau dơ lên, phía trên da phía dưới gân xanh rõ ràng có thể thấy được, nguyên bản trắng nõn làn da bởi vì quá độ hưng phấn mà bao trùm lên một tầng mị hoặc hoa hồng phấn. Tác Phỉ Á trước ngực cái kia hai luồng to lớn trắng mịn trắng hồng viên thịt, càng là đang tiến hành kịch liệt lay động, phía trên đã sớm trải rộng đổ mồ hôi, dù gâu gâu một mảnh, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Kia viên thịt đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm, đã sớm nhồi máu cương lên, dọc theo như đông tảo vậy, tỏa ra nhâm quân thải hiệt cám dỗ khí tức. Đại dương mã lão sư hai tay chống tại Trần Khải Siêu kia rắn chắc lồng ngực phía trên, thẳng tắp trắng hồng tay trắng, sau đó dùng răng trắng bóng cắn đỏ hồng môi. Liều mạng ưỡn eo nâng mông, tiếp lấy nặng hơn nặng rơi phía dưới, dùng nàng kia chảy xuống một tia dâm thủy chặt khít lỗ thịt, đi sáo động Trần Khải Siêu kia to dài dữ tợn, đồng dạng ướt sũng đen thui dương vật. To lớn như trứng ngỗng, hiện lên từ hồng sắc quang trạch quy đầu, thường thường sẽ ở nàng rơi mông một chớp mắt kia, liền đẩy ra nàng đầy đặn đại môi mật, kéo mở người sau kia chặt khít lỗ thịt miệng, sau đó thật sâu thống đâm vào Tác Phỉ Á chặt khít khúc chiết âm đạo bên trong. Tác Phỉ Á lỗ thịt thuộc về mấy tấc vừa chuyển gãy đường hẹp quanh co, từng cái uốn lượn chỗ đều sẽ có một cái nhô ra viên thịt, mà bây giờ nàng lấy nữ ngồi kỹ thức sáo động Trần Khải Siêu dương vật, khiến cho nàng kia uốn lượn quanh co âm đạo, trực tiếp bị bắt kéo duỗi, như vậy khiến cho nàng bản thân liền mang đến một chút khoái cảm. Mà Tác Phỉ Á mỗi lần lại cắn răng nâng mông rơi mông, mỗi lần rơi xuống mập mông thời điểm kia hai miếng đầy đặn giống như thất bờ mông, liền giống như Thái Sơn áp đỉnh, tầng tầng lớp lớp đụng vào Trần Khải Siêu trong quần. Kia chặt khít khúc chiết lỗ thịt, cũng có khả năng chớp mắt nuốt hết người sau to dài dương vật, dẫn đường nó đánh tới hoa tâm của mình. Mà Trần Khải Siêu là hai tay chống đỡ ở sau ót, mặt chứa cười dâm nhìn chính tại trên người điên cuồng lên xuống đại dương mã lão sư, xinh đẹp quá phụ. Loại này tư thế cơ thể có thể cho hắn thấy rõ ràng dương vật của mình là như thế nào thống đâm vào đối phương lỗ thịt bên trong, là như thế nào đẩy ra đối phương đầy đặn đại môi mật. Mà đối phương kia giống như thất chắc nịch mông thịt. cũng sẽ ở tầm mắt của hắn nhìn chăm chú, tầng tầng lớp lớp rơi phía dưới, đánh vào Trần Khải Siêu rắn chắc trong quần. Loại này thị giác xung kích, làm Trần Khải Siêu chinh phục dục vọng cùng tính dục đều được đến thỏa mãn cực lớn. Dù sao tùy ý thế nào nam nhân, đối với một đại dương chủ động làm hắn địch chính mình mà không động tâm. Mau hơn chút nữa a, Bùi lão sư, người chưa ăn cơm sao? Trần Khải Siêu còn nhịn không được oán giận đối phương tốc độ quá chậm. Tác Phỉ Á lại thở gấp lật một cái bạch nhãn, tức giận trả lời ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi chính mình đi thử một chút, loại này tư thế cơ thể có bao nhiêu mệt nhân. Đại dương Mã lão sư nói không sai, loại này nữ tính ngồi kỹ thức lớn nhất tệ bưng chính là ở chỗ nữ tính tuy nói chủ đạo hành động, nhưng là đại lượng thể lực tiêu hao cũng đều là nữ tính. Nàng nhất định phải không ngừng ưỡn eo nâng mông, sau đó đi sáo động Trần Khải Siêu dương vật, nói cách khác toàn bộ quá trình, nàng đều phải nếu không đoạn phát lực, như vậy thể lực tiêu hao tự nhiên không nhỏ. Trần Khải Siêu nhìn đối phương kia eo hông xẹo lồi đang điên cuồng vặn vẹo, giống như sẽ ở một lúc sau ép ra mỡ, kia vặn vẹo ra thịt nhìn xem hắn trong mắt ứa ra ra dục hỏa. Đối với cho hắn mà nói, mỹ thục nữ eo hông xẹo lồi, quả thực chính là nhân gian chân bảo. Hắn nhịn không được duỗi tay đi nhéo nhéo, lại dẫn tới Tác Phỉ Á lật một cái bạch nhãn, chính là nàng lại như cũ tại ưỡn eo nâng mông, dùng xuống thể chặt khít lỗ thịt, đi sáo động Trần Khải Siêu dương vật. Người A, chính xác là thượng thiên ban thưởng cho ta chân bảo A. Trần Khải Siêu bỗng nhiên vuốt ve đối phương eo hông thịt mềm, sau đó cười dâm đãng nói. Tác Phỉ Á lật một cái bạch nhãn, nàng tâm lý đã có một chút áp dụng, dù sao ai đối với nam nhân ca ngợi sinh ra mâu thuẫn. Càng huống hồ bộ dáng của đối phương, dáng người cùng tình yêu năng lực, tiền vốn cũng không kém. Mà lúc này, Trần Khải Siêu bỗng nhiên thừa dịp Tác Phỉ Á có chút mỏi mệt rũ xuống thân thể, thoáng thở gấp thời điểm, hắn duỗi tay bắt được xinh đẹp quá phụ trước ngực vú to, sau đó hung hăng vuốt ve lấy. Nãi chất lỏng phun tung tóe, mùi thơm lạ lùng tràn ngập, Trần Khải Siêu trường ở giữa tràn đầy ấm áp thơm ngọt sữa tươi. Người cứ như vậy yêu thích sờ của ta vú sữa. Tác Phỉ Á bị đối phương mò khoái cảm liên tục, nhịn không được cưỡng ép quá độ kích thích, theo hàm răng ở giữa nặn ra câu này dò hỏi. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, sau đó đầy mặt cười dâm đãng nói có mấy cái nam nhân đối mặt với người cái này vú lớn thờ ơ, người cặp vú lớn, quả thực chính là trời sinh trưởng đến để ta thưởng thức, dùng đến sinh nãi cho ta hút, về sau cho ta nãi đứa nhỏ. Nhan Đình Nguyệt tại bên ngoài nghe được tâm lý một trận phức tạp, đứa nhỏ cuối cùng vẫn là trưởng thành. Nhưng là hắn lại mãn vú sữa, nga, không, hẳn là cả đầu đều là những cái này dâm tà tư tưởng. Đến tột cùng là ai dạy hắn, đối mặt so với hắn đại nhất luân trung niên Tây Dương Mỹ phụ, lại như vậy dâm ngược, thậm chí ép đối phương nói ra muốn cấp chính mình sinh con lời như vậy. Nhan Đình Nguyệt không biết mình là không phải là nên đẩy cửa vọt vào, sau đó cấp con hai phát nhân cách tu chỉnh quyền. Nhưng khi Nhan Đình Nguyệt như ngọc ngón tay thon dài chạm đến buồng trong cửa phòng, cuối cùng vẫn là chần chờ, nàng tâm lý mơ hồ minh bạch hẳn là cấp đứa nhỏ một chút tự do cùng riêng tư. Cứ việc nàng biết, Trần Khải Siêu nhất định là chân đạp hai đầu, thậm chí ba bốn chiếc thuyền, có thể đây cũng chỉ là đạo đức phía trên vấn đề, thậm chí tại tận thế hoàn cảnh này, việc này cũng không tính là chuyện gì. Nàng lại lần nữa do dự, dù sao, đứa nhỏ lớn, nhất là đồ chơi kia, càng là xa xa vượt qua Nhan Đình Nguyệt tưởng tượng. Đúng lúc này, Tác Phỉ Á bỗng nhiên chủ động dùng trắng hồng tay ngọc nâng trước ngực nàng cặp kia đáng xấu hổ bạo nhũ, chủ động hiến tặng cho Trần Khải Siêu trong miệng, làm hắn mút lấy chính mình thơm ngọt sữa tươi. Đại dương Mã lão sư càng là tại chính mình ngày xưa đệ tử chậm rãi ngồi dậy thời điểm, nắm ở cổ của hắn, làm người sau đầu có thể kề sát chính mình vú lớn, giống như tự ái mẫu thân tại cấp mới ra đời đứa nhỏ bú sữa. Đương nhiên nếu như đứa bé này đại dương vật, không có thật sâu cắm ở mẫu thân lỗ thịt, vậy càng thêm mẫu từ tử hiếu. Người có phải hay không có yêu mẫu tình tiết à? Tác Phỉ Á một câu, làm môn ngoài cửa mẹ con hai người, đều là đồng thời sửng sốt. Nhan Đình Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút khẩn trương xuyên qua khe cửa, nhìn về phía con trai mình Trần Khải Siêu biểu cảm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Trần Khải Siêu vẫn không trả lời, Tác Phỉ Á lại dẫn đầu nũng nịu kêu to một tiếng, nàng chừng ngực bên trong Trần Khải Siêu liếc nhìn một cái. Sau đó tức giận nói ngươi khẳng định có yêu mẫu tình tiết, nếu không lời nói, vừa rồi dương vật không lại đột nhiên tăng lên, chướng đến nhân ra đều có chút đau. Nhan Đình Nguyệt cắn cắn môi của mình, nàng lặng lẽ hít sâu một hơi, sau đó trong mắt bỗng nhiên đã tuôn ra một cỗ khó có thể danh nói cảm xúc, vừa rồi Tác Phỉ Á câu nói kia làm nàng lập tức vang lên vài năm cái kia ban đêm. để cho chúng ta đem thời gian hướng phía trước trở về gọi đến vài năm trước, đó là Trần Khải Siêu vừa mới còn tại Thượng Sơ Trung khi nghỉ hè phát sinh sự tình. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, xôn xao, mưa to theo quay cuồng mây đen bên trong rơi, mưa rơi chi đại tại trên mặt đất dâng lên vô số sương mù, cách mấy thước liền thấy không rõ cảnh tượng. Hát thị Giang Nam Hương Đại Nam Thôn, cửa thôn đền thờ. Một đám người đánh ô che, mặc lấy áo mưa, chính hướng về thôn ngoại Tân Tu quốc lộ kiền chân ngóng trông. Đám này nhân trẻ có già có, nữ có nam có, mà nổi bật nhất, không ai qua được đứng ở trước mặt nhất hai tên quyến rũ trung niên Mỹ phụ. Bên trái cái kia danh trung niên Mỹ phụ chính là xinh đẹp y mẫu Nhan Đình Nguyệt, khi đó nàng vẫn là tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt, nàng hôm nay hiếm thấy tốn cái nùng trang. Hai đầu đen nhánh nồng đậm lông mày, tu bổ cực kỳ chỉnh tề, giống như hai vầng trăng cong soi sáng. Chính là hiện tại nàng hơi hơi túc ạc, giữa hai hàng lông mày mang theo một cỗ tây thi phùng tâm vậy làm người ta cúi liên khí chất. Một đôi xinh đẹp hoa đào mắt chẳng sợ không có bất cứ ba động gì, đều giống như tại tỏa ra mê người quyến rũ khí tức, chính là lúc này Nhan Đình Nguyệt mắt bên trong lại còn có nhất vẻ lo âu cùng khẩn trương. Nàng sóng mũi cao phía trên, là mang một bộ phục cổ thức xương rắn kính mắt gọng vàng, bộ dáng này càng là cho nàng tăng thêm một chút nho nhã tài trí khí chất. Chính là hiện tại bên ngoài mưa to liên miên, chẳng sợ Nhan Đình Nguyệt chống lấy rất lớn dầu đen ô, kính mắt thượng vẫn là rơi xuống không ít hạt mưa, che đậy tầm mắt. Nhan Đình Nguyệt mấp máy nàng kia mỏng như lá liễu hồng nhuận bờ môi, trong mắt lo lắng không cần nói cũng biết. Hai hàng chỉnh tề hàm răng tùy theo nàng mím môi, thường thường theo bên trong miệng lộ ra. Một đầu nồng đậm tóc dài giống như màu đen như thác nước khuynh tiết xuống, tại Nhan Đình Nguyệt sau đầu chát thành một cái chặt chẽ búi tóc. Kia tốt đẹp chất tóc làm chịu đủ bệnh dụng tóc khốn nhiễu vài tên lão thái cảm thấy một tia cực kỳ hâm mộ. Nàng hôm nay mặc lấy một thân bó sát người đỏ thẫm thấp ngực không có tay cao xẻ tà sườn xám. Không thể không nói, Nhan Đình Nguyệt dáng người là thật đỉnh, tuy nói lúc ấy đã bôn tứ, lại xảy ra quá tam đứa bé, nhưng là nàng lại như cỗ xưng được tiền đột hậu kiều, hồ lô hình dáng người. Sườn xám có thể nói là phi thường có thể thể hiện ra nữ nhân dáng người một loại phục sức rồi, dáng người hơi chút thiếu chút nữa nữ nhân mặc lấy sườn xám đều sẽ có một chút làm trò cười cho người trong nghề. Mà này thân sườn xám có thể nói là phi thường có thể phụ trợ ra Nhan Đình Nguyệt kia ngạo nhân thân tài. Nguyên bản nàng là không muốn xuyên loại này thấp ngực không có tay cao xẻ tà khoản tiền thức sườn xám, tại tính phương diện có chút bảo thủ nàng, không muốn trước mặt người ở bên ngoài lộ thịt nhiều lắm. Nhưng là cố tình tỉ tỉ của nàng, cũng chính là Nhan Đình Nguyệt bên cạnh cái kia danh màu tím sườn xám trung niên Mỹ phụ Nhan Đình Chỉ, liều mạng giật dây nàng, nói cái gì không thể rơi xuống chú rể gia tộc mặt mũi. Lúc ấy là Nhan gia gia tộc một cái thanh niên kết hôn, ấn bối phận xem như Nhan gia tỉ muội cháu. Kia sườn xám cổ áo mở rất thấp, đạo đến Nhan Đình Nguyệt trước ngực mảng lớn trắng nõn vú thịt đều bại lộ tai bên ngoài, về phần kia ở giữa thâm thúy khe ngực, tự nhiên cũng là không thể ngăn cản, cơ hồ có thể đem xung quanh nam tính tầm mắt đều hấp dẫn. Kia cắt hợp thể đại hồng kỳ bào trực tiếp bị nàng đầy đặn cặp vú, chống đỡ ra một đạo hoàn mỹ đường cong. Hai đầu trắng hồng tay trắng không mập không gầy, lộ ra bên ngoài, rũ xuống Nhan Đình Nguyệt thân thể hai bên. Kia như ngọc ngón tay thon dài chính đem trên trán toái phát long đến nguyên bảo vậy mềm mại đáng yêu tai sau. Này khoảng khắc xuân tình, nhìn xem xung quanh vài tên khác biệt độ tuổi nam tính đồng loạt nuốt hấp nước miếng, sau đó bị bọn hắn bên cạnh nữ tính người nhà hoặc là bóp lỗ tai, bóp eo hông thịt mềm, hoặc là trực tiếp đá thượng một cước. Nhan Đình Chỉ không khỏi cười lạnh một tiếng, nàng tuy nói mặc quần áo cực kỳ hào phóng, tuy nhiên lại phi dâm phụ. Nàng thích nhất chính là nhìn kia một chút sắc tâm sâu nam nhân bị bọn hắn bạn gái hành hung bộ dáng. Mà Nhan Đình Nguyệt lại thở dài một tiếng, không nói gì, chính mình người tỷ tỷ này cũng không biết làm sao hồi sự, trừ bỏ con trai mình cùng vài cái thằng hệ quan hệ huyết thống ở ngoài, đối với khác nữ tính cực kỳ bài xích, đạo đến nàng tuy nói điều kiện tốt lắm, lại hơn 30 tuổi vẫn là cái lão xử nữ. Nghĩ vậy thời điểm, Nhan Đình Nguyệt nhịn không được sờ sờ bụng của mình, rất khó tưởng tượng giống nàng loại này khi tới trung niên. Lại xảy ra quá mấy người hài tử mỹ phụ, còn có thể bảo trì thực nhiều thiếu nữ đều không thể có được bằng phẳng bụng. Nếu như từ chỉnh thể đến nhìn, Nhan Đình Nguyệt thân thể đường nét đột nhiên từ xương sườn hướng xuống thu liễm, hóa thành một đầu không kham một nắm, cực kỳ xinh đẹp rắn nước eo, không riêng như thế, chăm chỉ rèn luyện, ẩm thực nghỉ ngơi lại bảo trì lương hảo Nhan Đình Nguyệt, thậm chí còn như trước lưu hữu mã giáp tuyến. Bao gồm rất nhiều xung quanh đón dâu nữ tính thân thuộc tại bên trong, rất nhiều người đều tại nghĩ. Trước mắt vị này vú to mông bự nhục cảm mỹ phụ, nàng eo cơ nhiên có thể tế đến loại trình độ này, cũng không biết là như thế nào chống đỡ trước ngực nàng cặp kia vú lớn. Mà Nhan Đình Nguyệt thân thể đường cong đến sau thắt lưng thời điểm, lại đột nhiên mở rộng ra. Đỏ thẫm bó sát người sườn xám kề sát nàng kia đẫy đà ngạo nghễ vểnh lên, mềm mại lại không mất co giãn bờ mông, nàng mập mông đem sườn xám bờ mông vị trí hình thành một cái làm người ta mắt thèm độ cong. Nhan Đình Nguyệt bờ mông cực kỳ đầy đặn, hơn nữa hoành mặt cắt chỉ sợ so với bả vai còn khoan. Điều này làm cho xung quanh nam tính người nhà nghĩ đến một câu mông khoan quá bả vai, khoái hoạt giống như thần tiên, nghĩ vậy, bọn hắn không khỏi đối với Nhan Đình Nguyệt trượng phu cảm thấy một tia cực kỳ hâm mộ. Có mật đào như vậy mông đẹp Nhan Đình Nguyệt, tự nhiên cũng không thiếu được có một cặp chân đẹp. Đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn sườn xám thuộc về cái loại này cao xẻ tà khoản tiền thức, Nhan Đình Nguyệt hơi chút nhất hoạt động, mảng lớn tuyết trắng chân làn da liền xuất hiện ở sườn xám vạt áo phân nhánh chỗ. Da các của nàng da trắng tích như máu, ôn nhuận như ngọc, phía trên không có bất kỳ cái gì một chỗ vết sẹo hoặc là lấm tấm, hai đầu chân đẹp mượt mà thon dài, giống như là từ cao nhất thợ thủ công tạo hình mà thành, nguyên liệu là thượng phẩm mỡ dê mỹ ngọc tinh xảo tuyệt đẹp ngọc khí. Dưới da gân xanh chính là tốt nhất trang sức phẩm, giống như ngọc khí mặt ngoài hoa văn, làm người ta yêu thích không buông tay. Xinh đẹp thuộc phụ dáng người cao gầy đẫy đà, nàng cái đầu ước chừng có 1m78. Đứng ở rất nhiều nam tính thân thuộc trước mặt, đều không chút nào quá lớn chênh lệch. Lại tăng thêm nàng chân đẹp phía trên mặc lấy đỏ thẫm miệng cá tế chừng giày cao gót, thậm chí so một chút cái đầu hơi lùn quan hệ huyết thống cao hơn nữa một nửa. Dáng người cao gầy Nhan Đình Nguyệt, nàng hai đầu chân đẹp liền ít nhất chiếm cứ một thước trở lên, nhất là bắp đùi kia cùng bắp chân tỷ lệ càng là hoàn mỹ, có thể nói là quốc tế siêu khôn dáng người. Mà Nhan Đình Nguyệt bên cạnh là đứng lấy một tên so nàng dáng người càng thêm đẫy đà. Dung mạo thiếu một tia văn nhã, lại nhiều ra một tia thục mỹ trung niên mỹ phụ, đó chính là Trần Khải Siêu gì cả, Nhan Đình Nguyệt thân tỷ tỷ Nhan Đình Chỉ. Nhan Đình Chỉ năm nay ta mười mấy tuổi, nhưng đến nay chưa lập gia đình, vóc người của nàng cao gầy đẫy đà, so với Nhan Đình Nguyệt còn muốn thục mỹ một chút. Kia hồng nhuận trứng ngỗng trên mặt giống như không có như thế nào lưu lại năm tháng dấu vết, cùng muội muội hoa đào mắt so sánh với, Nhan Đình Chỉ mắt hạnh có vẻ càng thêm mỹ hoặc quyến rũ, sóng mắt lưu chuyển lúc đều có một phen xuân tình nở rộ. Hơn nữa khoe mắt của nàng cùng trước mắt một khối khu vực đều có chút giống má hồng vậy hồng nhuận màu da. Cái này cũng không là nàng cố ý hóa trang lâm vào, mà là nàng trời sinh như thế, kia giống như cao trào đỏ ửng, kết hợp với mắt hạnh quyến rũ, càng thêm cấp nhân một loại yêu diễm mông lung cảm giác. Cùng muội muội tinh đến mũi ngọc khác biệt, Nhan Đình Chỉ mũi cao thẳng, nhìn qua liền anh khí mười phần. Mà nàng hai má trắng hồng, đỏ hồng môi hơi lộ ra được có chút đầy đặn, chẳng qua nàng thường xuyên mặt giãn ra mỉm cười, lộ ra một ngụm sâm bạch chỉnh tề răng nanh. Hơn nữa nàng cười sau khi thức dậy, hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền cũng có khả năng lộ ra đến, tại thành thục ở giữa tăng thêm một chút xinh đẹp. Nhan Đình Chỉ tóc đang sấy rượu màu hồng nghiêng chia ba bảy đại ba lãng, kia mang theo yêu diễm tính chất đặc biệt đại ba lãng nghiêng khoác lên nàng mượt mà bả vai. Tuy nói đều là thấp ngực không có tay cao xẻ tà sườn xám. Nhưng là Nhan Đình Chỉ lại xuyên ra cùng muội muội khác biệt phong cách cùng khí chất. Nếu như nói mang kính mắt gọng vàng Nhan Đình Nguyệt như là dân quốc khi cao nhã văn học giáo sư, nàng kia liền nhất định là tung hoành bến Thượng Hải xinh đẹp phu nhân. Nguyên bản cổ áo liền mở rất thấp, mà Nhan Đình Chỉ huống chi đem này cải tạo, đem trước ngực nàng mảng lớn trắng nõn vú thịt đều bại lộ ra, chứ đừng nói chi là kia thâm thúy khe ngực. Hơn nữa so với cái kia tương đối bảo thủ muội muội, Nhan Đình Chỉ vú sữa có thể nói bạo nhũ. Nàng áo ngực đã đạt tới kinh người 38 cm. Kia hai luồng to lớn đẫy đà trắng nõn viên thịt, chẳng sợ không có kéo thấp áo, đều đã đem Nhan Đình Chỉ sườn xám vạt áo trước đẩy lên cao cao nổi lên rồi. Như muốn rách áo mà ra, nhìn xem nhân miệng đắng lưỡi khô, nhìn không chuyển mắt. Nhan Đình Chỉ không thèm để ý chút nào xung quanh nam tính thân thuộc ý tưởng, trực tiếp nâng lấy cặp kia to lớn đến cơ hồ rách áo mà ra, giống như tùy thời đều có khả năng vung ra áo viên thịt. Đứng ở muội muội của mình bên cạnh, chờ đợi đón dâu đoàn xe trở về. Nàng nắm cổ áo, hướng đến kia to lớn viên thịt ở giữa phiến cảm lạnh phong, hồng nhuận dày môi còn tại oán giận như thế nào trời mưa được lớn như vậy, vẫn là nóng muốn chết. Nhan Đình Nguyệt lập tức khẽ cười nói còn không phải là tỷ tỷ ngươi quá béo. Nhân gia nói nhân béo nhiều xuyễn thôi. Nhan Đình Chỉ lập tức mắt hạnh trừng trừng, nàng nâng lấy chính mình trắng hồng đẫy đà tay trắng, đưa đến muội muội trước mặt. Sau đó bóp kia phía trên mập ục ục cánh tay thịt, dùng tiểu nữ sinh vậy yêu kiều tiếu ngữ khí tảo hoán nói nào có a, nhân ra một chút cũng không mập. Nói thật ra, Nhan Đình Chỉ quả thật không tính là béo, nàng thuộc về cái loại này đẫy đà màu mỡ thục phụ. Hai đầu trắng hồng tay trắng tràn đầy nhục cảm, sờ lên thực tế cũng không có chân chính mập mạp cái loại này rời rạc mập chuế, ngược lại mang theo quy bắn mềm dẻo, hơn nữa nàng làn da trắng sữa, giống như theo sữa bò bên trong ngâm mà ra mỹ nữ, cả người cùng Nhan Đình Nguyệt giống nhau không có gì tì vết nào. Nhan Đình Chỉ khí hai tay xoa eo, đỡ lấy kia đẫy đà vòng eo, có chút thở phì phì nhìn về phía muội muội của mình. Mà nàng này hệ liệt hành động, cũng khiến cho hai đầu tuyết trắng đẫy đà đùi, đều màu tím kia sườn xám vạt áo bên trong túa ra đến, Nhan Đình Chỉ đẫy đà đùi so với muội muội Nhan Đình Nguyệt còn muốn màu mỡ, tuy nhiên lại không có chút nào mập chuế ghê tởm, làm người ta nhìn gọi thẳng nhục cảm. Hơn nữa của nàng chân đẹp cao thấp rõ ràng, đùi đẫy đà màu mỡ, bắp chân đều đột nhiên co lại một vòng, nhưng không mất rắn chắc mượt mà, quả thực chính là tình dục truyện tranh trung cực phẩm nữ tính chân hình. Được rồi, nữ nhân sinh khí nhưng là sẽ sinh nếp nhăn. Nhìn tỷ tỷ bộ kia ngẫu nhiên sẽ lộ ra đến tính trẻ con, Trình Đình Nguyệt nhịn không được mạnh mẽ vỗ người trước mông bự, nhẹ cười lên. Xem như một cái dáng người đẫy đà trung niên mỹ thục phụ, Nhan Đình Chỉ bờ mông cũng là cực kỳ đầy đặn. Nếu như nói Nhan Đình Nguyệt mông thắng tại tròn trịa rất kiều nói, như vậy Nhan Đình Chỉ bờ mông liền có thể so với kia một chút Âu Mỹ minh tinh, hai miếng thất đại đầy đặn bờ mông, đem nàng trên người màu tím thấp ngực không có tay cao xẻ tà sườn xám lần sau đẩy lên cao cao nổi lên, kia hoàn mỹ độ cong, tao nhã đường cong, có thể nói là chân chính S hình, hồ lô trạng ngọc thể. Liền tại trong hai tên nam mỹ phụ hiếm thấy tan mất người trưởng thành ngụy trang, biểu hiện ra tiểu nữ hài thái làm nũng đùa giỡn thời điểm, một tên hơi lộ ra chất phác, tướng mạo thanh tú thiếu niên, chính tại bên cạnh yên lặng quan sát, hoặc là nói dùng dư quang của khóe mắt nhìn trộm quan sát trước hai tên trung niên mỹ phụ, tuy nói lấy thân phận của hắn, căn bản không cần như thế, nhưng là Trần Khải Siêu biết, chính mình dần dần bước vào thời kỳ trưởng thành nội tâm là cỡ nào sao động, thân thể kia tính dục đói khát lại là mãnh liệt dường nào. Hắn không dám trực tiếp nhìn về phía xinh đẹp đẫy đà mẹ hoặc là gì cả, sợ mình làm ra cái gì làm trái đạo đức chuyện xấu xa. Tự theo bên trong sơ bị bạn xấu mang lên nhìn sắc văn, vừa cùng phim siêu nhân không đường về sau đó, Trần Khải Siêu liền thức tỉnh sắc lang chi hồn, lại tăng thêm thời kỳ trưởng thành thiếu niên chỉ có động dục trạng thái, hắn cách mỗi vài ngày muốn đánh máy bay để phát tiết thân thể dư thừa tính dục. Hơn nữa hắn gần nhất trầm mê ở quan hệ huyết thống loạn luân tiểu thuyết, nhất là một chút mẹ con cùng gian sắc văn, càng là thuộc như lòng bàn tay. Trần Khải Siêu chính là ở vào cái loại này ý nghĩ dễ dàng nóng lên, làm việc bất kể hậu quả tuổi tác, hắn không ngừng liếc trộm mỹ máu cùng gì cả bảo nhũ cùng mông bự, giống như có thể xuyên qua kia hai kiện sườn xám, nhìn đến bên trong trắng nõn mỹ thịt. Thì sao, A Siêu, như thế nào luôn nhìn chằm chằm gì cả nhìn à? Nhan Đình Chỉ lúc này chợt phát hiện, chính mình cái kia yêu đến không được cháu ngoại trai, chính giống như kẻ trộm liếc trộm chính mình kia giống như thớt lớn nhỏ mập mông. Nàng lập tức cười khẽ một tiếng, không có lộ ra, hướng về người sau hỏi. Trần Khải Siêu lập tức dọa nhảy dựng, hắn ánh mắt trốn tránh, hoảng hốt nói không có, ta không nhìn. Nhan Đình Chỉ lập tức đưa ra trắng hồng ngón ngọc, sau đó đặt ở Trần Khải Siêu bả vai, đẫy đà thân hình hơi nghiêng về phía trước, tiếp lấy thổ khí như lan nói dối cũng không là hảo hài tử a, nói cho gì cả, ngươi. Trần Khải Siêu hai mắt trừng trừng, gì cả thân hình chỉ là hơi nghiêng về phía trước. Nhưng là kia to lớn viên thịt đã chiếm cứ hắn toàn bộ đồng tử. Nhan Đình Chỉ vú sữa thật sự quá lớn, chính là hơi chút động tác, liền làm kia hai luồng to lớn trắng nõn viên thịt sinh ra kịch liệt run rẩy cùng lay động, kia từng đạo trắng bóng dâm lãng, há là hắn một cái chưa thức ăn mặn đồng nam nhỏ có thể chống đỡ. Thâm thúy đen nhánh khe ngực, tuyết trắng như ngọc viên thịt, hắc cùng bạch hai loại nhan sắc tại Trần Khải Siêu đồng tử bên trong hội tụ, hắn không ngừng nuốt nước miếng, song trường cũng đang không ngừng theo bản năng co giãn. Đúng là có chút muốn trước với tới bóp xoa gì cả bảo nhũ dấu hiệu. Đối mặt cháu ngoại trai mặt đỏ tai hồng quẫn bách bộ dáng, nhất là người sau đũng quần dần dần lồi ra, lộ ra một tia trò hề tình huống, Nhan Đình Chỉ chẳng những không có tức giận hoặc là thẹn thùng, nàng cặp kia mắt hạnh còn lướt qua một chút kinh ngạc vui mừng cùng mong chờ, giống như nàng đã ở khát vọng chuyện này. Đáng tiếc không đợi Nhan Đình Chỉ có tiến thêm một bước động tác, xa xa liền truyền đến đoàn xe ngọn đèn cùng loa âm thanh. Lúc này vài tên lão thái thái liền vội vàng kêu, đến đây, mau mau mau, điểm pháo. Chú rể cuối cùng đón dâu trở về, đón dâu đội ngũ liền vội vàng có chút luống cuống tay chân thiêu đốt pháo, tại chói tai pháo bạo tiếng vang bên trong, đôi này người mới cuối cùng đi đến cửa thôn. Lần này kết hôn chính là Nhan gia một vị hậu bối, dựa theo bối phận cũng là Nhan Đình Nguyệt, Nhan Đình chỉ cháu ngoại trai, tuy nói cách một chút thân thuộc, mà dù sao coi như là trưởng bối, cho nên cũng được thỉnh mời hồi gia tộc. Trần Khải Siêu phụ thân Trần Thủ Chính sự nghiệp bận rộn, căn bản đằng không ra công phu, chỉ có thể nhường thê tử cùng con hồi tới tham gia hôn lễ. Nông thôn tập tục rườm rà siêu cao thuế nặng, tân nương chú rể xem như sự kiện nhân vật trọng yếu, tự nhiên là không có biện pháp trốn thoát, mệt đến ngất ngư. Mà Nhan Đình Nguyệt cùng Nhan Đình chỉ xem như chú rể họ hàng gần, tự nhiên cũng là bận trước bận sau, thậm chí liên quan vốn là tính toán đánh xì dầu Trần Khải Siêu cũng cuốn vào trong này, mệt mỏi đầu đầy là mồ hôi. Thật vất vả đợi cho đám người ăn xong tiệc cưới, nháo hoàn động phòng, toàn bộ tan cuộc thời điểm bên ngoài mưa to lại vẫn không có đình chỉ. Nhan Đình Nguyệt nguyên bản tính toán lái xe rời đi, nhưng là các thân thích đều nhao nhao đi ra khuyên can, đại nam thôn phụ cận bùn đất xốp, địa thế sừng sững, mưa to như chút xuống, nửa đêm rời đi thật sự là quá mức nguy hiểm. Mà ở bao gồm tỷ tỷ Nhan Đình chỉ khuyên bảo phía dưới, nàng cuối cùng đồng ý lưu lại dừng chân một đêm, lại về trong thành. Chính là không nghĩ tới kế tiếp sự tình, lại để cho Nhan Đình Nguyệt có chút lúng túng, thì phải là khách phòng không đủ. Bởi vì tân nương gia đại nghiệp đại, tới tham gia hôn lễ tân khách xa xa vượt qua thôn bên trong dư thừa gian phòng có thể cất chứa lượng, cho nên cho dù là Nhan gia tỷ muội cùng Trần Khải Siêu, cũng chỉ có thể phân phối đến một gian khách phòng. Kia gian khách phòng ngược lại có chương giường hai người, nhưng là chỉ là dáng người cao gầy đẫy đà Nhan gia tỷ muội một mình ngủ đi lên, đều có một chút quá mức, chứ đừng nói chi là lại tăng thêm một cái cũng không tính nhỏ gầy thiếu niên Trần Khải Siêu. Bất đắc dĩ phía dưới, chú rể gia chủ chỉ có thể ở giường hai người bên cạnh tạm thời xây dựng một khối đại tấm ván gỗ, phía dưới dùng cái bàn điếm phía trên, lại tại tấm ván gỗ phía trên cửa hàng thượng chiếu ga trải giường. Không nghĩ tới chúng ta vài cái cư nhiên còn có thể có cơ hội ngủ một cái giường a. Khách phòng bên trong, mặt nhỏ đỏ bừng, miệng đầy mùi rượu gì cả Nhan Đình chỉ đùa cười nói. Nàng làm người hào phóng, thay chú rể cản không ít rượu, cho nên biến thành hiện tại bộ dạng này say khướt bộ dáng. Nhan Đình chỉ không đợi muội muội cùng cháu ngoại trai trả lời, bắt lại chuẩn bị thay quần áo Trần Khải Siêu, đem ôm tại ngực bên trong, miệng đầy mùi rượu hỏi Tiểu Siêu Siêu, thích hay không thích cùng gì cả ngủ tại cùng một chỗ à? Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy đầu của mình giống như hãm ở tại hai luồng to lớn trắng mịn viên thịt lúc, kia từng cổ nồng đậm mùi thơm cơ thể cùng mãnh liệt mùi rượu, hỗn hợp tại cùng một chỗ, trào vào nàng khoang mũi bên trong. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trong quần cái kia căn đã phát dục thật sự khả quan dương vật. Giống như hồng hoang giận thú vậy thức tỉnh, nhồi máu cương lên, dần dần đem chính mình đũng quần chống đỡ ra một cái độ cong. May mắn mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt đang tại sắp xếp giường, không có chú ý tới, nếu không Trần Khải Siêu thật hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Nhan Đình chỉ vẫn như cũ ôm chính mình kia không an phận cháu ngoại trai, mắt của nàng tràn đầy mê ly, không biết là uống say, còn là cái gì khác trạng thái. Nàng bỗng nhiên nhếch lên đầy đặn đỏ hồng môi. Sau đó hướng về Trần Khải Siêu nói tốt cháu ngoại trai, ta ngươi đã lâu không có gặp mặt, hôn ta một chút. Nhan Đình Nguyệt nguyên bản tại sắp xếp ga trải giường tay ngọc hơi hơi nhất do dự, sau đó lại tiếp tục sửa sang lại đến, tại nàng nhìn đến, đây bất quá là chính mình cái kia yêu thích mù càn rỡ tỉ tỉ một lần khác tùy hứng càn rỡ thôi. Mà Trần Khải Siêu là cũng chần chờ, hắn kỳ thật đối với ở trước mắt cái này bảo nhũ mập mông gì cả, có rất mạnh sinh lý khát vọng. Vô số đói khát đêm bên trong, hắn chính là dùng gì cả tại bằng hữu vòng tuyên bố gợi cảm hình ảnh đảm đương phù hợp đồ ăn, tiến hành tay nghề sống. Hiện tại đối phương chủ động yêu cầu hôn môi nàng, Trần Khải Siêu tự nhiên là không thể chờ đợi. Nhưng là hắn cũng sợ không cho phép gì cả đến tột cùng là cái gì cái tâm thái, là thật hy vọng hắn làm như thế, vẫn là chỉ là vì trêu cợt chính mình. Trần Khải Siêu hơi chậm một chút nghi ngờ, dù sao chính mình cái này gì cả làm đến một cách tinh quái. Thường xuyên trêu cợt chính mình, thường thường cấp chính mình một chút trước mắt ngon ngọt ví dụ như lộ cái khe ngực, cố ý tẩu quang lộ ra quần lót một góc, sau đó liền là đào hầm đợi chính mình nhảy xuống, thường thường cuối cùng chính mình khổ không thể tả. Nhìn đến cháu ngoại trai do dự, Nhan Đình chỉ trong mắt lưu truyền một chút ánh sao, nàng mỉm cười, sau đó cố ý kéo xuống cổ áo, làm Trần Khải Siêu gần gũi thấy nàng kia trắng nõn trắng mịn vú thịt, sau đó tiến đến Trần Khải Siêu bên tai, thổ khí như lan nói gì cả thành ý đủ chứ. Đủ, đủ, Trần Khải Siêu liền vội vàng gật đầu, hắn kẹp chặt hai chân, lấy này để che giấu chính mình hạ bộ lúng túng khó xử biến hóa. Nhan Đình chỉ dương giả vờ không biết, chính là cúi người cúi đầu xuống, chờ đợi cháu ngoại trai hôn môi. Trần Khải Siêu vẫn như cũ có điều do dự, hắn trầm mặc một lát, sau nhẹ nhàng tại dì cả gò má phía trên hôn một cái. Phấn nộn, lạnh lẽo, đây là Trần Khải Siêu hai đại trực tiếp cảm nhận. Hắn lo lắng đây cũng là dì cả cạm bẫy, cho nên chính là chuồn chuồn lướt nước vậy tại phía trên hôn một cái, rất nhanh liền rời đi. Nhan Đình Chỉ nguyên bản đóng ánh mắt hơi hơi mở, nguyên bản mê ly mắt đẹp bên trong mang theo vẻ thất vọng, nàng chính muốn nói gì đó, lại nghe được Nhan Đình Nguyệt nói tốt lắm, thiên không còn sớm, hai vị cũng nên ngủ à. Nhìn hai tay ôm ngực, đã thay xong đồ ngủ muội muội, Nhan Đình Chỉ có thể đè xuống tâm lý bất mãn, cầm lấy ra áo thượng chủ nhân chuẩn bị đồ ngủ. Bất quá cũng may chú rể mẫu thân thuộc về cao lớn vạm vỡ cái loại này, đồ ngủ tự nhiên cũng là đặc biệt lớn hào, mặc ở các nàng trên người cũng không phải ngại tiểu. Mà Nhan Đình Nguyệt kỳ thật cũng uống nhiều rượu, lại tăng thêm ban ngày mệt nhọc, nàng sớm liền muốn nằm lên giường, thật tốt ngủ phía trên vừa cảm giác. Mà đang ở nàng tá trang sức, tính toán lại đi tháo trang sức thời điểm, Nhan Đình Chỉ bỗng nhiên một phen nắm ở Trần Khải Siêu cổ, sau đó mang theo bổ nhào vào giường phía trên. Lần này quá mức dùng sức, thế cho nên giường đều phát ra nhất thanh muộn hưởng, mà khối kia tạm thời dựng tấm ván gỗ cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu thảm thiết. Người làm cái gì? Nhan Đình Nguyệt có chút căm tức chất vấn nói. Nhan Đình Chỉ lại gương mặt không sao cả bộ dáng, nàng ôm chặt lấy cháu ngoại trai Trần Khải Siêu, sau đó chính mình thì là chiếm cứ giường ở giữa khu vực, có chút mãnh liệt nói đêm nay ta liền muốn cùng ta đại cháu ngoại trai ngủ một bên rồi. Tùy ngươi a. Nhan Đình Nguyệt trần chờ sau một lát, chỉ có thể bất đắc dĩ nói nói. Chương 30 đêm hôm đó thượng. Đêm dần dần sâu, bên ngoài mưa to lại vẫn không có đình chỉ, ngược lại càng rơi xuống càng lớn, xa xa phía chân trời ẩn có tử xà lượn lờ, sấm rền từng trận. Cũng không tính rộng mở giường hai người phía trên, bạo nhũ mập mông thịt bắn hình mỹ thục nữ Nhan Đình Chỉ đã phát ra rất nhỏ hãn âm thanh, xem như say rượu nghiêm trọng nhất một vị. Nàng trên giường thậm chí không có thể trêu chọc Trần Khải Siêu bao lâu, liền trực tiếp nằm sấp tại gối đầu phía trên ngủ thật say. Còn phải Trần Khải Siêu tốt đẹp mẫu Nhan Đình Nguyệt hợp lực, mới đưa nàng dọn vào chăn bên trong. Mà Nhan Đình Nguyệt là ngủ ở giường tối ngoại nghiêng, trung gian là gì cả Nhan Đình Chỉ, dựa vào tường nghiêng chính là Trần Khải Siêu bản nhân. Trần Khải Siêu nhìn ngoài cửa sổ lôi đình mưa to, lại làm thế nào cũng ngủ không được. Mà bên tai gì cả hãn tiếng tuy nói không sánh bằng lão ba Trần Thủ Chính tiếng gáy vang, có thể tại muốn đi ngủ người trong tai cũng là một loại tạp âm. Hắn có chút giờ khóc giờ cười, không khỏi nhỏ giọng nói câu không nghĩ tới gì cả xinh đẹp như vậy, dáng người như vậy nóng bỏng, kết quả tướng ngủ kém như vậy. Không biết có phải hay không nghe được những lời này, chính tại trong ngủ say Nhan Đình Chỉ bỗng nhiên nâng lên đẫy đá chân đẹp, hướng về Trần Khải Siêu eo ở giữa chính là một cước đá vào. A. Trần Khải Siêu bị đá eo hông đau rát, nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Nhưng khi ý thức đến trong này tại người khác, hơn nữa bây giờ là tại đêm khuya thời điểm, Trần Khải Siêu liền vội vàng che miệng mình. Cũng may có khả năng là bên ngoài giông tố tiếng quá lớn, thế cho nên không có người nghe được hắn quát to. Mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt vẫn là cực độ nhã nhặn nằm tại chăn bên trong, kính mắt gọng vàng phóng tại tủ đầu giường phía trên, ngủ dung đều là điềm tĩnh như vậy văn nhã. Lại trái lại gì cả Nhan Đình Chỉ, nàng tướng ngủ cực kém, lúc này chính tứ chi mở rộng, giống như đánh quyền, cả người hiện ra đại tự hình, đạp ra ga trải giường, vừa rồi một cước kia chính là nàng xoay người thời điểm, trong vô tình đạp phải. Trần Khải Siêu không thể làm gì, dù sao gì cả lại không phải cố ý, còn nữa nói, nàng cho dù là cố ý, mình cũng không có biện pháp cầm lấy nàng như thế nào. Hắn chỉ có thể xoa xoa eo hông khối kia bị đá đến thịt mềm. Giả trang huê quyền đánh hướng gì cả, nhưng chỉ là lừa mình dối người thôi. Ai, thật đau, hay là đá xương lên a? Trần Khải Siêu thầm nghĩ. Đúng lúc này, một cỗ mùi thơm bỗng nhiên tập kích đến, trào vào hắn khoang mũi bên trong. Trần Khải Siêu còn chưa từng phản ứng lúc tới, một khối đẫy đà ấm áp thân thể yêu kiều liền từ sau đem ôm lấy, sau đó hai đầu trắng hồng tay trắng liền nhẹ nhàng vòng ở cổ của hắn. Này, Trần Khải Siêu cũng hiểu được có chút khiếp sợ. Hắn từ phía sau lưng bỗng nhiên xuất hiện hai luồng đầy đặn trắng mịn xúc cảm, liền biết kia phía sau đánh lén người, chính là chính mình gì cả Nhan Đình Chỉ. Nhưng là đối phương là ngủ mơ hồ cử chỉ vô tâm, vẫn có ý câu dẫn hắn. Trần Khải Siêu đoạn kia thời gian nhìn không ít quan hệ huyết thống loạn luân tiểu thuyết, bên trong không thiếu có một chút chủ động câu dẫn nam chính thục nữ trưởng bối, chẳng lẽ chính mình thật may mắn như vậy? Hô, hô, cùng với gì cả hắn tiếng truyền đến. Là gáy cảm nhận đến một tia nhiệt khí, đại khái là Nhan Đình Chỉ thổi tới chính mình cổ phía sau,